Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 481 đến 500. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hiện tại Trần Dật Long trên cơ bản ở vào một loại hư vô trạng thái, đối với đại đạo lý giải đã đến một loại trước nay chưa có độ cao, là loại gặp sơn không phải sơn, gặp thủy không phải thủy độ cao. Liền Trần Dật Long chính mình cũng không biết chính mình bây giờ có thể đủ rồi đạt tới trình độ nào, hắn chỉ là biết mình hiện tại đã có thể miễn cưỡng vừa người đại đạo. Hồng Quân vuốt vuốt tuyết trắng chòm râu, đối với Trần Dật Long tu vi độ cao Hồng Quân cũng không có cách nào phán định, nhưng là hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác bàn cổ đại thần lưu lại di mệnh ở này một lượng kiếp muốn hoàn thành. Hồng Quân nói, Chí Tôn tu vi đã đạt đến một loại không thể danh trạng trình độ, bần đạo nhìn không ra. Trần Dật Long nghe xong Hồng Quân lời nói tựa hồ một tia thất vọng, bất quá nghĩ lại, mình đã đặt mình trong thiên đạo bên ngoài, Hồng Quân chỉ có điều miễn cưỡng vừa người thiên đạo, cho nên nhìn cũng rất bình thường. Trần Dật Long cặp kia đế lệ mắt thần chậm rãi đóng lại, hắn và Hồng Quân hai người cứ như vậy vẫn ngồi như vậy, bất quá Hồng Quân lại thủy chung không thể bình tĩnh, tại Tử Tiêu Cung trung hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được Trần Dật Long biến hóa. Loại đạo hạnh tăng cao quả thực là làm cho người ta không ngừng hâm mộ. Thật lâu Trần Dật Long mạnh mẽ mở to mắt, sau đó trong mắt tách ra một loại khác thường quang mang. Hồng Quân biết rõ lúc này Trần Dật Long đã không phải là vừa mới đến Tử Tiêu Cung Trần Dật Long. Tử Tiêu Cung trung một khắc thời gian, Trần Dật Long tu vi lần nữa tiêu thăng, đã có thể vừa người đại đạo thành thạo. Bất quá trong núi phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm, tại Tử Tiêu Cung trung một khắc thời gian, địa trong tiên giới cũng đã qua ngàn nhiều năm. Chứng kiến Trần Dật Long đã tỉnh lại, Hồng Quân cười nói, xem ra Chí Tôn đã biết hết thảy, chúc mừng Chí Tôn ngộ đến vô thượng đại đạo, nói ở nơi nào kính xin Chí Tôn chỉ giáo. Trần Dật Long mỉm cười, giống như cười mà không phải cười, huyền diệu khó giải thích, làm cho Hồng Quân có chút xem không hiểu. Trần Dật Long đạo, đạo tổ chi đạo tại thiên, thiên đạo chính là nói, vừa người thiên đạo tuy nhiên có thể đại biểu thiên đạo, nhưng lại thủy chung không phải thiên đạo, dưới đường lớn đạo tổ muốn làm tiêu giao người lời nói chỉ có hóa thân thiên đạo. Trần Dật Long lời nói làm cho Hồng Quân sững sờ, đột nhiên Hồng Quân tựa hồ rộng mở trong sáng. Hồng Quân nói, Chí Tôn nói thật là, nhưng là như thế nào mới có thể hóa thân thiên đạo, thiên diễn đại đạo 49, như một đường sinh cơ làm cho người ta tranh thủ, thiên đạo không được đầy đủ làm sao đến hóa thân thiên đạo. Trần Dật Long nhẹ nhàng giơ tay lên, Tử Tiêu Cung Hồng Quân sau lưng nói chữ xuất hiện thay đổi, rõ ràng là nói lại thiếu một điểm, tự do phi đạo. Hồng Quân rất nghi hoặc nhìn qua Trần Dật Long, Trần Dật Long đạo, thiên diễn đại đạo 49, lưu một đường sinh cơ làm cho người ta tranh thủ, thiên đạo số lượng không được đầy đủ, này đại đạo số lượng tự hoàn toàn sao? Trải qua Trần Dật Long chỉ điểm, Hồng Quân ngạc nhiên nói, đại đạo số lượng 50 chẳng lẽ cũng không đầy đủ hết sao? Chẳng lẽ đại đạo không là số nguyên? Trần Dật Long cười nói, Hồng Môn sơ phán, hỗn độn trong để lại Hồng Môn tử khí 50 lại năm, bàn cổ đại thần độc đắc 24 nói, bàn cổ mở ngày sau đã có lục đạo Hồng Môn tử khí theo bàn cổ biến mất, cho nên đại đạo số lượng không được đầy đủ, đại đạo còn không được đầy đủ, làm sao húng thiên nói, thiên đạo không được đầy đủ ngươi làm sao có thể đủ rồi hóa thân thiên đạo. Hồng Quân tự hồ minh bạch, nhưng là tự hồ lại không rõ, ở này loại tỉnh tỉnh mê mê trong lúc đó. Trần Dật Long nhìn qua Hồng Quân, đột nhiên một đạo kim quang theo Trần Dật Long trong mắt chảy qua, bắn vào Hồng Quân trong đầu, đột nhiên trong lúc đó Hồng Quân mặt có điều ngộ ra, nguyên lai là cái dạng này, đa tạ Chí Tôn chỉ giáo. Trần Dật Long cầm lên Hồng Quân đặt ở trước mặt là chén trà, nhấp một ngụm trà nói, Hồng Quân lão nhân, hiện tại lượng kiếp phỏng chừng đã bắt đầu, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Phật môn, đạo môn chắc chắn lần nữa vì số mệnh tranh đoạt, mà đạo môn mặc dù là tam thánh nhưng là dù sao không cùng tâm, cho nên lần này có hại nhất định hay là thông thiên. Hồng Quân suy nghĩ một chút nói, không biết Chí Tôn ý tứ là cái gì. Trần Dật Long cười nói, ta bây giờ còn không phải đại đạo, cho nên lượng kiếp xu thế tự nhiên còn muốn ngươi hao tâm tổn trí, bất quá thiên dưới đường đều vi con kiến hôi, bất kể là Phật môn cũng tốt đạo môn cũng được, lục đạo luân hồi là không thể bị bọn họ nhúng chàm. Hồng Quân tự nhiên biết rõ Trần Dật Long ý tứ, từ Vu Yêu đại chiến sau, Vu tộc xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, cư trú ở lục đạo luân hồi do Bình Tâm khống chế, Yêu tộc thì là tại Bắc Câu Lô Châu do Vạn Yêu Chi Sư Côn Bằng thống lĩnh, Gần vài năm nay vẫn bình tĩnh, nhưng là hiện tại cũng có rục rịch cảm giác. Phật môn, đạo môn, vu tộc, yêu tộc cùng nhau khởi xướng hạo kiếp, như vậy lần này lượng kiếp hủy diệt nhất định là trước nay chưa có. Hồng Quân nói, vật kia Chí Tôn tự nhiên có thể giao cho thông thiên ta đồ thái quá mức thật, không giống hắn hai vị sư huynh, ai cũng không biết là hảo là xấu. Thiên đạo chí công cho nên thiên đạo vô tình, đại đạo rất, cho nên đại đạo hữu tình. Thông thiên tu vi thật sự là học trò của ngươi thứ nhất, cho nên hắn ngươi tự không cần lo lắng. Trần Dật Long lời nói Hồng Quân lại làm sao không hiểu, chính mình năm đó chém thi chứng đạo vốn chính là sai. Hạo Thiên chuyện tình Chí Tôn chuẩn bị làm sao bây giờ? Hồng Quân có chút không yên nhìn qua Trần Dật Long. Trần Dật Long đạo, số trời phía dưới ai đáng chết, ai không đáng chết tự xem chính hắn, nên người chết cuối cùng đem đáng chết, không người đáng chết là như thế nào cũng không thể có thể hạ lục đạo luân hồi. Hồng Quân cũng biết đây đã là Trần Dật Long lớn nhất nhượng bộ, nhưng lại hay là vi Hạo Thiên tiếc hận, lượng kiếp trong cho dù ngươi là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn cũng không thể đủ rồi khống chế sinh tử của mình. Nếu như số trời như thế cho dù Trần Dật Long có thể buông tha hắn, cái khác thánh nhân cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trần Dật Long tại Tử Tiêu Cung trung ngồi xuống, trên đời đã qua ngàn nhiều năm, địa tiên giới các nơi cũng đã bắt đầu khởi động nổi lên một tia mây đen, những cái này tại thánh nhân tính toán hạ quân cờ cũng nguyên một đám gặt hái, chỉ có này nhảy nhót thằng hề xuất hiện lớn như vậy kiếp mới có thể chính thức bị dẫn động xuất hiện. Tử Tiêu Cung trung Trần Dật Long cùng Hồng Quân đang tại đánh cờ rơi tử, mà ba thập tam trọng thiên ngoại tất cả đại thánh nhân đạo trường nhưng không có an tĩnh như vậy. Địa tiên giới yêu ma hoành hành, thiên đình không đạt được gì, hết thảy đều biểu thị đại kiếp nạn đến, mà địa trong tiên giới hiểu rõ mấy cái quốc gia cũng là chiến tranh liên tiếp. Hán cùng Lòa Xòa là hai cái đối với đại khái qua loa quốc gia, hai quốc gia lịch sử đã lâu, đã là chinh chiến luyện luyện, nhưng là thủy chung bộ phận thắng bại. Hán sau lưng là đạo môn, mà Lòa Xòa sau lưng thì là Phật môn. Đạo môn cùng Phật môn chi tranh cũng là đạo thống chi tranh. Ngọc Hư Cung Trung nhìn qua phía dưới không ngừng chinh chiến, Nguyên Thủy trong mắt lộ ra một tia không muốn người biết tiếu dung. Nguyên Thủy nói, Nam Cực, Thái Ất hai người các ngươi mang theo vi sư Thái Cực kiếm hạ giới một chuyến, đi Hán Quốc cùng Lòa Xòa trôi qua giao chiến chỗ đem kiếm này treo cao tại thành trên cửa, dẫn pháp chỉ, đâu tỷ lệ trong nội cung. Lão tử một lòng luyện chế chút ít đan dược, đột nhiên không hiểu cười nói, sư đệ thật sự là quá nóng lòng, có một số việc là cấp không đến, đón lấy lai tiếp tục luyện hắn đan dược. Bất quá tam tinh nghiêng nguyệt trong động, chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau cười nói, thời cơ tới, đại kiếp nạn muốn tiến đến, lần này ta Phật giáo vẫn là đại kiếp nạn diễn viên. Tử Tiêu Cung trung Trần Dật Long cùng Hồng Quân cũng là bí hiểm cười cười, sau đó đón lấy cục cờ của bọn hắn. Yêu tộc thế lực ngoại trừ Bắc Câu Lô Châu trong che giấu hồng hoang thời kỳ đại yêu còn có chính là Tây Hạ Ngưu Châu dùng 7 đại yêu vương cầm đầu yêu tộc thế lực. Điện thoại rất nhanh đọc, về đức bờ, 7 đại yêu vương có dùng tích lôi sơn đều thiên đại thánh ngưu ma vương thế lực nhất hùng hậu, là số rất ít có thể cùng thiên đình chính diện chống lại thế lực. Mà 7 đại yêu vương trung hiện tại tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đã quy dựa vào Phật môn, tuy nhiên vẫn là yêu. Nhưng là tại yêu tộc trung lực ảnh hưởng đã không có bao nhiêu, cho nên Hoa Quả Sơn cái này khối yêu tộc đã từng thánh địa đã dần dần bị người cấp quên mất. Tích Lôi Sơn nhưng lại đã trở thành lũ yêu tụ tập đất này, cho nên cái chỗ này đã trở thành yêu tộc thiên đường. Ngưu Ma Vương cũng là pháp lực thông huyền, không chút nào là Tôn Ngộ Không phía dưới. Truyền thuyết Ngưu Ma Vương cũng là thánh nhân môn đồ, nhưng là rốt cuộc là người thánh nhân đồ đệ không có ai biết. Năm gần đây, hạ giới yêu vương cả đám đều phi thường sinh động, thiên đình cũng là cầm bọn họ không có biện pháp, bị Trần Dật Long làm cho có phải hay không sống yên ổn. Hạo Thiên ở đâu còn có tinh lực đến hỏi những này, bất quá ngươi không hỏi cũng không có nghĩa là người khác không tìm làm phiền ngươi. Trăm năm vừa thấy yêu vương đại hội tổ chức sắp tới, tất cả yêu tộc đều hướng Tích Lôi Sơn chạy. Ngưu Ma Vương vừa để xuống hạ lời nói, bất luận ngươi hiện tại tại đạo môn hay là đang Phật môn, có hoặc là cái gì không ra danh tiểu yêu, chỉ cần ngươi cho là mình hay là yêu tộc tự hoan nghênh ngươi qua tới tham gia cái này yêu vương tụ hội. Kỳ thật Ngưu Ma Vương là biết rõ thượng cổ lúc sau yêu tộc một kiện bảo vật, chỉ cần cái này bảo vật trên không trung treo cao, không hỏi ngươi là ở nơi nào yêu tộc đều muốn dám đến. Cũng không phải nói cái này đồ vật có thần thông gì, nhưng là xác thực hắn đại biểu cho yêu tộc trung cao nhất tồn tại. Ngưu Ma Vương chỉ là muốn nhìn xem chính mình có hay không như vậy lực ảnh hưởng. Nếu có như vậy, lực ảnh hưởng Ngưu Ma Vương đã nghỉ học một ít, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng trở thành yêu tộc chi hoàng. Bất quá Ngưu Ma Vương rất hiển nhiên là trời cao đánh giá của mình lực ảnh hưởng. Hiện tại hắn tại yêu tộc Trung quả thật có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng lại còn có đến có thể thay thế tụ yêu bùn tác dụng. Tụ yêu bùn vốn là nữ hoa chỗ luyện chế yêu tộc vô thượng pháp bảo, lúc ấy cho Đông Hoàng thái nhất, yêu vương đại hội tới yêu tộc thật là nhiều, nhưng là đại đa số là một ít tiểu yêu. Chính thức có thể đạt tới yêu vương cấp bậc chính là trên cơ bản thì ra là năm đó bảy đại yêu vương, một ít hồng hoang về sau yêu tộc đều tụ tập tại Bắc Câu Lô Châu, không ai chờ đợi Ngưu Ma Vương điều động. Bất quá những lực lượng này đã có thể làm cho Thiên Đình tức giận rồi, Tích Lôi Sơn một mảnh vui mừng, mà Thiên Đình thì là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hạo Thiên vẻ mặt uể oải ngồi ở Ngọc Đế trên chỗ ngồi, quét mắt dưới mặt đất các lộ thiên tiên nói, các vị khanh gia, hôm nay Tích Lôi Sơn yêu vương tụ hội, những năm gần đây này hạ giới yêu tộc hoành hành cực kỳ, hôm nay rõ ràng tại trẫm mí mắt dưới mặt đất tụ hội, ta dục phái trọng binh chinh phạt, dùng chiêu hiển ta Thiên Đình uy nghi, vị kia khanh gia có thể nắm giữ ấn soái đi trước a. Lúc này tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một người nào, không có một cái nào ngốc tử muốn đi gom góp cái này náo nhiệt, bảy đại yêu vương là ai, mọi người nên cũng biết. Nhất là đều thiên đại thánh đại lực Ngưu Ma Vương, truyền thuyết hay là thánh nhân môn đồ, ai dám đi a? Hạo Thiên lần nữa hỏi, rốt cuộc vị ấy khanh gia nguyện ý nắm giữ ấn soái đi trước a? Dưới vẫn là yên tĩnh một mảnh, giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh Sơn trước nói ra, khải tấu bệ hạ, nắm tháp thiên vương Lý Tĩnh theo thiên vương chi chức, hắn tử ba hủ hải hội đại thần càng thêm là thần thông khôn cùng, có thể trong lúc nhâm, nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người biết rõ Lý Tĩnh người này tuy nhiên thiên vương chức vị nhưng lại là pháp lực cúi xuống, nếu là không có trong tay linh lung tháp quả thực cái gì cũng không phải, mà hôm nay Thái Bạch Kim Tinh rõ ràng đề cử Lý Tĩnh, rõ ràng là muốn hại Lý Tĩnh, tất cả mọi người nghĩ chế giễu, Hạo Thiên lại hồ đồ cũng hiểu không có thể phái Lý Tĩnh đi trước, bằng không cuộc chiến này căn bản là không cần đánh cho, bất quá Hạo Thiên lại giả bộ hồ đồ nói, nắm tháp thiên vương Lý Tĩnh tiếp chỉ. Nay mệnh lệnh ngươi thống suất thiên binh 100 vạn, thiên tướng 1000, tứ cực chiến thần, tứ giá trị công tào đi trước Tích Lôi Sơn bắt lấy Ngưu Ma Vương, không được sai sót. Lý Tĩnh giờ phút này trên đầu mồ hôi đã đều nhanh phải đổi thành nước chảy, toàn thân chiến chiến nguy nguy, tự hồ không có nghe hiểu Hạo Thiên lời nói. Hạo Thiên lập tức tự tức giận, Lý Tĩnh còn không tiếp chỉ, chẳng lẽ nghĩ kháng chỉ bất tuân sao? Hạo Thiên một tiếng gầm lên đem Lý Tĩnh trực tiếp cho sợ tới mức ngồi trên mặt đất. Trong miệng còn xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, lẩm bẩm nói, thần tuân chỉ, tuân chỉ. Bất quá Lý Tĩnh hơn nửa ngày không có đứng lên, Thiên Đình Trung tất cả mọi người đang nhìn Lý Tĩnh chê cười, kể cả Na Tra tại trong, Na Tra thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Hạo Thiên tại chỗ tức giận nói, Lý Tĩnh thân là thống suất còn không có nhìn thấy địch nhân tự như thế khiếp đảm, ngươi còn có cái gì thể diện vi Thiên Đình làm việc, thật là có mất ta Thiên Đình uy nghiêm. Người tới, cho ta cắt rơi Lý Tĩnh thiên vương chức vị, về nhà diện bích tư qua, thiên binh thiên tướng lập tức thượng lăng tiêu bảo điện, sau đó đem Lý Tĩnh cho mang xuống, bất quá Lý Tĩnh giờ phút này cảm giác được hết sức hài lòng, cắt rơi chức vị tổng so với bị mất tánh mạng cường a, bất quá Lý Tĩnh hay là tượng trưng kêu lên, bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân kéo, Hạo Thiên xem đều không có liếc hắn một cái, sau đó trực tiếp nói ra, nhị lang thần dương tiễn tiếp chỉ. Trẫm hiện tại phong ngươi vi Thiên Đình binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh Thiên Đình 3600 vạn nhân mã, ngươi cùng ba hủ hải hội đại thần Na Tra dẫn đầu lôi bộ chính thần, hỏa bộ chính thần, tứ giá trị công tào, tứ phương chiến thần, 108 tinh quân lập tức hạ giới, bắt lấy Ngưu Ma Vương. Tất cả mọi người biết rõ vô vi nhiều năm Hạo Thiên rốt cục bắt đầu đem lực lượng của hắn dương hiện tại mọi người trước mặt. Bất quá đội hình như vậy coi như là năm đó đuổi bắt Tôn Ngộ Không thời điểm cũng không hữu dụng qua, bất quá cũng khó trách năm đó chỉ là bảy đại thánh một trong, mà nhưng bây giờ là bảy đại thánh tề tụ, Dương Tiễn vẫn là một thân khôi giáp, Dương Tiễn lĩnh chỉ, dẫn hết ý chỉ sau Dương Tiễn rồi rời đi, xuất chinh tự nhiên muốn đi chuẩn bị một chút, bất quá đó có thể thấy được Hạo Thiên đang nhìn Dương Tiễn thời điểm trong mắt mang theo một tia ánh mắt lạnh như băng, lần này là làm cho Dương Tiễn bỏ Ngưu Ma Vương. Làm sao cũng không phải làm cho Ngưu Ma Vương bỏ Dương Tiễn. Dương Tiễn là lực lượng đã quá cường đại đến đã không thể khống chế tình trạng. Điểm này từ năm đó Trầm Hương chuyện tình thượng có thể nhìn ra được. Hơn nữa Dương Tiễn tại Rót Giang Khẩu nghe điều không nghe Tuyên làm cho Hạo Thiên rất căm tức, những này cũng đã trở thành Hạo Thiên đối với Dương Tiễn bất mãn. Dương Tiễn đi rồi Thái Bạch Kim Tinh nói, Ngọc Đế, Dương Tiễn là thánh nhân môn đồ làm như vậy không tốt sao, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ có cái này một cái đồ đệ, nếu là có cái gì không hay xảy ra lời nói, như vậy Thái Bạch Kim Tinh nói lời xác thực có lý, nhưng là Hạo Thiên bây giờ còn hỏi cái này chút ít, Hạo Thiên nói, này thì thế nào, Dương Tiễn dù sao cũng là ta Thiên Đình chiến thần, không cần hắn trừ yêu chẳng lẽ còn có những người khác nghĩ sao, nếu Dương Tiễn thật sự không được như vậy Ngọc Đỉnh tự nhiên sẽ ra tay giúp hắn. Ngọc Đỉnh ra tay những cái này tiểu yêu tự nhiên là chạy trời không khỏi nắng, nếu như Ngọc Đỉnh không ra tay lời nói, như vậy tự trách không được trẫm, chính là bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Hạo Thiên cho ngăn cản trở về, đã thành Thái Bạch, trẫm ý đã quyết, không cần nhiều lời, Ngọc Đế anh minh, Thái Bạch khen tặng nói, Thiên Đình lịch sử đến nay cường đại nhất đội hình giết chạy Tích Lôi Sơn, bất quá Tích Lôi Sơn lũ yêu bây giờ còn không tự biết. Y nguyên tại uống rượu hát vang, Ngưu Ma Vương làm cho này lần chủ nhân xem đến mọi người có thể tận hứng tự nhiên cũng là trên mặt có quan, trên đầu một đôi sừng trâu, trên mũi nhất chiếc kim hoàng sắc khoen mũi, thân cao hai thước có thừa Ngưu Ma Vương không ngừng ở người đi trung xuyên toa, vẻ mặt tươi cười đắc ý, các huynh đệ, liền đem Tích Lôi Sơn đương nhà mình, mọi người không cần khách khí, Ngưu Ma Vương trong này chiêu đãi những này tiểu yêu quái, đột nhiên bên ngoài có người kêu lên, Che Hải Đại Thánh Giao Ma Vương đến, Ngưu Ma Vương vừa nghe lập tức dũng cảm, lần này bảy đại thánh ngoại trừ lão thất mỗi đến còn lại đều cho mình mặt mũi, cũng đã đến đây. Giao Ma Vương một thân màu đen áo choàng, vẻ mặt quỷ dị, tự hồ thấy không rõ mặt của hắn, chứng kiến Ngưu Ma Vương tự mình nghênh đón, Giao Ma Vương cũng là sắc mặt vừa động, nhưng không nhìn thấy hắn rốt cuộc cái gì biểu lộ. Giao Ma Vương nói, đại ca, nhiều năm không thấy đại ca y nguyên thần thái như trước a. Huynh đệ đến kéo, vừa vặn, hôm nay ngoại trừ lão thất chúng ta đều tới đông đủ, các huynh đệ bao nhiêu năm không có thấy, hôm nay nhất định phải một say phương nghỉ ngơi a. Ngưu Ma Vương hào sảng nói, Giao Ma Vương nhẹ gật đầu, sau đó cùng Ngưu Ma Vương đến trong điện loại này ngồi đương nhiên là năm đó bảy đại thánh, dời núi đại thánh sư Cồng Vương, Bắc Câu Lô Châu Bằng Ma Vương, Đông Thắng Thần Châu Ngu Nhung Vương, Đông Thắng Thần Châu Mi Hầu Vương tăng thêm Ngưu Ma Vương cùng Giao Ma Vương. Xác thực đã đầy đủ hết, chỉ là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương chưa có tới quả thật có chút đáng tiếc, chứng kiến các huynh đệ đều đến đông đủ Ngưu Ma Vương cũng không khách sáo, cầm lên một cái vạt rượu nói, các vị huynh đệ, chúng ta nhiều năm không thấy, vì huynh trước duy trì một vò tử, nói rầm rầm mà bắt đầu uống lên, Che Hải Đại Thánh Giao Ma Vương xem xét vui mừng, đã nhiều năm như vậy, đại ca hay là cái này tính tình, đến ta cùng đại ca uống một vò tử. Nói cũng cầm lên một vò rượu bắt đầu uống thả cửa, mọi người nhìn nhau cười, cũng bắt đầu uống lên, Ngưu Ma Vương mở cái này vạn yêu đại hội tâm tư tự nhiên lừa gạt bất quá vài đại yêu thánh, vẫn là Giao Ma Vương dẫn đầu nói, đại ca, ngươi hôm nay mở cái này vạn yêu đại hội không phải là nghĩ thỉnh mấy người chúng ta uống rượu đơn giản như vậy a? Có chuyện gì cứ việc nói, Ngưu Ma Vương cười nói, hay là các huynh đệ minh bạch ta a? Hôm nay Thiên Đình suy nhược lâu ngày, chính là ta yêu tộc cuộc khởi đại thời cơ tốt, cho nên ta nghĩ mời thượng các vị huynh đệ cùng nhau phản lên trời đi, đem Ngọc Đế đuổi hạ đế vị, để cho ta yêu tộc trọng trưởng Thiên Đình. Ngưu Ma Vương lời nói thật là làm cho người ta giật mình, vài đại yêu thánh cũng không nghĩ tới Ngưu Ma Vương lại có lớn như vậy dũng khí, muốn nói Ngưu Ma Vương muốn cái này Tây Hạ Ngưu Châu yêu ma tụ tập lại đối kháng Thiên Đình bọn họ có thể tính. Nhưng là nếu nói Ngưu Ma Vương nghĩ phản lên trời đi đem Ngọc Đế đuổi hạ Lăng Tiêu Bảo Điện, chính hắn ngồi trên đế vị cái này hay như khả năng không lớn. Bằng Ma Vương tức giận nói, chẳng lẽ đại ca còn muốn đương Ngọc Đế không thành? Tất cả mọi người sắc mặt khẽ giật mình, bất quá rất nhanh tự bình tĩnh lại. Ngưu Ma Vương nói, Ngọc Đế vị có gì không thể? Năm đó ta yêu tộc yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất lúc đó chẳng phải khống chế Thiên Đình. Tại lượng kiếp trung người tổng hội có chút quái dị nghĩ gì? Giả tâm cũng là cực xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, cụ khuếch trương, tâm tư của bọn hắn tổng hội rất không bình thường, Ngưu Ma Vương cũng không muốn nhớ năm đó Đế Tuấn cùng quá nhà một người là cái gì tu vi, hôm nay ngươi mới cái gì tu vi, càng thêm không nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều có tiên thiên chi bảo nơi tay, Đế Tuấn có Hà Đồ cùng Lạc Thư, Thái Nhất có Đông Hoàng Chung mà ngươi Ngưu Ma Vương có cái gì, ngươi không có gì cả. Hiện tại ngươi cho rằng ngươi lực ảnh hưởng rất cường đại, đó là bởi vì yêu tộc đại thần thông giả đều ẩn nấp đi lên. Nếu như hiện tại yêu sư đi ra lời nói, ngươi cho rằng lời của ngươi có thể địch nổi yêu sư sao? Ngưu Ma Vương nghĩ gì lần nữa làm cho tất cả yêu thánh đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm chẳng lẽ là Ngưu Ma Vương đầu óc xấu, hay là những năm gần đây này thế lực của hắn bành trướng quá nhanh, đã làm cho hắn biến thành ếch ngồi đáy giếng, nhìn không tới chân tướng sự tình. Chứng kiến tất cả mọi người không nói lời nào, Ngưu Ma Vương vội la lên, các ngươi ngược lại bề ngoài cá thái a, rốt cuộc có bao nhiêu người ta, ngũ đại yêu thánh ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đều không nói lời nào, nói nhảm, ai đi theo ngươi này đầu ngu xuẩn ngu chịu chết a, bất quá nói như thế nào ngươi cũng là lão đại, ngay mặt bắt ngươi không để cho mặt mũi ngươi, cho nên mọi người chính tại thế khó xử. Lúc này có nhất chiếc tiểu ngưu yêu chạy tiến đến, báo cáo đại vương, Tích Lôi Sơn trên không nổi trống trận, mây đen áp thành, xem ra là thiên đình người đánh tới. Nghe xong cái này báo cáo, tất cả đại thánh đều hoảng sợ đứng lên, nhìn ra xa tình huống bên ngoài. Ngưu Ma Vương cả giận nói, con bà nó, đã quấy rầy lão tử chuyện tốt, hôm nay không cùng các ngươi bỏ qua, các con nhanh chóng cùng ta đi nghênh chiến. Ngưu Ma Vương động tác tự nhiên cũng là kéo bên ngoài một ít tiểu yêu, thành đàn hơn vạn tiểu yêu đi theo Ngưu Ma Vương ra khỏi. Tích Lôi Sơn thượng nhất thời tinh kỳ rậm rạp, tiếng kêu rung trời. Ngưu Ma Vương chân đá bích thủy sáng suốt thú mà đến. Giờ phút này Dương Tiễn đã dẫn đầu trọng binh đem Tích Lôi Sơn bao bọc vây quanh, một thân màu ngân bạch khôi giáp, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, không hổ là thiên đình chiến thần. Nhìn xem uy phong lẫm lẫm các lộ thiên đình chiến tướng, đang nhìn phía dưới quân lính tản mạng bình thường yêu ma, quả thực không có so với, những người này nghĩ lên thiên đình thay thế Ngọc Đế vị trí, quả thực là chê cười. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất tại thời điểm yêu tộc là bực nào uy phong, đại yêu, yêu thánh vô số kể, mà hiện tại này tiểu yêu quả thực đều là một ít không được việc gì hậu pháo hôi. Nhìn qua cầm cự phủ mà đến Ngưu Ma Vương Dương Tiễn nói, lớn mật Ngưu Ma Vương còn không cho ta quỳ xuống đất đầu hàng, để cho ta đem ngươi cột lên thiên đi, bằng không cho ngươi Tích Lôi Sơn hóa thành bột mịn. Uy Vũ Chi Sư tự nhiên nói chuyện tựu không giống với, bất quá Ngưu Ma Vương bất vi sở động nói, Dương Tiễn tiểu nhi, ngươi tính cái thứ gì, gia gia ta thành danh thời điểm ngươi còn đang đào vùng núi hạ khóc. Ngưu Ma Vương đầu tiên đâm tới Dương Tiễn chỗ đau, Dương Tiễn năm đó thật là tại đào dưới chân núi khóc phải cứu mẫu thân. Dương Tiễn cả giận nói, vì ấy chiến tướng nguyện ý xuống dưới bắt này tặc. Dương Tiễn vừa dứt lời, đã có người đáp, ta nguyện đi trước. Một đạo quang mang thiểm hạ giới đi, Dương Tiễn xem xét là tứ cực chiến thắng Trung Bắc cực chiến thần. Tứ cực chiến thần thần thông quảng đại, bất quá muốn đối phó Ngưu Ma Vương tựa hồ còn thiếu chút hỏa hầu. Bất quá một khai chiến lời nói Ngưu Ma Vương chắc là không biết thượng. Chứng kiến Bắc cực chiến thần rơi xuống, Ngưu Ma Vương nói, vị ấy yêu vương nguyện ý vì ta bắt người này. Một lát sau mới có người nói, ta tới. Mọi người xem xét không biết là cái gì yêu quái, nhìn không ra bản thể. Ngưu Ma Vương xem xét biết rằng, đây là Tây Hải Lão Long Vương con rể cửu đầu quái. Cái này cửu đầu quái có 9 cái đầu, cho nên như thế nào đánh cũng đánh không chết. Oanh, hãy xưng tên ra. Gia Gia đoạt hạ bất tử vô danh chi quỷ, Bắc cực chiến thần nói, Gia Gia ta là cửu đầu đại thánh thị giả, không cần thiết một lát cửu đầu trùng cùng Bắc cực chiến thần tự chiến đến một chỗ, trên mặt là kim quang loạn xuyên, phía dưới là nổi trống trợ uy, hai người là kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, chiến đấu đến là khó phân thắng bại, Dương Tiễn đôi mắt chăm chú nhìn chằm chiến cuộc, rất hiển nhiên bây giờ là Bắc cực chiến thần chiếm cứ thượng phong. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho không dưới mấy trăm hiệp, y nguyên bất phân thắng phụ, tự gặp đột nhiên trong lúc đó cửu đầu trùng hư lung lay một chiêu, sau đó tự chuẩn bị rút lui, mà Bắc cực chiến thần đuổi sát không tha. Dương Tiễn trong nội tâm kêu to, nguy rồi, muốn đi cứu nhưng là đã chậm, cửu đầu trùng thoáng cái đem 9 cái đầu toàn bộ duỗi đi ra, 9 cái đầu từng trên đỉnh đầu đều có một con mắt, trong mắt bày đặt quang mang chói mắt. Bắc cực chiến thần không chú ý phía dưới lập tức bị hào quang đâm đến, chứng kiến Bắc cực chiến thần trúng chiêu, cửu đầu trùng lập tức quay đầu chính là hạ xuống, lần này trực tiếp đem Bắc cực chiến thần từ không trung cho đánh cho xuống dưới. Dương Tiễn nghĩ cứu cũng cứu không được, bởi vì Bắc cực chiến thần trực tiếp tự chạy Tích Lôi Sơn đi. Ngưu Ma Vương xem xét vui mừng, bắt hắn cho ta trói lại, trận đầu báo cáo thắng lợi, tự nhiên là chúc mừng vô cùng. Ngưu Ma Vương không ai bị nổi quát to, Dương Tiễn tiểu nhi, ngươi còn có bản lãnh gì tự mặc dù lấy ra đi, Ngưu gia gia ở chỗ này chờ ngươi sao? Chứng kiến trận chiến mở màn tự tổn hại đêm, Dương Tiễn trong nội tâm không phải tư vị, lập tức hạ lệnh Minh La triệt binh, tất cả thiên binh thiên tướng thoáng cái đều bỏ chạy, tuy nhiên tạm thời bỏ chạy, nhưng là Dương Tiễn sẽ không buông tha cho, còn có thể lại đến, cho nên Ngưu Ma Vương tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trở lại trong doanh trướng, Dương Tiễn rầu rĩ không vui, chính mình xuất chiến đến nay còn không có như thế dọa người qua. Vừa mới ở phía sau Thái Bạch Kim Tinh mang theo Hạo Thiên Thánh chỉ nói, Nhị Lang Thần Dương Tiễn tiếp chỉ Thái Bạch Kim Tinh tuyên giấy, bất quá Dương Tiễn y nguyên ngồi tại chính mình xuất vị trên mặt bất vi sở động, chỉ là trong miệng nói ra, thần tiếp chỉ. Loại tình huống này Thái Bạch Kim Tinh gặp nhiều hơn, tự nhiên cũng là thấy nhưng không thể trách. Thánh dụ, Nhị Lang Thần Dương Tiễn binh phát tích Lôi Sơn trận đầu thảm bại, đại thất ta thiên đình uy nghi, ngày mai tái chiến không thể khinh địch, như bất quá mất ta thiên đình uy nghiêm, có thể điều tra không chút lưu tình. Khâm thử, Dương Tiễn tiếp nhận thánh chỉ, sau đó hướng trên bàn quăng ra, giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh nói, chân quân chính là ta thiên đình chiến thần, lũ chiến lũ thắng, như thế nào hội lần này vây ở một cái nho nhỏ tích Lôi Sơn phía trên. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, Ngọc Đế là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, tích Lôi Sơn trên mặt đều là có chút lớn yêu vương, này gia hỏa không phải những kia tiểu yêu quái có thể đánh đồng. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, chân quân sở dĩ được xưng là thiên đình chiến thần, cũng không phải bởi vì chân quân chỉ là vũ dũng hơn người, đồng dạng chân quân mưu kế cũng là thiên hạ vô song, đối phó này gia hỏa không thể dùng lực, như vậy tự dùng trí, ta nghĩ cùng những này yêu vương so với trí lực, tự hồ muốn đơn giản một ít. Nghe xong Thái Bạch Kim Tinh lời nói, Dương Tiễn lâm vào trầm tư, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, khi hắn lúc tỉnh lại Thái Bạch Kim Tinh đã rời đi, Dương Tiễn kêu lên, người tới, nổi trống tụ đêm. Trong lúc nhất thời trong đại doanh đèn đuốc sáng trưng, Dương Tiễn chứng kiến tất cả mọi người đến đông đủ, vì vậy nói, hôm nay chúng ta trận chiến mở màn tích Lôi Sơn tự tổn binh hao tướng, bản soái cảm giác không thể cùng này yêu vương cứng ngắc, chúng ta muốn dùng trí mưu thủ thắng, hiện tại yêu vương dáng vẻ bệ vệ hung hăng ngang ngược, cho nên chúng ta nhất định phải chèn ép bọn họ kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, đại soái có cái gì kế sách, Na Tra tò mò hỏi. Dương Tiễn cười cười nói, tứ giá trị công tào nghe lệnh, các ngươi cho tỷ lệ thiên binh 10 vạn mai phục tại tích Lôi Sơn đông tây nam bắc tứ phía, nhớ kỹ mang nhiều nổi trống, ban ngày các ngươi có thể tận tình uống rượu hát vang, yêu vương khiêu chiến cũng không cần để ý tới, đến nửa đêm canh ba, tự cho ta nổi trống nhiễu chi, nhớ kỹ đông nam tây bắc tứ phía tách ra, tất cả cách xa nhau một canh giờ, như thế nửa tháng, Na Tra, đông cực chiến thần, nam cực chiến thần, tây cực chiến thần, Lôi bộ chính xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, thần, hỏa bộ chính thần, mở tháng sau buổi tối giờ tí khởi xướng tổng tiến công, dẫn đầu ngàn vạn thiên binh theo tứ phía công giết, đuổi bắt Ngưu Ma Vương, 108 tinh tú cho ta rắc thiên la địa võng, không thể làm cho một cái yêu ma đào thoát, tuân lệnh, nhị ca ngươi thật sự là càng ngày càng tệ, Na Tra tiểu hài tử bình thường cười nói, tất cả mọi người nhận được đều tự mệnh lệnh đi chuẩn bị. Dương Tiễn rất xa quan sát tích Lôi Sơn nói, Ngưu Ma Vương, ta cho ngươi vạn yêu tụ hội cũng không được sống yên ổn, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Ngưu Ma Vương hết sức cao hứng mang theo lũ yêu về tới tích Lôi Sơn trong động phủ, mà năm vị đại thánh tự nhiên cũng là đã trở lại. Ngưu Ma Vương nói, đã lâu đều không có như thế sảng khoái qua, thiên binh thiên tướng hắn đến 1000 ta diệt 1000, hắn đến 1000 ta diệt 1000, đại ca Hùng Phong không giảm năm đó a. Quả nhiên hay là cái kia đều thiên đại thánh đại lực Ngưu Ma Vương a, tất cả yêu thánh đều khen tặng nói, dù sao một trận chiến này xác thực đánh ra yêu tộc uy phong, bất quá chỉ là trận chiến mở màn mà thôi cũng không thể đủ rồi nói rõ cái gì. Các vị huynh đệ nhận thức vì lần này ca ca ta có tư cách làm ở đằng kia Ngọc Đế lão nhân trên bảo tọa sao? Ngưu Ma Vương đắc ý nói, biết rõ hiện tại Ngưu Ma Vương dáng vẻ bệ vệ thập phần kiêu ngạo, cho nên mọi người cũng đều theo hắn nói, tự nhiên. Tự nhiên, đại ca tự nhiên so về Ngọc Đế già trẻ tử làm cho mạnh hơn gấp trăm lần. Ngưu Ma Vương là trực tràng chi người không có gì quá nhiều là tưởng tượng, cho nên nghe xong như vậy ca ngợi tự nhiên là cười ha ha. Sau đó lại là một hồi uống thả cửa, ngũ đại yêu thánh nhưng cũng là đi theo Ngưu Ma Vương nâng ly. Đã cứu 3 tuần, món ăn qua ngũ vị Ngưu Ma Vương cùng tất cả yêu vương đều có chút men say. Vì vậy nói, các vị huynh đệ, hôm nay tự đến nơi đây a. Mọi người trước đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có chiến sự, tất cả mọi người tố cáo cá tội, Sau đó tự chuẩn bị rời đi, bất quá vẫn chưa ra khỏi thạch lâm trong điện chỉ nghe thấy bên ngoài chiên trống rung trời, tiếng kêu một mảnh, Ngưu Ma Vương mùi rượu lập tức tỉnh một nửa, sau đó tùy tiện nói, này Thiên Đình cẩu, cư nhiên còn học xong đánh lén, nói muốn đi lấy chính mình chiến giáp cùng chiến y, lúc này một cái tiểu yêu chạy tiến đến, báo cáo đại vương, Tích Lôi Sơn phía nam đột nhiên vang lên nổi trống thanh âm, có thể là thiên binh thiên tướng đánh lén, kính xin đại vương trước đi xem, cái này vang dội nổi trống chi âm không chỉ có kinh động Ngưu Ma Vương, Tích Lôi Sơn trên mặt tiểu yêu tự nhiên cũng kinh động, có tiểu yêu trên căn bản là bị đánh thức, còn có một chút tiểu yêu say cùng chó chết đồng dạng, chấn đều không có trận tỉnh, Ngưu Ma Vương mang theo số lớn nhân mã rất nhanh tự chạy tới Tích Lôi Sơn nam diện. Bất quá khi Ngưu Ma Vương đuổi tới thời điểm nam diện tiếng trống đã ngừng, xem xét phía dưới không có bất cứ động tĩnh gì, Ngưu Ma Vương nhục chí về tới Tích Lôi Sơn động phủ, bất quá vừa mới ngồi xuống không có có mấy phút, Tích Lôi Sơn phía bắc diện lại bắt đầu nổi trống rung động, Ngưu Ma Vương vội vàng lại đuổi tới Tích Lôi Sơn phía bắc diện, bất quá đợi cho Ngưu Ma Vương đuổi tới thời điểm, rồi lại ngừng lại, lúc này Ngưu Ma Vương thật sự là tức giận, chửi ầm lên nói, Dương Tiễn, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi chiến bất quá ta hay dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, ngươi không xứng được xưng Thiên Đình chiến thần, có bản lĩnh đi ra cùng ngươi Ngưu gia gia một trận chiến. Ngưu Ma Vương tuy nhiên đần một điểm, nhưng là còn không có ngu xuẩn đến làm cho người ta vui đùa đùa tình trạng, tuy nhiên tìm không thấy giải quyết loại này chiến thuật xử lý pháp, nhưng là Ngưu Ma Vương biết rõ dùng bất biến ứng vạn biến, cho nên Ngưu Ma Vương đơn giản sẽ không để ý ngươi. Ta xem ngươi có thể làm gì ta, thiên binh thiên tướng dưới chân núi mặt uống rượu hát vang Ngưu Ma Vương trên chân núi tận tình nâng ly, thiên binh thiên tướng tại buổi tối nổi trống không ngừng, Ngưu Ma Vương buổi tối thì là thở to ngủ, nhân gia không điểu ngươi, ngươi không có cách nào a. Bất quá Dương Tiễn có rất nhiều mưu ma trước quỷ, ngươi không điểu ta, ta liền huyên náo ngươi nhất định phải điểu ta, Dương Tiễn làm cho thiên binh thiên tướng buổi tối tại phía đông nổi trống, tại phía nam phóng hỏa. Hoặc là tại phía nam nổi trống bắc bên cạnh phóng hỏa, hay hoặc là đông nam tây bắc cùng một chỗ nổi trống sau đó không tha hỏa. Cái này Ngưu Ma Vương chính là ngồi không yên, ngươi trông nom a, ngươi mỗi ngày đi theo đằng sau mệt mỏi sợ, ngươi nếu mặc kệ a, lại không thể đủ rồi trơ mắt nhìn động phủ của mình bị người cho thiêu, quả thực là tiếng thối lưỡng nan a. Nhị Lang thần cái thanh này hỏa thiêu được Ngưu Ma Vương là sức đầu mẻ trán, hiện tại Ngưu Ma Vương ban ngày uống rượu đều có thể đang ngủ. Điều này làm cho vài cái yêu thánh đều là dở khóc dở cười, không riêng gì Ngưu Ma Vương, coi như là bọn họ cũng chưa từng gặp qua thiên đình như vậy chiến tranh, thiên đình gần đây được xưng uy vũ chi sư, khi nào thì thiên đình từng có dạng như vậy chiến tranh phong cách, cái này cũng chỉ có Nhị Lang thần có thể dùng được đi ra, một phần chiến báo đặt ở Hạo Thiên trong tay, Hạo Thiên có chút tức giận, nhưng lại cũng là dở khóc dở cười, cái này Nhị Lang thần, đây là cái gì tân kỳ chiêu số. Bất quá một cái kế sách chậm rãi nổi hiện tại Hạo Thiên trong đầu, giờ phút này Dương Tiễn còn không biết, hắn cái này cậu tự hồ đối với hắn loại này đấu pháp cũng không hài lòng, thậm chí nói có chút phản cảm, hôm nay Hạo Thiên đối với Dương Tiễn một mực ẩn nhẫn không nói, cũng không phải nói Hạo Thiên sợ hãi Dương Tiễn, mà là Hạo Thiên không có tìm được một loại cơ hội thích hợp mà thôi, nhìn qua khắp núi khắp nơi hỏa thế, Dương Tiễn cùng Na Tra tại dưới đều nở nụ cười. Mà Ngưu Ma Vương trên chân núi chính là một đầu ngưu hỏa, cứu hỏa đồng thời không quên mắng, Dương Tiễn, ta chửi con mẹ nó chứ ngươi bà ngoại, ngươi có nương sinh không có cha giáo con riêng, ngươi bổ đào sơn hại chết mẹ ngươi, ngươi hiện tại không tư cho ngươi nương báo thù, tự nhiên còn vi thiên đình bán mạng, ngươi cái này đồ bất hiếu, quả thực thần nhân chung phẫn, tuy nhiên tiếng chửi bậy không dứt bên tai, nhưng là Dương Tiễn xác thực cũng rất có thể nhịn nhịn. Loại trình độ này trên mặt chửi bậy vẫn không thể đủ rồi dao động Dương Tiễn cầu thắng tâm tính. Dương Tiễn chỉ là nháy trên trán cái kia con mắt, tự hồ này con mắt thả ra một chút hàn ý. Na Tra phản phất cảm thấy Dương Tiễn biến hóa, vì vậy nói, nhị ca, ta thay ngươi đi thu bọn hắn những này ngoài miệng không sạch sẽ súc sinh. Nói Na Tra tế lên phong hỏa luân, tự chuẩn bị tiến đến, nhưng lại bị Dương Tiễn cho ngăn cản. Dương Tiễn cười nói, cảm tạ, Na Tra huynh đệ. Nhưng là hay là dùng đại cục làm trọng, Ngưu Ma Vương là hung hăng ngang ngược không được vài ngày, Na Tra vẻ mặt tức giận nói, chính là Dương Tiễn lôi kéo Na Tra về tới trung quân trong đại trướng, không có gì chính là, Ngưu Ma Vương cũng không phải là cái gì địch nhân cường đại, ta lo lắng chính là Ngọc Đế, giờ phút này Dương Tiễn trong nội tâm đã có sợi sợi lo lắng, Bởi vì cái gọi là thỏ không tử tay sai nấu, phi điểu tận lương cung giấu, địch quốc phá mưu thần tử, Hạo Thiên cũng không phải cá có thể dung người người, sở dĩ một mực có thể lưu lại Dương Tiễn là vì Dương Tiễn còn có giới trị lợi dụng, hôm nay phá vạn yêu liên minh, như vậy Dương Tiễn tồn tại tựu không có chút nào giá trị, hơn nữa cái này vừa đứng sau Dương Tiễn tại Thiên Đình uy danh đại chấn, còn khống chế Thiên Đình binh mã, đây là Ngọc Đế không muốn xem đến, Ngọc Đế sẽ như thế nào, chẳng lẽ chúng ta đánh cho thắng trận Ngọc Đế còn có thể trách chúng ta sao? Na Tra dù sao cũng là củ sen hóa thân, y nguyên là tiểu hài tử tâm tính, đây cũng là vì cái gì Hạo Thiên có thể làm cho Na Tra như thế người ở lại Thiên Đình nguyên nhân, bởi vì tiểu hài tử thủy chung không có đối với tại quyền lực dục vọng. Dương Tiễn trầm mặt chốc lát nói, Ngọc Đế người này chắc là không biết dễ dàng tha thứ ta tại Thiên Đình chi xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung trung, Ngọc Đế thái quá mức chú trọng quyền lực, thiên trong đình mặc dù có năm phương thiên đế, nhưng là cái này năm phương thiên đế đô là thánh nhân môn hạ, cho nên nhiều năm qua bọn họ lẫn nhau kiềm chế, làm cho Ngọc Đế độc đại, hiện tại thiên trong đình thánh nhân môn hạ trên cơ bản không có muốn giá trị, như ngươi hình dáng này của ta là không nhiều a, cho nên muốn rất tốt khống chế thiên đình tự nhiên muốn bỏ ta và ngươi. Na Tra mặc dù nhỏ, nhưng là có nhiều thứ hắn hay là hiểu được, tình huống hiện tại Dương Tiễn vừa nói Na Tra sẽ hiểu, Na Tra tiểu khẽ chau mày nói, này nhị ca nhận thức vi chúng ta bây giờ nên làm gì, nếu như lần này trở về Ngọc Đế thật sự muốn bỏ chúng ta, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Tiễn lắc đầu nói, ta cũng không biết a. Ngọc Đế chính là đạo tổ môn hạ, đạo hạnh thâm bất khả trắc, hắn trở thành Ngọc Đế nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp qua hắn ra tay, ta sợ chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại hắn muốn đối phó chúng ta cũng là không thể làm gì được a. Chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết không thành, không được ta phải nghĩ biện pháp, Na Tra nói, đột nhiên Dương Tiễn trên trán con mắt thứ ba mở rộng ra, Na Tra, bằng không ngươi đi xem đi Ngọc Tuyền Sơn tìm một cái ta sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân, sau đó tại tìm một cái sư thúc Thái Ất chân nhân, ta nghĩ có lẽ bọn họ có thể bảo trụ chúng ta một mạng, Na Tra điểm điểm có nói, chỉ có như thế, nhị ca trong này chủ trì đại cục, ta đây tự đi xem đi, nói dựng lên phong hỏa luân rồi rời đi. Na Tra phong hỏa luân tốc độ hay là rất nhanh, nhìn xem đi xa Na Tra Dương Tiễn có chút tâm thần hoảng hốt, Na Tra rời đi Dương Tiễn lúc này một mình thừa nhận đại cục, cách nửa tháng chi kỳ đã càng ngày càng gần, mà Dương Tiễn lo lắng cũng là ngày càng mãnh liệt, mà Hạo Thiên cũng chú thị phía dưới chiến cuộc, giờ phút này Hạo Thiên đồng dạng muốn cùng thánh nhân cùng một chỗ hạ ván này quân cờ, nhưng là Hạo Thiên quên, chính mình cũng không phải thánh nhân, cho nên ánh mắt của mình cũng không có thánh nhân lâu dài. Tại ván này quân cờ trên mặt hắn vĩnh viễn cũng không thể có thể thắng, Tử Tiêu cung trung. Trần Dật Long cùng Hồng Quân phẩm trà rơi xuống quân cờ, bất quá quân cờ trên bàn tựa hồ cũng không phải chỉ có bạch tử cùng hắc tử, còn có hồng tử, hoàng tử, cùng với lục tử. Đây là một bàn ai cũng xem không hiểu cuộc, nhưng lại nói hết hôm nay địa tiên giới chuyện tình. Hắc bạch hai tử thế lực cường thịnh nhất, nhưng là có đôi khi sát nhập, có đôi khi đối lập làm cho người ta sờ không được đầu óc. Mà hồng tử, hoàng tử, lục tử nhưng lại thậm chí nghĩ tại đây bàn cờ trên mặt chiếm lĩnh một cái giác, như vậy cũng tốt có một đường chi địa, bất quá hắc bạch hai tử lại không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hồng Quân đột nhiên cảm thán nói, thiên đạo mệnh số, xác thực không phải sức người có thể thay đổi, thiên đạo làm cho hắn chết, hắn tuyệt đối sống không được. Trần Dật Long cũng là mỉm cười, sau đó một ngón tay quân cờ rơi xuống, cả bàn cờ trung hoàng tử toàn bộ bị giết. Bất quá nhưng lưu lại một chút địa phương, cái này phiến địa phương nhưng lại bạch tử cùng hắc tử tranh chấp chi quân cờ mắt, ai muốn chiếm được cái này phiến địa phương, như vậy là có thể gì đó cả bàn thế cục hướng đi, cho nên bọn họ tự nhiên muốn tranh mảnh đất này phương. Hồng Quân nói, Chí Tôn trong nội tâm chỉ sợ đã có an bài, phía dưới chuyện tình rốt cuộc là bạch quân cờ thắng hay là hắc quân cờ thắng, Chí Tôn trong nội tâm cũng khẳng định rõ ràng. Trần Dật Long đạo, cái này bàn cờ tự xem bản tôn cao hứng, Trầm Hương chuyện tình chẳng qua là ngầm hạ một ngón tay thôi, ngòi nổ có, như vậy cả bàn cờ thì có, học trò của ngươi có thể nhất đủ rồi tính toán thiên đạo chính là lão tử, hắn mỗi một bước đều rất tinh diệu, cũng không hại người khác, cho nên hắn là người giáo chủ, chỉ cần nhân tộc trầm rộ hắn sẽ không bại, mà hắn cũng chỉ là thu một cái đồ đệ, không có lượng kiếp họa, cho nên hắn mới là vô vi trung cao nhất minh, chẳng qua hiện nay tự hồ còn cần một ít thủ cước mới tốt. Bằng không mặc nhiên có biến vài, chuyện xấu mặc dù là định số, nhưng là ta cũng không thích. Trần Dật Long một ngón tay quân cờ rơi vào trong mâm, sau đó một đạo kim hoàng sắc quang mang theo Tử Tiêu cung trung bay ra, Hồng Quân gật đầu nói, đúng là ý đó, vì vậy hai người không nói đón lấy đánh cờ. Đêm trăng tròn, nửa tháng thời gian đã qua, Dương Tiễn kế hoạch cũng đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Tích Lôi Sơn trên mặt tất cả mọi người nửa tháng này trôi qua là đần độn, không biết mình đang làm những gì. Cả Tích Lôi Sơn phản phất chính là một cái biển lửa, khắp nơi tại cứu hỏa, nguyên một đám khiến cho là kiệt sức không chịu nổi. Ngưu Ma Vương càng mệt mỏi, cứu hỏa thời điểm đều có thể đang ngủ, như vậy chiến đấu sao có thể đủ rồi đánh hảo. Trong lúc ngủ mơ, Ngưu Ma Vương đột nhiên nghe thấy bên ngoài nổi trống một mảnh, hắn đột nhiên bò lên, làm sao vậy, làm sao vậy, ở đâu hỏa, ở đâu hỏa. Nổi trống tiếng vang lên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cầm thùng nước, cái chổi, còn có một chút dập tắt lửa công cụ ra bên ngoài sông, những khi này đã trở thành thói quen. Bất quá bọn hắn thật không ngờ chính là thiên binh thiên tướng cứ như vậy giết đã tới, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng thoáng cái tràn vào, cầm thùng nước cái chổi yêu quái ở đâu ta trang bị đến tận răng thiên binh thiên tướng đối thủ a. Một cổ màu ngân bạch con nước lớn đã xông lên Tích Lôi Sơn, giờ phút này còn đang tìm kiếm đạo cụ cứu hỏa. Ngưu Ma Vương cảm giác được sự tình có chút không đúng, vì vậy kêu lên, người tới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bằng Ma Vương vẻ mặt mắt quần thâm chạy tiến đến nói ra, đại ca của ta, ngươi bây giờ còn có tâm tình cứu hỏa, ngươi Tích Lôi Sơn xong rồi, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng cùng một chỗ giết đã tới, những cái này còn có chút sức chiến đấu đại yêu môn đã bị thiên đình chiến thần cùng hỏa bộ chính thần, lôi bộ chính thần cho vây quanh, bọn họ bây giờ là mỏi mệt chi thân thể sao có thể đủ rồi ngăn cản ở thiên đình oai a. Vài vị huynh đệ, hiện tại chính ở bên ngoài ngăn cản, đại ca ngươi hay là đi mau đi. Ngưu Ma Vương vừa nghe trợn tròn mắt, nhưng là hắn thật là không đi, cầm của mình đại lưỡi búa to tựu lao ra. Ngưu Ma Vương nói, các huynh đệ, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, giết thiên đình như vậy cẩu tặc. Trận này thiên đình cùng yêu tộc đại chiến thập phần hỗn loạn, cơ hồ hỗn loạn đến nhất định cảnh giới. Lục đại yêu thánh cùng một ít yêu vương đã bị thiên đình nhân mã nặng nề vây quanh, bọn họ muốn chạy trốn rất dễ dàng. Nhưng là Ngưu Ma Vương lại không bỏ nổi phần này cơ nghiệp, hiện tại những này thượng Tích Lôi Sơn tiểu yêu quái quả thực là ruột đều hối hận thanh, vốn nghĩ lên đến hết ăn lại uống không nghĩ tới hôm nay lại để cho mệnh tan chỗ này. Đại ca, đuổi đi nhanh đi, không đi nữa không còn kịp rồi, Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có tài đốt, ngươi đi các huynh đệ tựu còn có hy vọng, bất quá còn không có đợi hắn sao thương lượng xong, bọn họ tựu đều đi không xong. 108 tinh tú thiên la địa võng đã bao phủ cả Tích Lôi Sơn, Ngưu Ma Vương cùng những người này đều đi không được nữa. Lần này Dương Tiễn rất thông minh, hắn không có chính mình xuất chiến mà là ổn trung quân. Những này yêu quái mặc dù là lùn cỏ hạng người, nhưng là có vẫn còn có chút hậu trường. Nếu không cẩn thận giết cá có hậu trường yêu quái vậy thì không đáng. Cho nên Dương Tiễn không ra tay, làm cho Hạo Thiên người ra tay đi đắc tội những này yêu vương. Trong lúc kích chiến những cái này tiểu yêu không phải chạy thoát chính là chết, hiện tại Ngưu Ma Vương bên người chỉ có một chút yêu vương cùng ngũ đại yêu thánh. Ngưu Ma Vương cả giận nói, không thể tưởng được mấy trăm năm cơ nghiệp cứ như vậy hủy, bất quá ta lại làm phiền Hà huynh đệ của ta. Đại ca không cần nói chuyện đó, năm đó ta bảy người kết nghĩa, đồng sanh cộng tử, lão thất chuyện tình năm đó chúng ta đã rất xin lỗi hắn. Muốn không phải chúng ta thấy chết mà không cứu được lão thất hiện tại như thế nào sẽ như thế hận chúng ta, sai lầm đã phạm vào lần thứ nhất, tự không cho phép chúng ta phạm lần thứ hai. Huynh đệ của ta bảy người đồng sanh cộng tử, Che Hải Đại Thánh Giao Ma Vương nói ra, năm đó Tôn Ngộ Không chuyện tình dù sao cũng là hắn sáu người có sai trước đây, cho nên xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, cũng không có trách Tôn Ngộ Không. Giờ phút này Hoa Quả Sơn Thánh Phật trong động, Tôn Ngộ Không này con khỉ cảm khái nói, huynh đệ đồng lòng, hắn lợi đoạn kim, bảy huynh đệ tình ý ta lão Tôn sao có thể đủ rồi quên. Trầm Hương, ngươi trong động hảo hảo tu luyện, lập tức ngươi tự có chuyện làm, ta lão Tôn đi ra ngoài một chuyến, nói một cái bổ nhào ra khỏi. Bất quá Tôn Ngộ Không lại bị người chắn Hoa Quả Sơn cửa ra vào, người tới chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh chứng kiến Tôn Ngộ Không muốn xuất môn vội vàng ngăn đón, đại thánh, Ngọc Đế xin ngài lên trời uống rượu, tự ôn chuyện a. Tôn Ngộ Không như thế nào lại không biết Ngọc Đế là cái gì nghĩ gì, vì vậy phụng phịu nói ra, lão quan, chớ có lúc này ngăn trở ta lão Tôn đi đến đường, Ngọc Đế lão điểu tâm tư chẳng lẽ ta lão Tôn lại không biết. Ngươi trở về nói cho Ngọc Đế, ta Lão Tôn cũng là yêu tộc, làm cho hắn có bản lĩnh đến ta Hoa Quả Sơn. Nói muốn đi, Thái Bạch Kim Tinh liều mạng lôi kéo Tôn Ngộ Không nói, Đại Thánh, Đại Thánh, nay Thiên Ngọc Đế thực là thật tâm mời ngài lên trời uống rượu, không có ý tứ gì khác. Hôm nay Tích Lôi Sơn thế cục tin tức vạn biến, Tôn Ngộ Không nói, Lão Quang, ta Lão Tôn không có thời gian trong này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngọc Đế lão nhân nếu như cảm động ta Lão Tôn vài cái ca ca một cọng tóc gáy, ta Lão Tôn tự đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện đi, hủy đi hắn giao trì. Tôn Ngộ Không nói đem Thái Bạch Kim Tinh thoáng cái cho đẩy ra, sau đó một cái bổ nhào vô tung vô ảnh. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ nói, Ngọc Đế, không phải ta không hoàn thành ngài ý chỉ, thật sự là làm không được a. Hạo Thiên tự nhiên biết rõ Thái Bạch làm không được nhiệm vụ này, nhưng là có thể ngăn chặn Tôn Ngộ Không một hồi đã đủ rồi. Giờ phút này Tích Lôi Sơn chiến đấu đã tiếp cận Vĩ Thanh, Ngưu Ma Vương cùng năm đại thánh y nguyên tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn họ đầu đội lên thiên võng đi không được, mặt trên còn có ngàn vạn thiên lôi đánh xuống. Lúc này Ngưu Ma Vương đã có chút ít thở hổn hển, làm sao bây giờ a đại ca, Mi Hầu Vương hỏi. Ngưu Ma Vương hiện tại chính mình đều là một đầu tương hồ, làm sao biết làm sao bây giờ, cũng chỉ vài người lúc nói chuyện không có chú ý, tam đại chiến thần cùng trên trăm đạo thiên lôi đối với Ngưu Ma Vương cho bổ xuống tới. Đại ca chú ý, Bằng Ma Vương một cây đại đao chắn Ngưu Ma Vương cùng tam đại chiến thần chính giữa. Bất quá Bằng Ma Vương một người sao có thể đủ rồi ngăn trở tam đại chiến thần. Thoáng cái tự miệng phun máu tươi. Bất quá y nguyên hay là xanh tại Ngưu Ma Vương bọn người phía trước. Đại ca, các huynh đệ đi mau. Tuy nhiên Ngưu Ma Vương bọn họ tránh thoát thiên lôi, nhưng là Bằng Ma Vương nhưng không có thể tránh thoát. Trên trăm đạo thiên lôi bổ vào Bằng Ma Vương trên người, Bằng Ma Vương lập tức biến thành màu xám, Ngưu Ma Vương bọn người trong mắt nước mắt không khỏi đã tích xuống tới. Tam đệ, tam ca, ta thực xin lỗi thất đệ, nếu như các ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, nhớ rõ bả thi thể của ta đưa đến Hoa Quả Sơn, như vậy ta chết cũng nhắm mắt. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, nói Bằng Ma Vương thân hình ngã xuống, nhưng là sắp chết Bằng Ma Vương y nguyên chăm chú thủ sẵn tam đại chiến thần binh khí. Bằng Ma Vương chết đi khơi gợi lên tất cả yêu thánh phẫn nộ, năm đó Hoa Quả Sơn kết nghĩa lời nói bọn họ rõ mồn một trước mắt, ta Ngưu Ma Vương, Sư Cồng Vương, Bằng Ma Vương, Giao Ma Vương, Ngu Nhung Vương, Mi Hầu Vương, Mỹ Hầu Vương hôm nay kết làm huynh đệ, từ nay về sau cùng sinh cùng tử, họa phúc tương y, 039. Bảy đại thánh kết nghĩa trong lúc nhất thời chấn động thiên đình, năm đó bảy người bái, nhưng bây giờ là Bằng Ma Vương đi trước. Tôn Ngộ Không lại cùng mình các huynh đệ phản bội, Hạo Thiên, ta muốn giết ngươi, ta Ngưu Ma Vương lúc này thề, không giết Hạo Thiên thề không làm người. Yêu Thánh phẫn nộ chính là cực kỳ, tam đại chiến thần bị bắt chặt binh khí không thể nhúc nhích, toàn bộ bị giết. Ngưu Ma Vương đi đến Bằng Ma Vương thi thể trước mặt, cõng lên thi thể của hắn nói, tam đệ, chúng ta kề vai chiến đấu, ta nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngươi, đem thi thể của ngươi đưa Hoa Quả Sơn. Trong đêm tối sấm sét vang dội, điện quang bao phủ cả Tích Lôi Sơn, khiến cho Tích Lôi Sơn trên mặt sáng như ban ngày. Cả để ý Tích Lôi Sơn phía trên vô số thiên binh thiên tướng tiểu trừ trong ngũ đại yêu thánh liều mạng chiến đấu, trăm vạn thiên binh tại ngũ đại yêu thánh trước mặt tựa hồ như cỏ giới bình thường. Ngưu Ma Vương lưng đã chết rồi, Bằng Ma Vương cự phủ không ngừng quơ, mỗi huy vũ lần thứ nhất phản phất đều kể rõ đối với Hạo Thiên hận. Bất quá con kiến hôi nhiều hơn cũng có thể gặm tử giống như. Cho nên Ngưu Ma Vương bọn họ cuối cùng có kiệt sức chống đỡ hết nổi thời điểm, yêu thánh cũng không phải không gì làm không được. Lôi bộ chính thần nhìn xem phía dưới tình cảnh nói, các huynh đệ, thêm chút sức a, bọn họ cũng sắp muốn không thể. Từng đạo thiên lôi lần nữa bổ xuống, Ngưu Ma Vương giơ lên cự phủ, vận đủ pháp lực, ngạnh sanh sanh chính là đem những ngày này lôi đều đỡ được. Đại ca, tất cả yêu thánh không không lo lắng nhìn xem Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương chỉ là hờ hững nói, ta nhất định phải hoàn thành lão tam tâm nguyện, nhất định, vô cùng đơn giản một câu khiến cho tất cả yêu thánh toàn bộ trầm mặc, chỉ là ra sức chém giết, muốn mở ra một cái đường máu. Giờ phút này tại thiên không tứ giá trị công tàu, lôi bộ chính thần, hỏa bộ chính thần toàn bộ động dung, không khỏi binh khí trong tay run nhẹ nhẹ một chút, lôi trận nói, không thể tưởng được yêu tộc cũng có như thế cảm thiên động địa tình ý, xem ra coi như là yêu cũng so với kia lạnh như băng thiên đình tốt. Ít nhất chúng ta có thể đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt sống một hồi. Tất cả thần đô không nói, bọn họ đã chấp nhận lôi trận thuyết pháp. Xác thực cái kia thiên đình cũng không phải mình muốn cuộc sống, chỗ đó lạnh như băng, không có chút nào cảm tình, quả thực cùng với một cái hầm băng không sai biệt lắm, mà Hạo Thiên càng thêm như cá đại khối băng, làm cho người ta cảm giác được rét lạnh. Tự tại tất cả thần đều có chút cá hạ không tay thời điểm, đột nhiên nghe gặp tai của mình bờ có người nói, yêu cũng có nói, thiên địa trong lúc đó yêu có tình này, người làm sao chịu nổi, thần làm sao chịu nổi, vô cùng đơn giản một câu đem tất cả mọi người trấn trụ, không có ai biết rốt cuộc là ai đang nói chuyện, ngũ đại yêu thánh, còn có điều có thần cùng thiên binh thiên tướng đều ở tìm cái thanh âm này ngọn nguồn, nhưng lại như thế nào cũng tìm không thấy. Bất quá rất nhanh thanh âm lại vang lên, các ngươi không cần tìm, các ngươi là nhìn không thấy của ta, Ngưu Ma Vương, sứ mạng của ngươi hoàn thành, theo ta trở về gặp ngươi sư phụ a. Tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, một đạo kim hoàng sắc quang mang hiện lên, thiên võng trong nháy mắt biến thành tro bụi, đem đã không chịu nổi tái chiến Ngưu Ma Vương 5 người mang đi, tốc độ cực nhanh làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, kim hoàng sắc quang mang hiện lên. Không biết hắn đem Ngưu Ma Vương đẳng người tới phương nào, Dương Tiễn đang nhìn mình dưới vải thiên la địa võng, nhưng là cuối cùng là một làm cho Ngưu Ma Vương bọn người đào tẩu, không khỏi lắc đầu nói, số trời cho phép, không ai có thể thay đổi, nhìn xem Ngưu Ma Vương bọn người đào tẩu, Dương Tiễn bây giờ thu binh, mặc dù không có có thể bắt lấy Ngưu Ma Vương, nhưng là tiêu diệt Tích Lôi Sơn chủ lực yêu quái nhưng cũng là không nhỏ công lao. Chưa từng có bao lâu Dương Tiễn liền mang theo thiên binh thiên tướng rút lui khỏi Tích Lôi Sơn, tuy nhiên Tích Lôi Sơn đã phá, nhưng là thiên binh thiên tướng cũng là tổn thất thảm trọng, không chỉ có chết trăm vạn thiên binh, hơn nữa tứ cực chiến thần cũng là thân rơi rụng. Một trận chiến này, thiên đình ra cường đại như thế đội hình, lại chích là kết quả như vậy, chỉ có thể đủ rồi nói thắng thảm. Tích Lôi Sơn hiện tại đã là một mảnh hoang vu, bất quá rất nhanh một mảnh tường vân liền đến Tích Lôi Sơn, đôi mắt hiện ra quang mang màu vàng, nhìn qua Tích Lôi Sơn trên mặt thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông, không khỏi nhớ rõ gãi tai nhiễu má, đôi mắt không ngừng đang tìm kiếm cái gì, thật lâu hắn đặt mông ngồi ở đụng mây, thất hồn lạc phách nói, không thể tưởng được ta lão tôn hay là đã tới chậm, hay là đã tới chậm, đột nhiên trong lúc đó tiếng sấm nổi lên, Tôn Ngộ Không kim cô bỗng rút đi ra, chỉ thiên hô lớn, Ngọc Đế lão nhân, ta lão tôn thề không cùng ngươi bỏ qua. Lão Tôn nhất định đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, bảo ngươi cho ta 6 vị huynh trưởng đền mạng, Tôn Ngộ Không một tiếng uống, lại đem Hạo Thiên lại càng hoảng sợ, hắn thật không ngờ Tôn Ngộ Không rõ ràng lớn như vậy phản ứng, nói sau kim quang hiện lên, đem Ngưu Ma Vương bọn người đưa đến một nơi, là một chỗ tiên đảo, tòa đảo này người khác chưa quen thuộc, nhưng là Ngưu Ma Vương làm sao có thể chưa quen thuộc, tòa đảo này là Ngưu Ma Vương tu luyện chi đảo, coi như là Ngưu Ma Vương gia a. Tòa đảo này tên gọi là Kim Ngao, Kim Quang hiện ra thân hình, nếu không phải Hoàng Kim 12 đem trung truy mệnh lại là người phương nào, chứng kiến ân nhân xuất hiện thật lớn yêu thánh tự nhiên quỳ xuống lễ bái, đa tạ ân nhân ân cứu mạng, ta Ngưu Ma Vương cả đời khó quên, truy mệnh nói, đã thành, không phải chủ nhân muốn cứu ngươi môn ta mới mặc kệ ngươi sao, sau đó hướng phía Kim Ngao đảo không khách khí kêu lên, thông thiên, tọa kỵ của ngươi ta đã giúp ngươi mang về. Ta còn muốn đến chủ nhân chỗ đó phục mệnh, đi trước, Ngưu Ma Vương vừa định tức giận, dù sao chủ nhân của mình nói như thế nào cũng là thành đạo nhiều năm thánh nhân, tuy nhiên ngươi cứu mình nhưng là tuyệt đối không thể đối với ta chủ nhân vô lễ, vừa muốn nói gì Ngưu Ma Vương chợt nghe đến Kim Ngao đảo trong truyền tới này quanh quẩn chính mình bên tai nhiều năm giống như từ phụ bình thường thanh âm, đa tạ tướng quân, kính xin tướng quân hướng Chí Tôn chuyển đạt của ta lòng biết ơn, Chí Tôn ý tứ thông thiên minh bạch. Bất quá thông thiên sống bích du cung không nghĩ trong non nhân gian Việt, cho nên kính xin Chí Tôn thứ lỗi, vừa muốn nói gì Ngưu Ma Vương bị thông thiên lời nói cho nói ngây ngẩn cả người, liền chủ nhân đều muốn gọi nhân gia tướng quân, cái này đứng tại trước mắt mình người rốt cuộc là ai a? Còn không có đợi Ngưu Ma Vương rất muốn, truy mệnh đã ly khai, lặng yên không một tiếng động chính là đi, truy mệnh đi rồi Ngưu Ma Vương lập tức tự hướng phía bích du cung phương hướng quỳ xuống, lão sư, bất hiếu đồ nhi khuê ngưu đã trở lại, lão sư thánh an, tuy nhiên nghe nói qua Ngưu Ma Vương là thánh nhân môn đồ, nhưng là hôm nay cuối cùng là nhìn thấy thực sự tình, hiện tại đứng ở chỗ này yêu thánh đều tin, Ngưu Ma Vương xác thực là thánh nhân môn đồ, coi như tất cả mọi người chờ đợi thông thiên triệu kiến thời điểm, Ngưu Ma Vương đám người đã phát hiện mình cùng vài vị huynh đệ ra hiện tại Bích Du Cung, trước mắt một người trung niên người, bao nhiêu năm như một ngày áo xanh, Cái này quen thuộc trước mặt bàn làm cho Ngưu Ma Vương cảm động, Ngưu Ma Vương vội vàng phục địa dập đầu, lão sư ở trên, đệ tử Khuê Ngưu đã trở lại, cung thỉnh lão sư thánh an, lão sư thánh thọ vô cương. Nhìn thấy thánh nhân mọi người tự nhiên biết nói sao làm, lập tức quỳ rạp xuống đất, gặp qua thông thiên thánh nhân thánh thọ vô cương, phủi liếc phía dưới Ngưu Ma Vương, thông thiên một câu đều không có nói, chỉ là dựa vào xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, nhưng tại phẩm Trần Giật Long cho hắn cực phẩm hảo tửu, giờ phút này thông thiên là càng uống càng dũng cảm, loại rượu này thật là có khác một phen nhân sinh tư vị. Thông thiên không nói lời nào, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất không dám động. Thật lâu thông thiên đạo, Khuê Ngưu a Khuê Ngưu, ngươi chơi mệt mỏi, biết rõ đã trở lại, ngươi bây giờ là càng ngày càng có tiền đồ, yêu tộc đế vị cũng là ngươi có thể ngấp nghé. Quả thực là cuồng vọng đến cực điểm, lần này cần không phải Chí Tôn nể tình tiến đến cứu ngươi, ta mới mặc kệ sống chết của ngươi, đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết, thỉnh lão sư trách phạt, Ngưu Ma Vương khúng núng nói. Thông thiên lần nữa mẫn một ngụm nhỏ rượu nho nói, trách phạt coi như xong, bổn tọa nhìn ngươi cùng vài vị yêu tộc đại thánh tình ý cảm thiên động địa thì đương chuyện này không có phát sinh qua, bất quá sau này ngươi không được cách Kim Ngao đảo nửa bước, cho ta thành thành thật thật ngốc, mấy người các ngươi nếu như nghĩ tại Kim Ngao đảo, cũng có thể lưu lại, không nghĩ đứng ở Kim Ngao đảo mình có thể rời đi. Thông thiên nói tiếp, có thể tại thánh nhân đàn tràng tu luyện đó là như thế nào một loại vinh dự, còn có vô số chỗ tốt. Vài đại yêu thánh tự nhiên vội vàng đáp ứng, tạ thánh nhân ân điển, tạ thánh nhân ân điển. Thông thiên vung tay lên nói, các ngươi có thể ly khai, không nên ở chỗ này ảnh hưởng ta phẩm tửu. Lúc này vài cái yêu thánh còn không có theo trong vui sướng phục hồi tinh thần lại, nghe xong thông thiên lời nói muốn đi ra ngoài, bất quá Ngưu Ma Vương lại như cũ quỳ trên mặt đất, lão sư, đệ tử còn có một sự thỉnh cầu. Nhìn qua lão sư đáp ứng, thông thiên ngẩng đầu hỏi, sự tình gì nói đi. Ngưu Ma Vương tới đây bằng ma vương thi thể nói, lão sư, đệ tử đã đáp ứng ta tam đệ, đem thi thể của hắn mang đi Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, nhìn qua lão sư có thể cho phép ta đi Hoa Quả Sơn một chuyến, sau khi trở về đệ tử thề không hề ra Kim Ngao đảo một bước. Thông thiên thở dài nói, đi thôi, đi thôi. Nhìn qua Ngưu Ma Vương đi ra ngoài thân ảnh, thông thiên cảm thán nói, Khuê Ngưu a Khuê Ngưu, không phải lão sư không cứu ngươi, số trời cho phép, ngươi nhất định phải đi thượng con đường này, coi như là vi sư cũng không có cách nào, ngươi cùng ngươi những huynh đệ này sinh tử sau này tự xem vận mệnh, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa lần nữa nhúng tay những chuyện này sao? Không ra sơn môn không có nửa điểm vấn đề, nhưng là đã ra sơn môn tự sinh tử do mệnh. Ngưu Ma Vương cùng chúng yêu thánh đi ra sau, tất cả mọi người có chút không có ý tứ nhìn qua Ngưu Ma Vương, đại ca, Giao Ma Vương tự hồ muốn nói gì, nhưng lại bị Ngưu Ma Vương cho chặn. Hảo huynh đệ có kiếp này không có tới thế, lần này các ngươi nếu như không nghĩ cùng đi với ta lời nói cũng không có cái gì, Ngưu Ma Vương chỉ là cố ý chọc giận cái này vài người mà thôi. Hôm nay Ngưu Ma Vương cũng không chỉ là muốn đi Hoa Quả Sơn đơn giản như vậy, hắn còn muốn liên lạc Tôn Ngộ Không cùng khắp nơi yêu vương vì chính mình chết đi huynh đệ báo thù. Giao Ma Vương cả giận nói, đại ca nói gì vậy, chúng ta bảy huynh đệ có kiếp này không có tới thế. Hôm nay tam ca cuối cùng này một đường chúng ta nhất định phải tống một tống. Giao Ma Vương lời nói lập tức liền có người đồng ý. Đúng, nay thiên lão ba cứ như vậy đi. Huynh đệ chúng ta bảy người đã thiếu một cái. Lão tam cuối cùng một đường chúng ta nhất định phải tống một tống. Ngưu Ma Vương hưng phấn nói. Hảo huynh đệ đồng tâm, hắn lợi đoạn kim. Sáu chiếc đại thủ cứ như vậy đập lại với nhau. Đó là một cổ đáng sợ tín niệm. Như vậy một cổ tín niệm không sợ sinh tử, không sợ luân hồi, loại này tín niệm làm cho người ta e ngại đồng thời cũng làm cho người kính sợ. Năm người một đạo giá vân ly khai Kim Ngao đảo, hướng về Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn đi. Giờ phút này Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Trung, Tôn Ngộ Không chính ngồi ở chỗ kia một mình thương cảm. Năm đó ở này khối địa phương yêu tộc bảy đại thánh kết nghĩa. Tuy nhiên năm đó chính mình quấy rầy thiên cung thời điểm vài vị ca ca không có giúp mình, nhưng là Tôn Ngộ Không chưa từng có hận qua bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, chính mình vài vị ca ca hiện tại còn không biết còn lại bao nhiêu, thật sự làm cho người ta sầu não. Hôm nay Tôn Ngộ Không đã không phải là cái kia nôn nôn nóng nóng hầu tử, không có tìm được Ngưu Ma Vương bọn họ, Tôn Ngộ Không cũng không có tùy tiện lên trời, bởi vì hắn không biết Ngưu Ma Vương bọn họ rốt cuộc là chạy vẫn bị bắt, nếu như xác nhận bị bắt như vậy trở lên thiên không muộn, nếu như bọn họ trốn tới lời nói nhất định sẽ đến Hoa Quả Sơn. cho nên Tôn Ngộ Không hiện tại xử lý pháp thì có Thủ Chu Đãi Thỏ, miễn cho bọn họ đến đây bổ nhào cá không. Trầm Hương chứng kiến sư phụ của mình một bộ tâm sự nặng nề bộ dạng, còn có đôi khi xem một tờ giấy thật dài bàn đá yên lặng rơi lệ, vì vậy nghĩ đi lên xem một chút. Trầm Hương, ngươi biết không, sư phó tại hảo mấy trăm năm trước có mấy kết nghĩa huynh đệ, năm đó chúng ta chính là ngồi ở cái này trên bàn lớn nâng chén chung ẩm, kết nghĩa Kim Lan. Hiện tại, Tôn Ngộ Không có chút nghẹn ngào, thật không ngờ Thiết Huyết Hầu Tử cũng sẽ có loại cảm tình này thời điểm. Nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, Trầm Hương mới biết được, nguyên đến sư phụ của mình là tưởng niệm cố nhân. Sư phó đã tưởng niệm cố nhân, không ngại đi xem bọn hắn. Trầm Hương nói, Tôn Ngộ Không trong mắt lệ quang lập lòe nói, xem bọn hắn, ta cũng vậy rất muốn đi, ta cũng vậy nghĩ cùng bọn họ cùng một chỗ qua quá năm quát tháo yêu đàn thời gian. Đáng tiếc những ngày kia đã một đi không trở lại. Trầm Hương trầm mặc, hắn không biết như thế nào mới có thể an ủi sư phụ của mình. Thổi thật lâu gió, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, Trầm Hương, hôm nay những kia tiền bối đưa cho ngươi kia thanh khai thiên phủ ngươi đã tế luyện tốt lắm a? Có cái thanh này bố ngươi ít nhất có thể tung hoành tam giới, Ngọc Đế đã bắt ngươi không có chút nào biện pháp, lập tức sẽ có một việc cho ngươi đi làm. Sự tình gì? Trầm Hương hỏi, hiện tại không nói cho ngươi, thời cơ đến mẹ của ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Tôn Ngộ Không nói ra, Tôn Ngộ Không lời nói làm cho Trầm Hương sờ không được đầu óc. Hắn không rõ sự tình gì hiện tại không thể tự nói với mình, còn phải đợi mẹ của mình tự nói với mình. Vừa lúc đó vài đóa tường vân đột nhiên ra hiện tại hoa quả sơn trên không. Lão thất, lão thất, từng tiếng thanh âm quen thuộc rơi vào tay Tôn Ngộ Không trong lỗ tai. Tôn Ngộ Không cảm giác mình phản phất là nghe lầm, nhìn lầm rồi. Qua nhiều năm như vậy hắn đệ nhất không tin được chính mình song bệnh mắt đỏ sáng suốt. Đại ca, thật là các ngươi, thật tốt quá, các ngươi không chết, các ngươi không chết. Lúc ấy ta đến Tích Lôi Sơn thời điểm dưới đã là huyết lưu một mảnh, ta không có tìm được các ngươi, ta chỉ biết các ngươi sẽ không chết như vậy, chúng ta là bảy đại yêu thánh, các ngươi sẽ không cứ như vậy tử. Tôn Ngộ Không kích động nói. Nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, Ngưu Ma Vương bọn người cũng lớn vi cảm động. Bọn họ thật không ngờ cái này đã thành Phật lão thất cư nhiên còn hội mạo hiểm thiên hạ đại sơ xuất đi Tích Lôi Sơn đi cứu mình. Chứng kiến chỉ có 5 người đứng ở trước mặt mình, mà còn có một bị Ngưu Ma Vương khiêng trên vai. Tôn Ngộ Không vội la lên, Tam ca, Tam ca làm sao vậy, Tam ca như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không này lanh lảnh thanh âm gần như có chút bệnh tâm thần nói. Ngưu Ma Vương bọn người thấy được, cơ hồ đều nghẹn ngào, lão Tam, lão Tam vì cứu ta bị thiên lôi cho đánh chết. Tôn Ngộ Không nghe đến đó trong lồng ngực tập kết vài ngày tích tụ thoáng cái bạo phát đi ra, qua một ngụm máu tươi nhả trên mặt đất. Tam ca, Tam ca, không khỏi lập tức gào khóc đứng dậy. Hạo Thiên, ta lão Tôn không lấy ngươi trên cổ đầu người thề không vi con khỉ. Nhìn qua bằng ma vương thi thể, Tôn Ngộ Không lần nữa nói không ra lời, chỉ là trầm thấp kêu, Tam ca, Tam ca. Ngưu Ma Vương cùng với các yêu thánh đều nghẹn ngào. Giờ phút này là Tôn Ngộ Không mới là năm đó bảy đại yêu thánh Trung Mỹ Hầu Vương. Điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ. Ngưu Ma Vương vỗ vỗ Tôn Ngộ Không bả vai nói ra, lão đệ, lão Tam chết đi chúng ta đều phi thường khổ sở. Lần này tới ngươi hoa quả sơn, thứ nhất là hoàn thành lão Tam nguyện vọng, thứ hai lão Tam không thể chết vô ích, chúng ta nên vì lão Tam báo thù. Đột nhiên trong lúc đó Tôn Ngộ Không hai mắt tinh quang lóe lên, nhìn qua còn lại yêu thánh nói, ý của các ngươi? Còn lại yêu thánh rất khẳng định nói, huynh đệ đồng tâm, đại ca ý tứ tựu là ý của chúng ta, lúc này đây nhất định bất ly bất khí, cùng sinh cùng tử. Lão thất, ta biết rõ chuyện năm đó huynh đệ chúng ta làm không đúng, cho ngươi thất vọng đau khổ, nhưng là chúng ta cũng đã ăn năn. Lão Tam trước khi chết còn muốn chúng ta đem thi thể của hắn đưa hoa quả sơn đến thỉnh cầu sự tha thứ của ngươi. Ngưu Ma Vương lời còn chưa nói hết đã bị Tôn Ngộ Không cắt đứt, không cần phải nói, vài vị AKK ý tứ ta minh bạch, bảy đại thánh năm đó kết nghĩa tình ý còn tại, không cần nói những này tha thứ không tha thứ lời nói. Hảo, lão thất, ta chỉ biết ngươi đủ rồi nghĩa khí, bất quá hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, giết thượng thiên đình đi không? Ngưu Ma Vương hỏi. Tôn Ngộ Không mắt trắng không còn chút máu nói ra, nên vì Tam ca báo thù không thể lỗ mãn, hiện tại thượng thiên đình không khác muốn chết, cho nên chúng ta còn phải đợi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Ngưu Ma Vương hỏi. Hầu tử cười cười nói ra, đại ca, ta và ngươi đều là thánh nhân môn đồ, chẳng lẽ ngươi không biết đại kiếp nạn tương khởi, Trong đại kiếp thiên đình đứng mũi chịu sào Hạo Thiên vị trí, ta nghĩ hắn là ngồi không được vài ngày. Tôn Ngộ Không lời nói làm cho Ngưu Ma Vương có chút bất an, dù sao đại kiếp nạn tương khởi, tuy nhiên cũng trải qua mấy lần đại kiếp nạn, nhưng là lúc kia là thánh nhân tọa kỵ, cho nên rất an toàn, chính là hiện tại. Trong lúc nhất thời có chút rối loạn đúng mực, Ngưu Ma Vương nói, chuyện này kính xin lão thất làm chủ, huynh đệ của ta nghe ngươi thống nhất chỉ huy. Tôn Ngộ Không nói, hảo, bất quá cũng không được bao lâu thời gian, bảy đại thánh tề tụ, tuy nhiên chết một cái, nhưng là vẫn là bảy đại thánh. Hôm nay thiên đình tự nhiên cũng là thời buổi rối loạn, hiện tại Hạo Thiên không nghĩ như thế nào đi ngăn cản bảy đại thánh, ngược lại trăm phương ngàn kế muốn giết Dương Tiễn, cái này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, trong đại kiếp người đáng chết cũng đã hiển hiện ra. Lăng Tiêu Bảo trên điện, Hạo Thiên lãnh nhãn nhìn qua đắc thắng trở về Dương Tiễn nói, Dương Tiễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Không có ai biết Ngọc Đế như thế nào sẽ có câu hỏi như thế. Dương Tiễn lần này một trận chiến đánh cho Tích Lôi Sơn yêu quái đã không sai biệt lắm đều chết sạch. Rất nhiều người suy nghĩ nay Thiên Ngọc Đế có phải là uống cao. Bất quá Dương Tiễn trong nội tâm tin tường. Dương Tiễn thầm thở dài nói không thể tưởng được hay là đến đây. Xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, xem đến vận mệnh của mình số trời đã chú định rồi. Bất quá Dương Tiễn hay là nói ra, tiểu thần không biết. Xin hỏi bệ hạ, tiểu thần cùng tội chỉ có A. Ngọc Đế cười lạnh nói, ngươi có ba đường tội. Thứ nhất, hai quân giao chiến dùng này xấu xa phương pháp chiến thắng quả thực có mất ta thiên đình uy nghi. Thứ hai, đại chiến hết sức ngươi rõ ràng một mình ngồi ở trung trong quân trướng không tham chiến. Nhìn xem phía dưới thiên binh thiên tướng chết thảm. Đệ tam, ngươi cố ý để cho chạy Ngưu Ma Vương cái này nghịch thủ. Cái này ba đường tội một ít điều trẫm đều có thể giết ngươi. Lúc này tất cả mọi người mới hiểu được. Phi điểu tận lương cung giấu, xem ra Ngọc Đế muốn giết Dương Tiễn, cái này ba đường tội danh bất quá đều là có lẽ có thôi. Dương Tiễn lãnh đạm nói, hai quân giao chiến bất luận dùng phương thức gì thắng lợi là được, ta làm chủ soái ngồi trung quân trướng chỉ huy toàn cục cũng hợp tình hợp lý, Ngưu Ma Vương là bị người cứu đi, cái này lúc ấy tất cả ở đây thiên thần đều nhìn thấy, cái gì gọi là ta để cho chạy. Một phen nói Hạo Thiên không phản bác được, vốn chính là có lẽ có đắc tội danh. Hiện tại bị Dương Tiễn một bát cảm giác càng thêm chân đứng không vững, nhưng là Hạo Thiên giết Dương Tiễn tâm đã cố định, bất kể là theo đào sơn phá hư của mình giới luật của trời hay là hiện tại tại thiên giới trưởng quản binh mã, những này đều quá làm cho Hạo Thiên kiên kỵ, cho nên Dương Tiễn chưa trừ diệt Hạo Thiên là sẽ không bỏ qua. Nghe xong Dương Tiễn lời nói, Hạo Thiên thẹn quá hóa giận, vỗ án nói, đem Dương Tiễn đẩy dời đi Nam Thiên môn ngoại chém đầu răng chúng. Sau đó Hạo Thiên quét một vòng toàn trường lạnh lùng nói, có dám vì Dương Tiễn biện hộ cho giả, cùng Dương Tiễn đồng dạng, chém đầu răng chúng. Trong lúc nhất thời thiên đình cao thấp người người run rẩy, bất quá thiên đình chiến thần như thế nào dễ đối phó như vậy, Dương Tiễn tính cách chú định rồi không thể ngồi chờ chết, cho nên Dương Tiễn tại chỗ tự lộ ra tam tiên lưỡng nhận đao, ánh đao lóe lên, phía trước bắt lấy Dương Tiễn thiên binh trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Trong lúc nhất thời mọi người hoảng sợ, không biết nên làm sao bây giờ, rốt cuộc là khuyên Dương Tiễn còn khuyên Hạo Thiên. Hạo Thiên cười nói, Dương Tiễn, ngươi đã dám ở Lăng Tiêu Điện thượng hành hung. Lúc này có một người mới hiểu được, đây là Hạo Thiên mưu kế, làm cho Dương Tiễn từng bước một chui vào bên trong. Người này chính là Thái Bạch. Thái Bạch vội vàng quát, Dương Tiễn, còn không chạy nhanh bỏ vũ khí xuống. Hạo Thiên sợ hãi Thái Bạch nói toạc kế sách của mình, vì vậy nói, Thái Bạch, ngươi câm miệng cho ta. Nhìn xem đây là quân thần biểu diễn, Dương Tiễn nở nụ cười, Hạo Thiên, tuy nhiên ta biết rõ ngươi là từng bước một để cho ta tại Lăng Tiêu Điện thượng lộ nhận giết người, nhưng là ta Dương Tiễn cũng không sợ ngươi, ngươi biết ta là Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, thánh nhân môn đồ há lại ngươi có thể đơn giản sát hại, giết người thánh nhân môn đồ, tự nhiên số mệnh bị gọt, những này ngươi có thể nghĩ thông suốt, xác thực Dương Tiễn là nguyên thủy môn hạ, thánh nhân môn đồ. Bất quá Hạo Thiên mặc dù có chút dừng lại, nhưng là y nguyên không sợ, bởi vì Hạo Thiên đã sớm có đối sách, để đối phó những này thánh nhân, có thể đối phó thánh nhân tự nhiên cũng là thánh nhân, cho nên không cần lo lắng những vấn đề này. Bất quá Dương Tiễn tu vi thật là quá cao, nếu Hạo Thiên không ra tay tựa hồ cả thiên đình phía trên không ai là đối thủ của hắn. Hạo Thiên vuốt vuốt của mình chòm râu nói, Dương Tiễn, xem ra thiên đình phía trên không phải không nguyện cùng ngươi một trận chiến. Chính là sợ hãi cùng ngươi một trận chiến, xem ra lần này trẫm muốn đích thân ra tay phế đi ngươi. Nói một đạo nhân ảnh theo Ngọc Đế trên bảo tọa thiểm xuống tới, tốc độ rất nhanh, Trên cơ bản Dương Tiễn đều không có kịp phản ứng, chờ hắn đến Dương Tiễn trước mặt lúc sau đã chậm, Dương Tiễn trực tiếp bị oanh đi ra ngoài. Hạo Thiên mấy vạn năm không có xuất thủ, không có biết rõ hắn hiện tại là cái dạng gì tu vi, bất quá một chiêu có thể đem Thiên Đình Chiến Thần bắn cho ngã xuống đất, này là cái dạng gì tu vi a? Dương Tiễn một ngụm máu tươi nhả tại Lăng Tiêu Bảo Điện cửa ra vào. Hạo Thiên, không thể tưởng được ngươi đã đến chuẩn thánh tu vi, chuẩn thánh cùng Đại La Kim Tiên thật sự kém nhiều sao như vậy? Đón lấy lại là một ngụm máu tươi, Dương Tiễn ngã xuống đất ngất đi. Nhìn qua trên mặt đất như chó chết đồng dạng Dương Tiễn, Hạo Thiên nói, Dương Tiễn a Dương Tiễn, chỉ có thể đủ rồi, quái chính ngươi không thức thời vụ, người tới bắt hắn cho ta trói lại. 3 ngày sau Nam Thiên môn ngoại mở chém, ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn xem, đây là cùng ta đối nghịch kết cục. Giờ phút này Hạo Thiên chính đắc chí vừa lòng, nhưng là hắn lại xem nhẹ một việc, thì phải là Na Tra không có cùng Dương Tiễn đồng thời trở về. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động. Từ Trầm Hương phá núi cứu mẹ sau, Trầm Hương cùng Tam Thánh Mẫu vẫn ở chỗ. Ngày này Tôn Ngộ không cùng cái khác yêu thánh đi uống rượu, Thủy Liêm Động trung chỉ để lại Trầm Hương cùng Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu làm tại thêu hoa phía dưới, trong tay cầm Bảo Liên Đăng đang tại ngây người, thần sắc hoảng hốt, tự hồ suy nghĩ cái gì, mà Trầm Hương thì tại Thủy Liêm Động trung tu luyện. Đột nhiên trong lúc đó, Tam Thánh Mẫu trong nội tâm đau xót, không giải thích được ngực đau đớn, vì vậy vội vàng cầm lấy Bảo Liên Đăng xem. Bảo Liên Đăng là khai thiên ba chén nhỏ kỳ đèn một trong pháp lực vô biên, là nữ hoa nương nương năm đó tạo người thời điểm sử dụng. Rất nhanh Tam Thánh Mẫu liền đi tìm nguyên nhân chỗ. Nàng theo Bảo Liên Đăng trông được đến Nhị Lang Thần xảy ra chuyện. Tuy nhiên Nhị Lang Thần nhẫn tâm đem chính mình đặt ở Hoa Sơn dưới mặt đất, nhưng là dù sao này là của mình Nhị Ca, mấy ngàn năm Nhị Ca, nói như thế nào Tam Thánh Mẫu cũng không thể đủ rồi yên tâm cái này đoạn cảm tình. Hơn nữa năm đó Hoa dưới núi Nhị Ca cũng không có giết Trầm Hương, bằng không Trầm Hương đã sớm chết. Bất quá muốn cứu Nhị Lang Thần, Tam Thánh Mẫu cho dù dựa vào cái này chén nhỏ Bảo Liên Đăng cũng vô dụng. Chính mình cậu thủ đoạn Tam Thánh Mẫu nên cũng biết, hiện tại Tam Thánh Mẫu có thể nghĩ đến chỉ có Trầm Hương, nhưng lại sợ hãi Trầm Hương hội gặp bất trắc, cho nên trong lúc nhất thời hai mặt khó xử. Bất quá lúc này một thanh âm truyền tới, làm cho hắn đi a, có bản tôn khai thiên phủ tại ai cũng đừng nghĩ làm bị thương Trầm Hương, đây cũng là Trầm Hương phải kinh nghiệm vận số, không cách nào thay đổi. Cái thanh âm này quá quen thuộc, năm đó ở Hoa Sơn chi bờ chính là cái thanh âm này, hôm nay y nguyên quanh quẩn tại bên tai. Cái thanh âm này tự nhiên xuất từ ở y nguyên tại Tử Tiêu Cung cùng Hồng Quân lão nhân đánh cờ Trần Giật Long. Tam Thánh Mẫu nghe thấy cái thanh âm này vội vàng quỳ xuống, hắn không biết người là ai vậy này, nhưng là mà ngay cả Tôn Ngộ Không đều gọi nhân gia chí tôn, cho nên người này nhất định là cá đại thần thông chi người. Quỳ trên mặt đất Tam Thánh Mẫu nói, chí tôn khai ân, mời làm Dương Thiền chỉ điểm một con đường sáng. Dương Thiền đường sáng tựu tại trước mắt, có thể cứu Dương Tiễn chỉ có con của ngươi Trầm Hương, có khai thiên phủ Trầm Hương có thể nói là chỗ hướng đổ, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa lần này Thượng Thiên Đình không phải là con của ngươi một người đi, còn sẽ có giúp đỡ, ngươi tự yên tâm đi. Chính là, Tam Thánh Mẫu còn muốn nói điều gì, nhưng là Trần Giật Long thanh âm phản phất đã mất. Giờ phút này Trầm Hương theo Thủy Liêm Động lý mặt chạy ra vội vội vàng vàng đến Tam Thánh Mẫu trước mặt. Mẫu thân, ta vừa mới lúc tu luyện nghe được một cái rất thanh âm quen thuộc, hắn nói cho ta biết ta cậu gặp nạn, để cho ta nhanh chóng trước đi cứu viện. Cái thanh âm kia không biết ở nơi nào nghe qua, nhưng là nghĩ không ra, đó là chí tôn thanh âm. Tam Thánh Mẫu lẩm bẩm nói, Trầm Hương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính là cá tống búa cá người của mình. Bất quá hắn cũng không biết chí tôn rốt cuộc là ai, Trầm Hương cũng nhiều lần hỏi Tôn Ngộ Không, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng là không nói, chỉ nói là đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trầm Hương, ta nhớ ngươi đi cứu ngươi cậu, Tam Thánh Mẫu có chút khẩn cầu nói. Trầm Hương nghĩ, hảo, ta đây tự thượng thiên đình đi. Khai thiên phủ tử dơ lên cao, sau đó phi thân đi. Trầm Hương, hết thảy đều phải cẩn thận a. Hoa Quả Sơn khác một chỗ, Tôn Ngộ Không cùng cái khác yêu thánh đang ngồi ở năm đó bọn họ kết nghĩa trước bàn, tất cả mọi người đang ngẩn người, trên bàn tràn đầy rượu và thức ăn nhưng không ai động một tia tử. Các ngươi này gia hỏa thật đúng là đủ rồi hưởng thụ, Tôn Ngộ Không bọn ngươi thời cơ đến, ngươi đồ đệ đã lên trời, muốn báo thù còn không tranh thủ thời gian. Tôn Ngộ Không cùng mọi người tất cả giật mình, Tôn Ngộ Không nhìn một cái thiên không cảm kích nói, xem khí thượng đưa vào 39. Xem mới nhất nội dung, đa tạ chí tôn chỉ điểm, ta lão tôn tạ ơn. Sau đó đối với chúng yêu thánh nói, các huynh đệ, chúng ta cơ hội báo thù đến đây, giết thượng thiên đình, lần này thiên đình kiếp số khó chạy thoát, năm vị đại thánh cũng không hỏi nguyên do, chích là theo chân Tôn Ngộ không đi, đây là huynh đệ ở giữa tuyệt đối tín nhiệm, sáu vị yêu tộc đại thánh xuất động tự nhiên có nhiều mặt thế lực quan sát, duy nhất vì bọn họ dám đến thở dài đúng là đang ở Hoa Hoàng cung nữ Hoa thánh nhân, nữ Hoa tự từ năm đó Vu Yêu đại chiến sau nản lòng thoái chí, vài mười vạn năm đến không ra đàng tràng một bước. Hôm nay chứng kiến Tôn Ngộ không dẫn những này yêu thánh đi trước thiên đình, nữ Hoa không khỏi có chút cảm khái. Nam thiên môn ngoại, Dương Tiễn Phi bí mật mang theo khóa cái chăn cột vào chém đầu trên đài, tại chung quanh của hắn trấn thủ rất nhiều thiên binh, bất quá tất cả mọi người đối với cái này cá đã từng thiên đình chiến thần hay là rất kính sợ, cũng rất khách khí, coi như là hôm nay trở thành tù nhân. Dù sao Dương Tiễn là thiết cốt bong bong hán tử, hơn nữa Dương Tiễn có thể hay không tử còn không biết. Bất quá ai lại sẽ biết Dương Tiễn chẳng qua là cá mồi, muốn giết Dương Tiễn Hạo Thiên một chiêu là có thể kết cục, Dương Tiễn chẳng qua là dụ dỗ Trầm Hương cùng phần đông yêu thánh mồi. Bất quá Hạo Thiên không biết là chính mình đồng thời cũng đã trở thành thánh nhân trong bàn cờ mồi, trông coi Dương Tiễn thiên binh thiên tướng thời khắc đều đang nhìn thời gian, bởi vì 5 giờ canh ba vừa đến nhất định phải chém đầu, một khắc không thể nhiều, một khắc cũng không thể đủ rồi thiếu. 5 giờ canh ba hảo không có đến thời điểm phía dưới tựu có động tĩnh, hơn nữa động tĩnh còn phi thường lớn. Nam Thiên Môn quân coi giữ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Phía dưới có người cao giọng đáp, bất hảo, có người muốn xông vào Nam Thiên Môn, hắn một bả búa rất là lợi hại, hiện tại đã giết Bát Trọng Ngày. Nam Thiên Môn tại Cửu Trọng Thiên Thượng, bây giờ người ta đã đánh tới Bát Trọng Ngày, hiện tại Nam Thiên Môn thủ vệ cũng là kinh dị, người nào có thể lợi hại như vậy? Nhanh như vậy tự đánh lên Cửu Trọng Thiên, rất rõ ràng hắn là hướng về phía Dương Tiễn tới, chưa thấy qua Dương Tiễn khi nào thì từng có như vậy thần thông quảng đại thân thích a. Bất quá còn không có đợi bọn họ lấy minh bạch có chuyện như vậy, tự gặp một thiếu niên cầm trong tay cự phủ nhảy lên Cửu Trọng Thiên, mỗi ngày binh tự chém, mỗi một bố trí ít có trên trăm cá thiên binh hóa thành tro tàn, tất cả thiên binh đều sợ tới mức thẳng lui về sau. Một cái khủng bố ý niệm trong đầu khi hắn môn trong đầu xoay quanh, người này sẽ không đem phía dưới Bát Trọng Thiên tất cả thiên binh đều giết a, đây chính là mấy trăm vạn thiên binh a, không khéo chính là, Trầm Hương chính là đem tất cả thiên binh toàn bộ đều giết chết, mới xông thượng Cửu Trọng Thiên, mấy trăm vạn thiên binh tại Khai Thiên Phủ trước mặt quả thực cùng con kiến hôi không giống, hôm nay Trầm Hương mới phát hiện cái thanh này không phải tiên thiên, lại còn hơn tiên thiên gì đó đến cỡ nào chỉ sợ. Nam Thiên Môn thiên binh rất nhanh tựu không thể, mà tin tức cũng đã rơi vào tay Hạo Thiên trong tay, báo, bẩm báo Ngọc Đế, có người giết thượng Nam Thiên Môn đến đây, Nam Thiên Môn các huynh đệ nhanh chịu không được. A, Hạo Thiên nhẹ nhàng sợ hãi than nói, có người sát thương Nam Thiên Môn hắn đã liệu đến, nhưng lại thật không ngờ lại nhanh như vậy, bao nhiêu người giết đi lên, Hạo Thiên hỏi tiếp, cự một cái, cầm trong tay cự phủ dũng mãnh vô cùng, cái gì, chỉ có một người. Hạo Thiên lần này thật sự chấn kinh rồi, hắn nguyên lai tưởng rằng bảy đại yêu thánh cùng Trầm Hương bọn người hội cùng một chỗ giết thượng thiên đình, sau đó mình có thể trong hũ bắt con ba ba, bất quá hiện tại chỉ có một người, nhân gia lại không hề tổn thương thượng Nam Thiên Môn, người này rốt cuộc là ai đó, Hạo Thiên cũng nghĩ không thông, số trời phía dưới tất có dị số, Hạo Thiên như thế nào tính cũng không thể có thể biết Trầm Hương thực lực bây giờ cùng Trầm Hương trong tay Khai Thiên Phủ. Nếu như hắn biết rõ kia thanh Khai Thiên Phủ đại biểu cái gì lời nói, như vậy Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không muốn đi đắc tội Trầm Hương. Bất quá lúc này nói những này cũng đã chậm, Trầm Hương đã giết thượng Nam Thiên Môn. Bất quá lúc này những cái này tự xưng là đại quốc Tây Thánh Nhân Môn đều đang làm gì đấy. Nguyên Thủy tại Ngọc Hư Cung Trung nhìn qua thiên đình cảnh tượng, có chút sờ không được đầu óc, mặc dù biết Trầm Hương cùng Chuẩn Đề quan hệ trong đó, nhưng là Chuẩn Đề làm như vậy rốt cuộc là cái mục đích gì? Nguyên Thủy một bước phải đi tám cảnh cung, mà lão tử vẫn là vẻ mặt vô vi bộ dạng, chứng kiến Nguyên Thủy đến đây lão tử nói, sư đệ lai ý vi huynh đã minh bạch, đến lúc đó vi huynh nhất định ra tay, đáng tiếc năm đó việc ta và ngươi làm quá tuyệt, bả thông thiên sư đệ làm cho quá mau, hiện tại không phục tam thanh, đã không có thông thiên sư đệ hai người chúng ta chống lại Phật môn hai thánh, tuy nhiên không bị thua, nhưng là nghĩ thắng nhưng có chút khó khăn, lão tử lời nói Nguyên Thủy tự nhiên minh bạch. Hiện tại Phật môn hai thánh trung tiếp dẫn tu vi cùng lão tử cơ hồ ngang tay, Chuẩn Đề cùng mình cũng là không kém đi nơi nào, Cho nên không có thông thiên tại lời nói nghĩ bại hai người bọn họ thật đúng là tương đối khó khăn. Nguyên Thủy thở dài, thông thiên sư đệ chuyện tình xác thực là chúng ta làm sai, nhưng là thông thiên sư đệ truyền đạo chẳng phân biệt được, thu hết chút ít vũ mao hạng người, cho ta đẳng bàn cổ chính tông bôi đen. Lão tử không có gì cả nói, bất quá theo lão tử thu đồ đệ là có thể nhìn ra được, lão tử quan niệm cùng Nguyên Thủy không sai biệt lắm. Lão tử môn hạ chỉ có Huyền Đô đại pháp sư một người, mà Huyền Đô cũng là cực kỳ giống lão tử, gần đây vô vi, bằng không lão tử năm đó phong thần cuộc chiến trung cũng sẽ không trợ giúp Nguyên Thủy mà không ban thông thiên, trợ giúp thông thiên lão tử a tự mình đánh mình miệng. Không chỉ có lão tử cùng Nguyên Thủy trong này mưu đồ, chuẩn đề tự nhiên cùng tiếp dẫn cũng có mưu đồ. Tam tinh nghiên nguyệt trong động, chuẩn đề vân vê trong tay mình thất bảo diệu cây nói, xem ra ta đây cá đồ tôn cũng không tệ lắm sao, hầu tử có thể thu được như vậy đồ đệ tự nhiên cũng là phúc khí. Sư đệ, ngươi không biết là Trầm Hương đứa bé kia trong tay búa có một loại làm cho người ta run rẩy cảm giác sao, coi như là ta và ngươi thánh nhân cũng cảm giác được này cổ khí thế cường đại, này rốt cuộc là cái gì pháp bảo. Tiếp dẫn nói, chuẩn đề trầm ngâm một lát, cái thanh này búa tựa hồ là năm đó đế lệ đưa cho Trầm Hương, bất quá rốt cuộc là lai lịch gì ta cũng không biết. À, xem ra cái này bàn cờ mặt trên còn có đế lệ một chiêu, bất quá đế lệ tu vi hiện tại hảo cần tại lượng kiếp quân cờ trên bàn cùng chúng ta hạ kỳ sao, không nghĩ ra. Tiếp dẫn nói, đối với Trần Giật Long tiếp dẫn vẫn còn có chút kiên kỵ, dù sao người kia năm đó ở Hồng Hoang thời điểm tựu không gì làm không được. Sư huynh, ta cảm thấy được Hạo Thiên cũng không phải một khỏa tốt quân cờ, cho nên ta nghĩ lại lần nữa tìm một cái người phát ngôn, ngươi thấy thế nào? Chuẩn đề hỏi. Tiếp dẫn suy tư một chút, sau đó nói, xác thực, Hạo Thiên lòng dạ quá sâu, không phải chúng ta có thể khống chế, cùng hắn loại người này, chơi loại trò chơi này còn có chút nguy hiểm, nhưng là phải thay đổi rơi lời của hắn chỉ sợ lão sư. Hạo Thiên dù sao cũng là Hồng Quân thâm định, muốn đem hắn đổi đi vẫn còn có chút khó khăn. Chuẩn đề hừ lạnh nói, lão sư hợp đạo chỉ để ý thiên đạo đại thế phía dưới thiên đạo số lượng phải thay đổi rơi Hạo Thiên. Ta cũng không tin lão sư còn có thể làm trái thiên đạo làm. Tiếp dẫn gật đầu nói, cái này xem Hạo Thiên của mình, Hạo Thiên nếu bất tranh khí lời nói, lão sư cũng chỉ có thể đủ rồi bất đắc dĩ. Cái này bàn cờ trên mặt không chỉ là thánh nhân đơn giản như vậy, một cổ ẩn tàng rồi vạn năm thế lực đã dần dần lộ ra tài giỏi. Bắc Câu Lô Châu vạn yêu chi sư đã là rục rịch, côn bằng, đó là một hoàn toàn không thể kiềm chế người tịch mịch. Hắn tự nhiên cũng sẽ đến cái này lượng kiếp trung đi một khi, cũng vì yêu tộc tranh thủ chút ít sinh tồn không gian. Bất quá Tử Tiêu Cung cái này bàn cờ trên mặt đã lần nữa phát sanh biến hóa, vài thế lực lớn đã bắt đầu chậm rãi dị biến. Trần Giật Long nhìn qua tổng thể cục cười nói, không cần hạ, ta liếc đều có thể xem rốt cuộc, tính toán tại như thế nào hạ kết cục cũng đã chú định rồi, chết tiệt làm sao ngươi cũng cứu không được, Hồng Quân lão nhân. Chẳng lẽ đạo lý này ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao? Trần Giật Long lời nói làm cho Hồng Quân cảm khái không thôi. Hồng Quân thở dài nói, thiên đạo xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, chí công. Ta tuy nhiên vừa người thiên đạo nhưng lại không phải thiên đạo, cho nên ta còn là có một chút tư tâm. Ta nghĩ cứu bọn họ, nhưng là thiên đạo lại không cho phép. Ta cũng là vô lực a. Thiên đạo chí công, cho nên hắn quyết định tất cả mọi người vận mệnh. Trần Giật Long đạo, vậy còn ngươi, thiên đạo quyết định không được vận mệnh của ngươi không phải sao? Hồng Quân hỏi. Trần Giật Long cảm thán nói, ta là dị số, cũng là định số, đại đạo đều quyết định không được dị số, thiên đạo làm sao có thể đủ rồi quyết định ta, nhưng là thiên đạo thật sự thì không thể đủ rồi quyết định sao? Ta chính mình cũng không biết, có lẽ ý nghĩ của ta thôi động thiên đạo phát triển, lại có lẽ là thiên đạo phát triển khiến cho ta có một ít nghĩ gì. Đối với Trần Giật Long cảm thán Hồng Quân cũng chỉ có thể đủ rồi cảm thán mà thôi. Thiên đình phía trên đã chiến túi bụi, hôm nay không chỉ là Trầm Hương, lục đại yêu thánh cũng nổi lên. Có Trầm Hương vì bọn họ mở đường, phía trước Bát Trọng Thiên đều không có chứng kiến một cái thiên binh thiên tướng. Nhìn xem trống trải khoáng Bát Trọng Thiên, Ngưu Ma Vương không khỏi toàn thân run rẩy. Hắn nhìn qua Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi đồ đệ hay là người sao? Bát Trọng mỗi ngày trên mặt thiên binh toàn bộ bị hắn cho trống rỗng. Tôn Ngộ Không mình cũng là phát lạnh, hắn thật không ngờ chính mình cá đồ đệ ra tay ác như vậy, bất quá hắn càng thêm không biết là Khai Thiên Phủ trong có Trần Giật Long truyền cho Trầm Hương Chiến Hồn Quyết, Chiến Hồn Quyết càng là chiến đấu tu vi cùng sức chiến đấu càng là tràn đầy, Giết nhiều như vậy thiên binh đã làm cho Trầm Hương sức chiến đấu tăng lên tới Đại La Kim Tiên Điên Phong, kém một bước chính là chuẩn thánh. Dù sao đó là mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng, Tôn Ngộ Không bọn họ lên tới Nam Thiên Môn thời điểm Trầm Hương đã toàn thân là huyết, giống như ma thần bình thường đứng sững ở Nam Thiên Môn khẩu. Không có ai biết Trầm Hương đã giết bao nhiêu người, hiện tại đang tại cùng Trầm Hương giao chiến chính là thiên đình mạnh nhất hai bộ, Lôi Bộ Chính Thần Lôi Trận, Hỏa Bộ Chính Thần Vương Linh Quang. Bất quá bọn hắn hai người tại Trầm Hương cự phủ phía dưới đã rất có vẻ cố hết sức. Trầm Hương quát, cút ngay, bằng không giết các ngươi, nói một búa tử xuống dưới đem hai người bổ thối thật xa. Lôi Trận cùng Vương Linh Quang cảm giác chính là tà môn, tiểu tử này càng đánh càng mạnh. Một búa tử so với một búa tử hữu lực nói, mà Tôn Ngộ Không cũng trợn tròn mắt, nhìn xem tay cầm cự phủ Trầm Hương nghĩ thầm, tiểu tử này hay là đồ đệ của ta sao, tu vi của hắn như thế nào lại nhanh như vậy, quả thực là tiêu thăng a, tại Thủy Liêm Động thời điểm hay là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hiện tại đã nhanh muốn đi vào chuẩn thánh. Một bả cự phủ trong tay bay lên, Trầm Hương là càng đánh càng hăng, hai bộ chính thần giống như có lẽ đã chịu không được, nhưng là chịu không được cũng không hữu dụng, tự gặp Trầm Hương một búa tử Thái Sơn áp đỉnh, quanh một tiếng trực tiếp đem hai đại chính thần bắn cho hạ giới đi, lúc này lục đạo luân hồi cửa chính đã hướng bọn họ mở rộng, Trầm Hương từng bước một hướng đi chém đầu đài, một đoạn xa đường xa trình trung tựa hồ không người nào dám đi ra ngăn lại hắn, Trầm Hương một cây búa to đã làm cho tất cả mọi người lạnh mình trái tim băng giá, đạp trên bước chân từ từ sẽ đến chém đầu bên bàn thượng, giơ lên cự phủ. Ken ken vài tiếng liền đem khóa sắt cho chém đứt, lôi kéo hôn mê bất tỉnh Dương Tiễn tự chuẩn bị rời đi Nam Thiên Môn, bất quá lúc này lại bị phần đông thiên binh thiên tướng cho vây, Trầm Hương yên lặng không nói, đem Dương Tiễn suy sụp tại dưới nách, sau đó một bộ chuẩn bị lâm chiến bộ dạng, bất quá hắn không biết là lúc này Hạo Thiên đã đi tới Nam Thiên Môn trước, Hạo Thiên liếc thấy đến Trầm Hương, mà càng làm cho Hạo Thiên khiếp sợ là kia thanh búa, Trầm Hương, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thiên đình là địa phương nào, mặc ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trẫm hiện tại cho ngươi một quả cơ hội, ngươi quy thuận trẫm, không phải cứu Dương Tiễn sao, chỉ cần ngươi quy thuận trẫm như vậy Dương Tiễn ta nhưng dùng xá hắn vô tội như thế nào, Hạo Thiên làm sao có thể nhìn không ra Trầm Hương tu vi, Trầm Hương sau này cần phải thành châu báu, chỉ cần có Trầm Hương trợ giúp chính mình, sau này mình tại cùng thánh nhân đấu cờ trên mặt cũng có chút cắt. Bất quá hắn không biết là hắn Hạo Thiên đã không có từ nay về sau. Trầm Hương quay sang, lạnh lùng nhìn cái này đứng ở Nam Thiên Môn phía trước mặt long bào nam nhân, trong mắt có chút châm chọc tiếu dung, nhìn xem Trầm Hương không nói lời nào, Tôn Ngộ Không lo lắng nói, Trầm Hương, không cần phải rút lui, hắn là lừa gạt ngươi, hôm nay ngươi quy thuận hắn hắn ngày mai sẽ hội như giết Dương Tiễn đồng dạng giết ngươi, đồ đệ ngoan, không cần phải rút lui, Tôn Ngộ Không, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có hai đại thánh người chỗ dựa trẫm chỉ sợ ngươi, năm đó trẫm dám đem ngươi áp chế 500 năm, hôm nay trẫm là có thể giết ngươi, Hạo Thiên tức giận nói, sau đó Hạo Thiên nhìn qua Trầm Hương nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, hôm nay có lẽ ngươi có thể đi xuống đi, nhưng là ngươi sư phụ cùng này yêu thánh bọn họ tuyệt đối đi không dưới thiên giới, Trầm Hương lạnh lùng nói, ta nhớ được ta sư phụ đã từng đã dạy ta, cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được thời điểm như vậy tự hy sinh vì nghĩa. Hạo Thiên ngươi muốn ta quy hàng ngươi là không thể nào. Hôm nay cho dù sư phụ của ta đi không dưới thiên giới cũng không có vấn đề gì. Ta đáp ứng mẹ ta muốn đem cậu mang về. Bất quá ta sẽ trở lại. Hạo Thiên ta tu vi hiện tại ngươi cũng biết. Ta liền cùng ngươi đánh cuộc một lần. Ta lại muốn nhìn ta tại trước mặt ngươi tự bảo có thể hay không đem ngươi cái này thiên giới chí tôn giết chết. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Trầm Hương hội ác như vậy, Đại La Kim Tiên Điên Phong sắp vượt qua chuẩn thánh người tự bạo, như vậy cả thiên giới cũng sẽ không dễ chịu, Hạo Thiên toàn thân chấn động, hắn không dám đánh cuộc, bởi vì hắn có quá nhiều không bỏ xuống được, đệ nhất quyền lợi hắn tự không bỏ xuống được, hắn không biết Trầm Hương tự bạo có thể hay không đem mình cũng đưa đến địa ngục, nhưng là cứ như vậy buông tha bọn họ tự hồ lại quá tiện nghi, hiện tại biện pháp duy nhất đều có không tự mình ra tay. Bằng không bị Trầm Hương tìm được cơ hội cùng mình đồng quy vu tận đó cũng không phải là đùa giỡn. Thượng Hạo Thiên ra lệnh một tiếng, tất cả thiên binh thiên tướng đều muốn Trầm Hương cùng Tôn Ngộ Không bọn họ vây quanh. Bất quá này đều là Đại La Kim Tiên thực lực người những thiên binh này đi lên quả thực là con kiến hôi. Bất quá Hạo Thiên tự nhiên có chuẩn bị ở sau, Trầm Hương một búa tử vỗ xuống tựu ngã xuống một mảnh. Cái này không khỏi khiến cho Hạo Thiên trong nội tâm khủng hoảng. nghĩ thầm tiểu tử này cầm trên tay rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Chứng kiến thiên binh thiên tướng cứ như vậy bị tàn sát, Hạo Thiên bây giờ nhìn không nổi nữa, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu còn không ra hỗ trợ sao? Một câu, đột nhiên trong lúc đó Nam Thiên Môn trên không Phật quang nổi lên, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu, tất cả thiên binh thiên tướng toàn bộ lui ra. Trầm Hương nhìn trời thượng xem xét, tới đúng là đầu đầy bao lớn nghiêng đăng cổ Phật, còn có Phật Di Lặc cùng với các đại Phật Tổ La Hán. Tôn Ngộ Không xem xét cấp, nghiêng đăng lão quỷ, chẳng lẽ ngươi hôm nay cũng là đến ngăn cản ta sao của ta? Nghiêng đăng lão quỷ, ngươi không phải Tây Phương Linh Sơn nghe Phật, tới nơi này làm gì? Nghiêng đăng vẻ mặt hiền lành cười nói, bởi vì cái gọi là Phật độ hữu duyên, bần tăng phía trước độ người. Phật Di Lặc cười toe toét miệng cười nói, hầu tử, ngươi này huynh đệ đều cùng ta Tây mới có duyên, ta dục đưa bọn họ độ trở về làm cái thay đi bộ chi dùng, mà cá Trầm Hương ta cùng Nghiêng đăng nghĩ liên thủ thu làm đệ tử. Phật Di Lặc lời nói làm cho Tôn Ngộ Không giận dữ nói, vô liêm sỉ, ngươi những này vô liêm sỉ trước kia khi dễ bị người còn chưa tính, hôm nay rõ ràng khi dễ đến ta lão Tôn trên đầu, tìm đánh. Tôn Ngộ Không nhắc tới Kim Cô Bổng tiến lên chính là một gậy, bất quá tu vi trên mặt chênh lệch vẫn phải có. Phật Di Lặc cùng Nghiêng đăng nói như thế nào đều là chuẩn thánh tu vi, cho nên Nghiêng đăng chỉ là vui tươi hớn hở phất phất tay, Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng tự trực tiếp bay đến Di Lặc trong tay. Nhìn qua vũ khí của mình đều không có, Tôn Ngộ Không nói, ngươi khinh người quá đáng. Di Lặc cùng Nghiêng đăng nên không dám giết Tôn Ngộ Không, dù sao Tôn Ngộ Không thân phận đặc biệt, yêu tộc đại thánh người là có thể đủ rồi tùy tiện giết lung tung. Hạo Thiên giết một cái yêu tộc đại thánh tự mang đến dạng như vậy nhân quả. Trầm Hương nhìn qua thầy của mình thụ khi dễ tự nhiên không muốn. Trầm Hương cầm Khai Thiên Phủ tự lên rồi, muốn nhận ta làm đồ đệ nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Trầm Hương khí thế cùng trong tay búa làm cho Di Lặc cảm giác được khủng bố, loại uy thế không phải Trầm Hương cảnh giới này có thể có. Một búa tử vỗ xuống, Di Lặc lập tức giơ lên của mình kim làm cho ngăn trở Khai Thiên Phủ. Kim dù là cứng rắn nhất pháp khí, nhưng lại bị Khai Thiên Phủ thoáng cái cho bổ ra. Di Lặc thân hình đã ở kim liên trên mặt quơ quơ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng một tia máu tươi chậm rãi treo đi ra, nhưng là cảnh giới cự ly không phải pháp bảo có thể cải biến. Trầm Hương cũng bị Di Lặc kim làm cho đánh bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người cho rằng Trầm Hương xong rồi, thời điểm nằm trên mặt đất Trầm Hương chậm rãi đứng lên, một ngụm máu tươi nhả tại Khai Thiên Phủ trên mặt. Lúc này Khai Thiên Phủ có chủ nhân của mình, máu tươi làm dịu bắt đầu chậm rãi biến hóa, một cổ lực lượng theo Khai Thiên Phủ trung truyền cho Trầm Hương. Lúc này Trầm Hương phản phất trở nên có chút cân nhắc không thấu, một thanh âm rơi vào tay Trầm Hương trong lỗ tai, Trầm Hương, chúc mừng ngươi đã ngộ đến chiến hồn quyết tinh túy, chiến đấu thì có giết người cùng bị giết, hiện tại ngươi giết người đã có, mà ngươi một mực không có thụ qua thương, cho nên cảnh giới của ngươi thủy chung trong này không tiến. Bất quá hiện tại tốt lắm, ngươi có thể đột phá, tìm được chiến đấu chính là hàm nghĩa. Nghiêng đăng xem xét hét lớn, không tốt, thằng nhãi này muốn đột phá, mọi người mau ra tay. Nghiêng đăng, Di Lặc, Hạo Thiên tam đại chuẩn thánh cao thủ trong này làm sao có thể làm cho Trầm Hương trở thành chuẩn thánh. Tôn Ngộ Không đẳng lục đại yêu thánh tuy nhiên hết sức gây khó dễ, nhưng là thực lực của bọn hắn dù sao có hạn. Ba người pháp bảo đã đến Trầm Hương trước mắt, mắt thấy muốn nện ở Trầm Hương trên người. Vừa lúc đó Khai Thiên Phủ động, một đạo hồng quang hiện lên, một cái ảo ảnh ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt, ở đây có thể nhận thức hắn cũng không có nhiều người, nhưng là nhận thức người của hắn nhưng đều là sợ tới mức phải chết, bất kể là Hạo Thiên hay là Nghiêng Đăng. Nghiêng Đăng chứng kiến hắn đã bắt đầu run, mà Hạo Thiên thiếu chút nữa tự sợ tới mức quỵ trên mặt đất. Bất quá chỉ là một khắc này mà thôi, ảo ảnh tự biến mất, đây chỉ là Trần Dật Long đặt ở Khai Thiên Phủ trung một cái ảo ảnh thôi. Ba vật pháp bảo rơi đã rơi vào Trầm Hương trước mặt, mà giờ khắc này Trầm Hương chậm rãi mở mắt, cặp mắt kia mang theo sợi sợi sát ý. Trầm Hương đã tiến quân chuẩn thánh cảnh giới, hiện tại lại có Khai Thiên Phủ nơi tay, thật sự không là bọn hắn có thể đối phó. Nghiêng Đăng nói, Di Lặc, Hạo Thiên, cùng tiến lên, giết hắn rồi, không thể làm cho cái này tai họa giữ lại, bằng không còn không biết hắn hội lại lấy xảy ra chuyện gì. Nói ba người liền đem Trầm Hương vây quanh ở chính giữa. Mà Trầm Hương đem Dương Tiễn giao cho Tôn Ngộ Không nói, sư phó, ta cậu tự giao cho ngươi, vô luận ta có hay không có thể còn sống, thỉnh sư phụ đem ta cậu mang về Hoa Quả Sơn. Sau đó Trầm Hương chậm rãi quỵ trên mặt đất đối với mình trong tay Khai Thiên Phủ bái nói, đa tạ chí tôn tương trợ. Trầm Hương vĩnh sinh không quên, dùng giết dừng lại giết, chiến đấu chính là ý nghĩa này đây, giết dừng lại giết đúng không? Đương Trầm Hương đứng lên lần nữa thời điểm tựu nói cho tất cả mọi người chuẩn thánh đại chiến tựu muốn bắt đầu, lượng kiếp không dậy nổi, thánh nhân không ra, chuẩn thánh trên mặt đất tiên giới trên cơ bản đã không có đối thủ, Tôn Ngộ Không cái này đại la kim tiên đỉnh phong đều không chịu nổi chuẩn thánh một kích, tuy nhiên chỉ là một cảnh giới, nhưng là chênh lệch nhưng lại cự đại, mà Nhiên Đăng, Di Lặc, Hạo Thiên cùng Trầm Hương đều là chuẩn thánh, nhưng là chuẩn thánh ở giữa thực lực cũng là có chênh lệch. Nếu như bây giờ là Khổng Tuyên đứng ở chỗ này lời nói, Nhiên Đăng bọn người quyết định không dám hướng hắn ra tay. Khổng Tuyên là thánh nhân chi thiên hạ đệ nhất, mặc dù là chuẩn thánh, nhưng lại có gì thánh nhân sánh vai pháp lực, ai dám dẫn đến, nhưng là Trầm Hương tựu không giống với lúc trước. Trầm Hương vừa mới trở thành chuẩn thánh, cho dù trong tay có vô danh pháp bảo Nhiên Đăng bọn người cũng dám tại một trận chiến. Chứng kiến Trầm Hương chậm rãi đứng lên, Nhiên Đăng, Di Lặc cùng Hạo Thiên đồng thời tế lên pháp bảo của mình, bốn vị chuẩn thánh đại chiến, ba đối một, Trầm Hương tình huống tự nhiên là không ổn. Nam Thiên Môn ngoại tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chú thị trận này vạn năm không thấy đại chiến, tự gặp Trầm Hương thân thể chậm rãi hiện lên, khai thiên phủ giơ lên cao cao, song phương giằng co thời gian rất lâu, cao thủ so chiêu, tổng hội tại chiêu thứ nhất tự làm cho người ta lưu lại sơ hở, cho nên nổi lên thật lâu Trầm Hương không hề động, mà Nhiên Đăng ba người cũng không có động, thật lâu, Trầm Hương chiến ý đã đạt đến một cái đỉnh, bá, một búa tử từ trên trời giáng xuống, thoạt nhìn rất bình thường một búa tử, không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là vô cùng đơn giản lực lượng, nhưng là chính là chỗ này vô cùng đơn giản một búa tử nhưng lại uy lực vô cùng, búa tốc độ rất nhanh, đương nhiên Đăng bọn họ tế lên pháp bảo phòng ngự lúc sau đã chậm, một búa tử xuống dưới đốt xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, đèn, Hạo Thiên, Di Lặc ba người bị phách pháp bảo thiếu chút nữa rơi xuống đất, ngay sau đó Trầm Hương một búa tử đón lấy một búa tử, mỗi một cái động tác đều rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa không cùng lực lượng, Trầm Hương cùng người khác không giống với, lực lượng của hắn càng giống vu tộc, trong chiến đấu mới có thể rất mạnh tăng trưởng, mỗi một chiến đấu có thể tăng trưởng pháp lực của mình, bởi vì hắn luyện chính là chiến hồn quyết, chính thức bàn cổ pháp quyết, chiến đấu chính là chiến hồn quyết tôn chỉ, một bên Tôn Ngộ không nhìn xem đồ đệ của mình, tự hồ có chút khó hiểu, hắn phát hiện Trầm Hương mỗi lần vung xuống một búa tử biết sử dụng tận toàn thân pháp lực, nhưng là ngay sau đó pháp lực lần nữa ngưng tụ, so với trước đó lần thứ nhất càng cường đại hơn, sau đó lại là một búa tử, lần nữa tan hết toàn thân pháp lực, như thế tuần hoàn, pháp lực không ngừng tăng trưởng, nếu như nói lúc mới bắt đầu Trầm Hương là lạc hạ phong, hiện tại đã ngang tay, tại tiếp tục như vậy Trầm Hương pháp lực tuyệt đối lập tức là có thể vượt qua trước mắt cái này ba cái chuẩn thánh. Ngưu Ma Vương ngây ngốc nhìn xem trên mặt chuẩn thánh giao chiến nói, lão thất, cái kia là ngươi đồ đệ sao, thấy thế nào không giống, đó là cái gì công pháp, quả thực là quá kinh khủng, coi như là ba cái chuẩn thánh cũng chống cự không nổi chuẩn thánh đem hết toàn lực một kích A, xem ra lần này không cần chúng ta ra tay Hạo Thiên nhất định phải chết, càng thêm đáng sợ chính là, người này mỗi một bố tan hết pháp lực lập tức là có thể đem pháp lực ngưng tụ, hơn nữa so với trước kia càng cường đại hơn một phần. Loại này chiến đấu ai có thể đủ rồi đánh thắng được a? À, Giao Ma Vương kêu lên, giờ phút này Hạo Thiên, Nhiên Đăng, Di Lặc trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi, bọn họ không biết đứng ở trước mặt mình đến đấy còn có phải là người hay không, mỗi một chiêu tuy nhiên đơn giản, nhưng lại là tan hết chuẩn thánh pháp lực, đáng sợ hơn chính là hắn là lực lượng tại mỗi một chiêu trong lúc đó tăng trưởng, chính mình ba người cũng không thể đủ rồi cùng hắn liều mạng, chỉ có thể đủ rồi chống đỡ, không thể hoàn thủ. Loại tình huống này khẳng định không được bao lâu, đợi cho pháp lực của hắn tăng trưởng tới trình độ nhất định thời điểm chính các ngươi ba người muốn xong đời. Giờ phút này Hạo Trời đã hối hận, hắn một bên đánh vừa nói, Trầm Hương, tốt xấu ta cũng là ngươi cửu công, mọi người có chuyện hảo hảo nói, ngươi muốn mang đi ngươi cậu ngươi mang đi là được, làm gì sinh tử bức bách, dù sao máu mủ tình thâm sao, chứng kiến Hạo Thiên như thế chăng muốn mặc mô dạng Tôn Ngộ không không khỏi mắng to. Mà Nhiên Đăng trong nội tâm thầm mắng Hạo Thiên mềm yếu, nhưng lại mình cũng không khỏi tươi cười nói, Trầm Hương, chúng ta chẳng qua là muốn nhận ngươi vi đồ thôi, hôm nay tu vi của ngươi càng tại chúng ta cái này thượng, ta xem chúng ta do đó dừng tay, chúng ta cũng sẽ tây phương đi, đúng vậy a, đúng a, Di Lặc cũng là vẻ mặt nịnh nọt nói, Trầm Hương vẻ mặt cười lạnh nói, nhân gia nói Phật môn người dối trá, quả dù không tệ, vừa mới còn muốn giết ta, hiện tại để cho ta xóa bỏ, ngươi cho ta Trầm Hương là 3 tuổi hài đồng sao, mặc cho các ngươi trêu đùa, còn ngươi nữa Hạo Thiên, ngàn năm trước nếu không sư phó cứu ta, ta sớm đã chết ở tay ngươi, ngươi sẽ biết máu mủ tình thâm, quả thực là chê cười, hôm nay không có gì thương lượng, không phải ngươi chết chính là ta sống. Hạo Thiên vừa nghe hảo sao, nói như thế nào đều là ta chết, tuy nhiên sinh khí nhưng là không thể đặt ở trên mặt, y nguyên hòa ái dễ gần nói, Trầm Hương, dù sao tất cả mọi người là người một nhà, làm gì động đao động thương, có chuyện chúng ta hảo hảo thương lượng không được sao? Trầm Hương trừng Hạo Thiên liếc nói, ta hiện tại muốn ngươi thiên đế vị, ngươi tặng cho ta thế nào? Chỉ cần ngươi đem vị trí này tặng cho ta, ta liền dừng tay. Trầm Hương khiêu khích nhìn qua Hạo Thiên, giờ phút này Hạo Trời đã cau mày, sau đó quát, Trầm Hương, ta và ngươi hảo hảo thương lượng, ngươi không nghe, ngươi còn tưởng rằng Trẫm sợ ngươi sao? Nói Hạo Thiên trên tay động tác không ngừng nhanh hơn, nghĩ cho Trầm Hương một bài học, nhưng là ba người bọn họ đều không có có thể làm bị thương Trầm Hương. Hiện tại Trầm Hương pháp lực đang tại từng điểm tăng trưởng, bọn họ làm sao có thể đủ rồi thương đến Trầm Hương. Nam Thiên Môn đánh cho đã túi bụi, mà lúc này đang có người hướng phía Nam Thiên Môn đuổi đến tới, một cái đáng yêu tiểu hài tử, trong tay hỏa tiêm thương, khoác hỗn thiên lăng, càn khôn quyển, chân đá phong hỏa luân. Người này đúng là Na Tra, cùng Na Tra cùng một chỗ còn có một danh bạch y đạo sĩ cùng nhất danh áo tơ trắng lão đạo. Nhị ca, nhị ca. Thật xa Na Tra tự chứng kiến Dương Tiễn ngã vào Tôn Ngộ Không trong ngực. Na Tra khóc ròng nói, nhị ca, là ai đem ngươi thương thành cái dạng này? Ngươi tỉnh, tỉnh a nhị ca. Giờ phút này bạch y đạo sĩ cũng đi tới Dương Tiễn trước mặt, vẻ mặt màu sắc trang nhã. Mà áo tơ trắng lão đạo cũng đã chạy đến phía trước xem tứ đại chuẩn thánh giao chiến, vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. Bạch y đạo sĩ thoạt nhìn rất tuổi trẻ, cũng rất anh tuấn, làm cho người ta một loại phảng phất không lạc trần thế cảm giác. Một đạo kim quang hiện lên, đánh vào Dương Tiễn Thiên trên mắt, Dương Tiễn mới chậm rãi mở to mắt, chứng kiến bạch y đạo sĩ, Dương Tiễn vội vàng quỳ xuống, sư tôn. Bạch y đạo sĩ hừ một tiếng, ân, không thể tưởng được ta đi Thang Ngọc hư cung đã có người dám đem ngươi đánh thành như vậy, Dương Tiễn nói cho vi sư là ai đem ngươi đánh thành dạng như vậy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lời nói phảng phất không mang theo một tia cảm tình, Na Tra cũng hỏi, nhị ca, rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành dạng như vậy? Ta giết hắn rồi. Giờ phút này Tôn Ngộ Không cũng tiến lên chen miệng nói, hừ, ngoại trừ Hạo Thiên ai có thể đủ rồi đem thiên giới chiến thần thương thành cái dạng này. Hừ, xem ra ta lâu không ra tay, tất cả mọi người quên tứ đại chuẩn thánh là chuyện gì xảy ra. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, mặc dù nói xiển giáo là 12 kim tiên, nhưng là xiển giáo người tu vi bất quá là đại la kim tiên. Ngọc Đỉnh càng thêm là tứ đại chuẩn thánh một trong, thực lực không thể khinh thường. Tứ đại chuẩn thánh tiệt giáo Khổng Tuyên, tiểu thừa Phật giáo Như Lai, xiển giáo Ngọc Đỉnh, còn có chính là Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử. Tứ đại chuẩn thánh người cũng không phải ngồi không, Hạo Thiên một bên đánh trúng một bên chú thị phía dưới tình huống, chứng kiến một bộ bạch y đạo bào Ngọc Đỉnh tới là không khỏi một thân mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa không có tránh thoát Trầm Hương một búa tử. Hiện tại tràn diện đã thái quá mức hỗn loạn, Phật đạo yêu đã toàn bộ cuốn tiến đến, không có ai biết kế tiếp còn hội chuyện gì phát sinh. Ngọc Đỉnh trong nháy mắt tựu đi tới chiến trường phía trước, áo tơ trắng lão đạo cười nói, Ngọc Đỉnh sư huynh, tự hồ trên mặt cái này tiểu oa nhi công pháp rất kỳ lạ a. Ngọc Đỉnh tự nhiên cũng nhìn thấy Trầm Hương công pháp, bất quá thân là tứ đại chuẩn thánh cũng là nhìn không thấu cái này Trầm Hương dùng là cái gì công pháp, cứ như vậy đánh tiếp, Trầm Hương rất nhanh sẽ trở thành tứ đại chuẩn thánh hàng ngũ, đến lúc đó cũng không phải là tứ đại chuẩn thánh, mà là ngũ đại chuẩn thánh. Vừa mới hay là đầy mình tức giận muốn ra tay, Ngọc Đỉnh đã đè xuống lửa giận, hắn biết trên đường cái này ba cái chuẩn thánh đã chống đỡ không được bao lâu, đơn giản Ngọc Đỉnh cũng không ra tay, mà Dương Tiễn lúc này cũng lảo đảo đứng lên, hắn cũng không biết là Trầm Hương cứu mình. Liếc chứng kiến Trầm Hương ở phía trên đồng thời cùng ba cái chuẩn thánh giao chiến thời điểm sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi dưới đất, bất quá rất nhanh hắn mà bắt đầu hoài nghi hai mắt của mình, cái này còn là cháu ngoại của mình sao? Có thể đồng thời đối kháng ba cái chuẩn thánh cư nhiên còn không rơi vào thế hạ phong, chẳng lẽ mình ba con mắt sinh ra ảo giác? Bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được vui mừng, dù sao Trầm Hương thành tựu hiện tại so với chính mình cái này cậu mạnh hơn nhiều, không thể tưởng được Trầm Hương hiện tại lại có như thế pháp lực, quả thực là nghe rợn cả người, không biết thánh Phật là như thế nào dạy bảo. Dương Tiễn thân thể còn có chút suy yếu, chỉ là nhẹ nhàng hỏi, nhưng là Ngọc Đỉnh lại nghe được chân thật. Hắn có chút không dám cùng tính lỗ tai của mình, Dương Tiễn ngươi nói cái gì, trên mặt cái kia tiểu oa nhi là cái này con khỉ giao ra đây, điều này sao có thể, cái này con khỉ mình cũng không có đến chuẩn thánh, đồ đệ của hắn sẽ tới đạt chuẩn thánh. Tôn Ngộ Không vừa nghe cả giận nói, hừ, có thể giao ra so với chính mình cường đại đồ đệ mới là chân chính hảo sư phó, ngươi xem nhìn ngươi suốt ngày chỉ biết đùa bỡn chơi, ngươi được xưng tứ đại chuẩn thánh, ngươi giao ra đây đồ đệ còn không bằng ta giao ra đây đồ đệ. Ngọc Đỉnh vừa nghe không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao hầu tử nói có đạo lý, nhìn xem Dương Tiễn Ngọc Đỉnh nói, kiếp nạn này qua đi càng thêm sư hội Ngọc Tuyền Sơn, vi sư muốn hảo hảo điều giáo ngươi. Chứng kiến Ngọc Đỉnh kinh ngạc, áo tơ trắng đạo nhân nói, sư huynh, sao có thể đủ rồi cùng cái này con khỉ so đo, ta và ngươi giàu gì cũng là người tu đạo, tâm tính muốn bình thản. Tiểu Na Tra ở một bên nghe xong cười nói, sư phó, cũng là bởi vì ngươi tâm tính thái bình cùng, cho nên mới khiến cho tu vi của ngươi nửa điểm không tiến. Na Tra vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng rất là đáng yêu. Áo tơ trắng lão đạo mắt liếc Na Tra nói, ngươi tiểu tử chỉ biết sách của ta đài, sau đó làm bộ sinh khí không nói. Ngọc Đỉnh đối với mình cái này bất cần đời sư đệ cũng là không có cách nào. Phía dưới nói như vậy cười, nhưng là trên mặt tình huống cũng đã rất là không ổn. Ba cái chuẩn thánh đã bắt đầu ngăn không được, nhiều nhất 10 chiêu, 10 chiêu trong trầm hương chắc chắn đem Nhiên Đăng bọn người đánh rơi. Giờ phút này Ngọc Đỉnh bọn người tự nhiên cao hứng, Tôn Ngộ Không cũng hưng phấn ở vi đệ tử của mình cố gắng lên. Bất quá đã có người bắt đầu đau đầu, Tam Tinh Nghi Nguyệt trong động chuẩn đề nhìn qua Nam Thiên Môn tình huống bên ngoài đã bắt đầu mặt nộ sắc mặt giận dữ, một phóng hàng quang, thiếp dẫn chứng kiến chính mình sư đệ bộ dạng vì vậy khuyên nhủ, sư đệ, Phật gia chú ý từ bi, ngươi hiện tại lệ khí quá thắng, chuẩn đề mới không hỏi, hắn cả giận nói, sư huynh, hiện tại tình huống không ổn, ta không biết rốt cuộc là ai tính kế của ta tính toán, lúc trước làm cho Tôn Ngộ Không thu Trầm Hương vi đồ chính là vì hôm nay tính toán, bất quá hiện tại Trầm Hương pháp lực cường đại như thế, nếu như còn theo như cứ như vậy làm việc lời nói Trầm Hương nhất định so với Hạo Thiên còn không hảo khống chế, hơn nữa. Tiếp dẫn nói, sư đệ chuẩn bị như thế nào? Chuẩn đề mặt lộ vẻ hàn quang nói, tự nhiên không thể làm cho hắn đem Nhiên Đăng cùng Di Lặc giết, cho nên ta phải tiến đến cứu bọn họ, thuận tiện đem Trầm Hương độ tiến Phật môn, nếu như hắn không muốn, dĩ nhiên là không thể giữ lại, tuyệt đối không thể tư địch. Nói chuẩn đề ly khai, nhìn qua thiên không phương hướng, tiếp dẫn cảm thán nói, sư đệ a sư đệ, ngươi tu hành ngàn vạn năm, hôm nay vẫn là như vậy tử, không thể có nửa điểm đột phá. Chuẩn đề vừa ra đàn tràng sau đó Nguyên Thủy cùng lão tử sẽ biết. Nguyên Thủy cười đối lão tử nói ra, sư huynh, xem ra chính đùa dẫn muốn mở màn, lượng kiếp trong thánh nhân đối chiến tuyệt đối không thể vượt qua ba lượt, xem ra đây là lần đầu tiên, sư huynh, sư đệ đi đầu. Nhìn qua sư huynh sau đó chạy đến, lão tử loát râu mép của mình nói, sư đệ đi đầu, sư huynh lập tức tới ngay, hai người lần nữa nhìn nhau cười, sau đó Nguyên Thủy biến mất, mà giờ khắc này tại Kim Ngao đảo uống rượu Thông Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó lại lần mê say tại trong rượu này, phản phất ngoại trừ rượu cuộc sống của hắn không có gì cả. Tử Tiêu Cung Trung, Hồng Quân thật lâu nhìn qua trên bàn cờ nói, không biết Chí Tôn tại sao phải lựa chọn hắn, thật sự nhìn không thấu. Chẳng lẽ chích là ưa thích sao? Trần Dật Long cười cười, sau đó trong tay xuất hiện một khỏa quân cờ, cái này khỏa quân cờ nhan sắc bàn cờ thượng không có, lựa chọn hắn tự nhiên là yêu mến, bất quá đồng thời còn có nguyên nhân khác, bởi vì hắn phi đạo, không phải Phật, không phải yêu, không phải vu, nhưng lại cùng bọn họ có cái này thiên ti vạn lũ quan hệ, đây cũng là vì thiên đạo hạ cân đối, một khi mất đi cân đối như vậy thiên đạo sẽ tức giận. Hồng Quân bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, phi đạo, không phải Phật, không phải yêu, không phải vu thật là cá tốt nhất nhân tuyển, bất quá hắn thượng vị sau như vậy, địa phủ mà bắt đầu có tai nạn, tất cả mọi người con mắt tự nhiên hội nhìn về phía cái chỗ kia, Chí Tôn có ý kiến gì không sao, Trần Dật Long vung tay lên, rất nhanh bàn cờ thượng này phiến hắc bạch tranh đoạt hoàng quân cờ con mắt đã toàn bộ biến thành hồng nhạt, Hồng Quân nhếch lên ngón cái nói, cao, thật sự là cao a, thánh nhân tại hạ quân cờ, Trần Dật Long cùng Hồng Quân đã ở đánh cờ, tất cả mọi người như quân cờ đồng dạng, dựa theo đánh cờ người ý tứ đi tới chính mình nên đi lộ tuyến. Hôm nay Nam Thiên Môn ngoại, Trầm Hương một cây búa to chiến ba vị chuẩn thánh, một mực chiếm cứ thượng phong, hiện tại Trầm Hương vài có lẽ đã là chuẩn thánh điên phong tồn tại. Trầm Hương trong tay búa vẫn là đơn giản lên xuống, nhưng là uy lực lại không thể so sánh nổi. Cổ Phật, Tranh thủ thời gian nghĩ nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy không ra ba chiêu chúng ta tự bỏ mạng ở tiểu tử này trong tay. Hạo Thiên có chút lo lắng nói, Hạo Thiên cũng không muốn chết, bất quá Nhiên đang nói đó có thời gian mời đến hắn a, hiện tại ứng chiến còn không kịp, hơi vừa phân thần lập tức tự sẽ biến thành Trầm Hương phủ hạ vong hồn, hóa thành tro bụi. Ba chiêu rất ngắn rất ngắn, Trầm Hương giơ lên búa, một chiêu lực phách hoa sơn, ta tống các ngươi đoạn đường, lên đường đi. Nhiên đăng bọn người nhắm mắt lại, cái này một búa tử uy lực quả thực có thể kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ngọc Đỉnh ngơ ngác nhìn qua không trung cá quơ búa thiếu niên lang lẩm bẩm nói, không thể tưởng được pháp lực của hắn tu vi tự nhiên tiến bộ nhanh như vậy, hiện tại đã đến tứ đại chuẩn thánh tình trạng, thật là đáng sợ, từ nay về sau ai còn dám cùng hắn một trận chiến. Tất cả mọi người cho rằng Nhiên Đăng ba người bọn họ muốn xong đời thời điểm, trên bầu trời nổi bật dị tượng, trên bầu trời hạ nổi lên kim mưa, dưới nền đất đã tuôn ra kim liên. Hồng Hoang trước đây lão nhân cũng biết đây là thánh nhân ra tình huống bây giờ, tự gặp chuẩn đề thánh nhân bước trên mây mà đến, một bộ cao nhân bộ dáng. Nhiên Đăng ba người tự nhiên bị chuẩn đề cấp cứu, Nhiên Đăng cùng Di Lặc lập tức hướng chuẩn đề hành lễ, gặp qua giáo chủ, mà chứng kiến thánh nhân không nói chán ghét không ghét, lễ hay là muốn làm được, gặp qua chuẩn đề thánh nhân, thánh nhân thánh thọ vô cương. Giờ phút này kinh ngạc nhất đúng là Tôn Ngộ Không, hắn không biết mình sư phó đến là vì cái gì. Chuẩn đề cười tủm tỉm hướng phía Trầm Hương đã đi tới, nhìn qua Trầm Hương nói, hài tử, ngươi cùng là Tây mới có duyên, ta cùng với sư huynh của ta tiếp dẫn chuẩn bị thu ngươi vi đồ, ngươi thấy thế nào, thật sự là già cỗi lời kịch. Trầm Hương nhìn thoáng qua chuẩn đề nói, ta và ngươi Tây Phương không có có duyên phận, thánh nhân mời trở về đi. Chuẩn đề không cam lòng nói, Trầm Hương, làm sao ngươi hội cùng ta Tây Phương vô duyên, ngươi sư phụ Tôn Ngộ Không là bổn tọa đồ đệ, ngươi nói ngươi cùng ta Tây Phương vô duyên sao, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi, từ nay về sau thành Phật làm chủ không thật là tốt sao, làm gì muốn tại phàm trần trung bồi hồi. Chuẩn đề thánh nhân nói chuyện, người bên ngoài tự nhiên không dám xen vào, tất cả mọi người đang nhìn Trầm Hương quyết định, bất quá Trầm Hương vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy có người nói, chuẩn đề sư đệ rất muốn trước mặt gia, lừa dối tiểu hài tử, phong thần lúc sư đệ đi ra ta phương đông độ người, hôm nay còn, có hay không thật sự là khi dễ ta phương đông không người nào. Thiên không lần nữa hiện ra dị tượng, mặt đất cũng đã tuôn ra kim liên. Người tới tiên phong đạo cốt, đầu đầy tóc trắng, đầy mặt bạch sắc chòm râu, một thân bạch sắc đạo bào, không phải Nguyên Thủy lại là người phương nào. Ngọc Đỉnh cùng Thái Ất chân nhân chứng kiến Nguyên Thủy đến đây vội vàng hành lễ, sư tôn. Mà tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, hôm nay là ngày mấy, vạn năm không ra thánh nhân hôm nay như thế nào đều phát ra. Chuẩn đề xem Nguyên Thủy đến đây cũng không tức giận, dù sao Nguyên Thủy đã đến là chuẩn đề có thể dự liệu được, Nguyên Thủy nếu không đến như vậy chuẩn đề mới sẽ cảm thấy giật mình. Nhị sư huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chuẩn đề chắp tay nói, Nguyên Thủy đương nhiên không có thất lễ vài, hoàng lễ nói, sư đệ nhạy cảm, sư huynh hết thảy mạnh khỏe, vị tiên lễ hậu binh. Hai người cấp bậc lễ nghĩa hỏi xong tự nhiên sẽ có so đo. Sư huynh vừa mới nói ta không cần phải ra mặt lại là vì sao? Trầm Hương vốn là ta Phật giáo đệ tử, hôm nay ta chỉ là đem xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung mang về mà thôi. Chẳng lẽ ta Phật giáo bên trong chuyện tình sư huynh cũng muốn quan tâm? Chuẩn đề hỏi, Nguyên Thủy cười lạnh nói, ngươi Phật môn đệ tử, chuẩn đề sư đệ cũng biết đứa bé này tu luyện là cái gì công pháp. Ngươi đồ đệ Tôn Ngộ không có thể dạy dỗ một người như vậy, sư đệ ngươi đây là đang lường gạt chính ngươi a. Trầm Hương chính là ta phương đông chi người, khi nào lại cùng ngươi Tây mới có duyên. Chuẩn đề bị Nguyên Thủy hỏi không có cách nào trả lời, dù sao hắn xác thực không biết Trầm Hương tu luyện cái gì công pháp, bất quá chuẩn đề gia mặt chính là thánh trong đám người đệ nhất, sư huynh lời ấy kinh ngạc, vị Phật độ hữu duyên, chỉ cần là cùng ta Phật hữu duyên tự nhiên muốn độ, bất kể là phương đông hay là Tây phương. Tất cả mọi người không thể không bội phục chuẩn đề vô sĩ, quả thực vô sĩ đến nhất định cảnh giới. Nguyên Thủy cười nói, Phật độ hữu duyên, như vậy ta nói môn có hay không có thể đến ngươi Tây Phương đi đoạt hai cái người hữu duyên trở về a? Đừng nói Trầm Hương cùng ngươi không có có duyên phận, cho dù có duyên cũng không thể đủ rồi cho ngươi mang đi. Trầm Hương nên vi ta môn hạ đệ tử, ngươi cũng không cần đánh cái này tâm tư. Nguyên Thủy lời này vừa nói ra, mọi người mới biết rõ nguyên lai Nguyên Thủy cũng là muốn đem Trầm Hương thu làm môn hạ. Chứng kiến Nguyên Thủy không để ý ra mặt nói như vậy, chuẩn đề cũng không có cách nào, Chuẩn Đề nói, đã sư huynh như thế chăng muốn ra mặt, mạnh hơn đoạt ta Tây Phương người hữu duyên, như vậy sư đệ chỉ có thể đủ rồi, cùng sư huynh đã làm một hồi, làm tiếp định luận, chính có ý đó. Nói Chuẩn Đề tế lên thất bảo diệu cây, mà Nguyên Thủy cũng lấy ra bàn cổ phiên, hai người không khỏi phân trần chiến đến một chỗ. Thánh nhân cuộc chiến tự nhiên là hủy thiên diệt địa, bàn cổ phiên cùng thất bảo diệu cây đều là thánh nhân thành thánh pháp bảo, đánh nhau tự nhiên uy lực vô cùng, cả Nam Thiên Môn cũng bắt đầu sụp đổ, dưới xuống giới càng thêm là tai họa, thiên tướng thiên thạch, đập chết đập bể thương vô số người, thánh nhân cuộc chiến hủy thiên diệt địa, cho nên thánh nhân trong lúc đó là không cho phép có quá nhiều chiến đấu, lượng kiếp trong cũng chỉ có thể có đủ 3 lượt ra tay, vượt qua 3 lượt lượng kiếp tựu sẽ phát sinh chuyển biến, sinh ra vô lượng lượng kiếp, thiên địa trở về tại hỗn độn, bàn cổ phiên cùng thất bảo diệu cây có khó hòa giải, địa tiên giới đã tại phá thành mảnh nhỏ biên giới, tiếp tục đánh xuống trên cơ bản địa tiên giới muốn xong đời, bất quá hai người hiện tại mới không hỏi nhiều như vậy, bọn họ đã đánh ra hỏa đến đây, Chuẩn Đề tu vi giống vậy Nguyên Thủy nhược một điểm, cho nên rất nhanh Nguyên Thủy bàn cổ phiên thoáng cái tựu đánh trúng Chuẩn Đề, ha ha ha, Chuẩn Đề sư đệ, chớ để lại đánh cho, miễn cho mất da mặt, Nguyên Thủy cười vang nói, hiện tại Chuẩn Đề không đánh mới là có mất da mặt, cho nên Chuẩn Đề cầm lấy thất bảo diệu cây chuẩn bị lần nữa phóng ra, nhất định phải cùng Nguyên Thủy phân cá thắng bại, hai người lần nữa chiến đến cùng một chỗ, phía dưới tất cả mọi người kể cả vài cái chuẩn thánh nhìn xem đều cảm giác được khủng bố, nghĩ thầm đây là thánh nhân thực lực, quả thực là đáng sợ, đã đáng sợ đến nhất định cảnh giới, trách không được đạo tổ không cho phép thánh nhân ra tay, thánh nhân tùy tiện ra tay thiên địa còn không hỏng mất. Chứng kiến Chuẩn Đề đi lên dùng tướng mệnh liều mạng, Nguyên Thủy quát lớn, Chuẩn Đề, ngươi rõ ràng đến thật sự, đừng tưởng rằng ta Nguyên Thủy sợ ngươi. Nói Nguyên Thủy cũng bắt đầu phẫn nộ, lửa giận thiêu đốt cả thiên đình, đồng thời cũng thiêu đốt cả địa tiên giới. Kim quang hiện lên, hai người lần nữa pháp bảo đối pháp bảo, bất quá vừa lúc đó trên bầu trời đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đủ rồi, bọn ngươi xem thương sinh linh đại địa vi con kiến hôi chuyện vặt, làm bậy thánh nhân. Có thể tại thánh nhân đại chiến trung phát ra tiếng quát thật đúng là thiếu, đến nay mới mọi người cảm giác cũng chỉ có đạo tổ mới có năng lực như vậy, bất quá cái thanh âm này tựa hồ không phải đạo tổ, chậm rãi chân trời phiêu khởi ti ti huyết sắc đám mây, các ngươi chỉ lo chính mình ích lợi, như vậy có một ti thể diện thành vì thiên hạ thánh nhân, giáo hóa chúng sinh a, thanh âm lần nữa vang lên, cùng cái thanh âm này cùng nhau xuất hiện còn có một đầy mặt tức giận tuổi trẻ người, một đầu áo choàng tóc dài, toái toái lưu hải, một đôi ấn huyết sắc quang mang con mắt, thân thể nhẹ nhàng phiêu phù ở Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề chính giữa, lẳng lặng nhìn hai người, chứng kiến Trần Giật Long đến đây, Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy đều chắp tay nói, gặp qua Chí Tôn, không biết Chí Tôn giá lâm tội qua, chứng kiến thánh nhân cũng sẽ đối Trần Giật Long khách khí như thế, Trầm Hương trong nội tâm không khỏi cảm thán cái này giáo hội chính mình như thế kỳ diệu công pháp người rốt cuộc là ai. Mà giờ khắc này đang chuẩn bị theo tám cảnh cung xuất phát lão tử cùng tam tinh nghiêng nguyệt động tiếp dẫn đều ở này ngồi xuống, dù sao cùng Trần Giật Long chống lại cũng không khá lắm, cho nên bọn họ không nghĩ nâng thang cái này giao du với kẻ xấu. Trần Giật Long cặp kia đế lệ mắt thần chậm rãi quét mắt Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề nói ra, bản tôn vốn là không nghĩ ra được, nhưng là các ngươi những này thánh nhân thật sự là hồ đồ, lượng kiếp thật là đệ nhất thiên hạ sát kiếp, nhưng là cũng không thể đủ rồi như thế tàn sát vô tội a. Trần Giật Long phát biểu, Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy nào dám xen vào, chỉ có thể đủ rồi khúng núng gật đầu nói, là Chí Tôn nói có lý, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ, đa tạ Chí Tôn nhắc nhở. Nhìn qua hai người bọn họ, Trần Giật Long cười nói, hôm nay tới ta còn có một việc muốn tuyên bố. Nghe Chí Tôn pháp chỉ, Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy nói, chứng kiến thánh nhân cũng nói như vậy, người phía dưới chỉ có đi theo. Nghe Chí Tôn pháp chỉ, Trần Giật Long đối với phía dưới Trầm Hương vẫy vẫy tay, Trầm Hương có chút không dám tin tưởng quan sát bốn phía, tưởng chính mình nhìn lầm rồi, giờ phút này Tôn Ngộ không vội la lên, ngốc đồ đệ, Chí Tôn bảo ngươi còn không mau đi, Trầm Hương có chút sợ hãi đi tới phía trước, Trần Giật Long đạo, hôm nay dùng bản tôn tên, hủy bỏ Hạo Thiên Ngọc đế vị, Trầm Hương quả cảm vừa dũng, nhân ái thiên hạ nên lúc này, nói một đạo hồng quang theo Trần Giật Long trong tay bay ra, trực tiếp bay đến Trầm Hương trong đầu đi, hôm nay bản tôn ban cho ngươi đại đạo hiểu được, sau này có thể chứng hỗn nguyên. Tất cả mọi người nghe xong đều ngây ngẩn cả người, không thể tưởng được Trần Giật Long rõ ràng mở miệng tự phế đi Hạo Thiên, còn ban cho Trầm Hương đại đạo quả vị, Hôm nay Trầm Hương đã là chuẩn thánh điên phong, hiện tại lại có Trần Giật Long ban cho đại đạo hiểu được, đắc đạo ngày không xa. Trầm Hương chiếm cứ thiên đình cái này cũng là chuẩn đề cùng Nguyên Thủy Nhĩ nhìn qua, bất quá phản ứng kịch liệt nhất hay là Hạo Thiên, của mình Ngọc Đế vị dựa vào cái gì tự cho cái kia mao đầu tiểu tử, nhưng lại cấp cho hắn thành thánh cơ hội. Hạo Thiên cho tới nay tự nhận là đạo tổ môn hạ, theo đạo tổ vài ức năm đều không có dạng như vậy đãi ngộ, ghen ghét, phẫn nộ. Đế Lệ, Trẫm chính là đạo tổ tự mình phong Ngọc Đế, ngươi dựa vào cái gì phế Trẫm? Trẫm hôm nay thề không cùng ngươi bỏ qua, người tới, cho Trẫm thượng. Hạo Thiên khàn cả giọng nói. Trần Giật Long thổi ngụm khí, nghĩ thầm trong đại kiếp mọi người là điên cuồng như vậy, nhìn qua sông lên con kiến hôi, Trần Giật Long vung tay lên, Nam Thiên Môn mấy vạn thiên binh toàn bộ hóa thành tro tàn. Chứng kiến Trầm Hương có này đãi ngộ, chuẩn đề cùng Nguyên Thủy cũng là phẫn nộ da ghen ghét. Bất quá Trầm Hương là Trần Giật Long khâm định, chuẩn đề cùng Nguyên Thủy không có cách nào. Chí Tôn, Hạo Thiên dù sao cũng là đạo tổ môn hạ, đạo tổ khâm định Ngọc Đế, ngài xem chuyện này chuyện muốn hay không cùng đạo tổ thương lượng một chút. Nguyên Thủy nói, Nguyên Thủy cùng chuẩn đề chỉ là muốn dùng Hồng Quân tới dọa Trần Giật Long một đầu, bất quá Trần Giật Long lại không để ý đến bọn họ, trực tiếp hướng phía Hạo Thiên đi tới. Hạo Thiên, năm đó ngươi mang binh đi tiểu trừ ta nhỏ máu nhai thời điểm nên minh bạch, kiếp trước bởi vì kiếp quả, vốn Hồng Quân đã nhắc nhở qua ngươi, nhưng là như ngươi vẫn không vâng lời, số trời y nguyên nhất định, ngươi làm sao có thể đủ rồi thay đổi. Hạo trời đã cảm giác được áp lực, một cổ áp lực cực lớn, mồ hôi không ngừng chảy xuống, nhìn qua Trần Giật Long dần dần rõ ràng thân ảnh, Hạo Thiên trong miệng lẩm bẩm nói, ta là Ngọc Đế, đạo tổ khâm định Ngọc Đế, ta là Ngọc Đế, ta không sợ ngươi, ta là đạo tổ khâm định Ngọc Đế. Trần Giật Long cười lạnh một tiếng, sau đó ba đạo huyết quang thổi qua, thoáng cái tự xuyên thủng Hạo Thiên ngực, cho dù có Hồng Quân ban cho hắn chính long cẩm bào cũng không có ngăn trở Trần Giật Long một kích, chậm rãi Hạo Thiên cả người bể từng mảnh, cuối cùng nhất biến thành tro bụi. Hạo Thiên chết tự nhiên tất cả mọi người cao hứng nhất đúng là Nguyên Thủy cùng chuẩn đề, bọn họ cho rằng là Hạo Thiên là Hồng Quân thâm định, giết Hạo Thiên Hồng Quân nhất định sẽ phía trước thu ngươi, đến lúc đó cái này thiên đình ai định đoạt chính là ta thánh nhân định đoạt. Bất quá bọn hắn hai người nhìn xem thiên không thật lâu đều không có chút nào động tĩnh. Trần Giật Long đạo, làm sao vậy, hai người các ngươi đang đợi Hồng Quân lão nhân sao? Hắn sẽ không đến đây, bản tôn bây giờ không có ở đây thiên đạo trong, bản tôn nghĩ làm chuyện gì Hồng Quân còn trông nom không được. Trần Giật Long lời này vừa nói ra, Nguyên Thủy cùng chuẩn đề tâm lập tức cựu lương nửa thanh, liền Hồng Quân hiện tại cũng trông nom hắn không được, như vậy sau này mình làm việc còn muốn nhìn xem sắc mặt của hắn không thành. Chính mình chính là thánh nhân, dưới một người trên vạn người thánh nhân a, hiện tại Nguyên Thủy cùng chuẩn đề mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Trần Giật Long mới không hỏi, trong tay đột nhiên xuất hiện một vật, một tòa tháp, một tòa ẩn chứa cường đại huyền hoàng khí bảo tháp. Nguyên Thủy cùng chuẩn đề hơi bị chấn động, không thể tưởng được nhiều năm như vậy không có tìm được bảo vật lại tại chỗ của hắn. Huyền hoàng linh lung bảo tháp, vô thượng đạo đức chí bảo, không bằng tiên thiên lại còn hơn tiên thiên, đỉnh cùng trên đầu có thể đặt thế. Trần Giật Long tướng cái này phương bảo tháp cầm lúc đi ra, lão tử cũng là cả kinh, nguyên bản thứ này nên là lão tử, nhưng bây giờ tại Trần Giật Long trong tay, lão tử cũng không dám có lòng cướp đoạt. Trần Giật Long đạo, Trầm Hương, ngàn năm trước bản tôn ban cho ngươi khai thiên phủ cùng chiến hồn quyết, hôm nay ngươi vi thiên đế bản tôn tại ban cho ngươi một vật, còn đây là huyền hoàng linh lung bảo tháp, có huyền hoàng khí đã thương người không dính nhân quả, đưa cách đỉnh đầu cho dù gặp được thánh nhân cũng có thể dựng ở thế. Chứng kiến một bảo vật như vậy, ai không động tâm? Nguyên Thủy, chuẩn đề, Nhiên Đăng, Di Lặc tất cả đều trong nội tâm trực nhảy. Trầm Hương rất cung kính kết quả bảo vật, đa tạ chí tôn đại đức, Trầm Hương vĩnh sinh không quên. Trần Giật Long đạo, đã thành, tự không muốn nói cùng những này hư, lượng kiếp còn chưa kết thúc, nhưng là có bản tôn bảo vệ ngươi ai cũng không dám động tới ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, làm Ngọc Đế nhất định phải tạo phúc tam giới. Nếu có thiên bản tôn phát hiện ngươi đi lên Hạo Thiên đường xưa, hừ, bản tôn người thứ nhất trước tống ngươi hạ lục đạo. Căn tôn chí tôn dạy bảo, Trầm Hương nói, tốt lắm, thiên đình gây dựng lại còn cần một sự tình, bản tôn cũng không ở tại chỗ này, bản tôn cáo từ. Nói Trần Giật Long trong nháy mắt biến mất, tự phản phất chưa từng có đã tới đồng dạng, cho tất cả mọi người lưu lại chỉ là này thon dài bóng lưng mà thôi. Nhìn thấy Trầm Hương lên làm Ngọc Đế đã là thiết bản định đinh chuyện tình, chuẩn đề cùng Nguyên Thủy cũng không thể đủ rồi nói cái gì, chỉ là phía trước chúc mừng một phen, sau đó nói vài câu lời khách sáo rồi rời đi. Bọn họ minh bạch, Trầm Hương không phải Hạo Thiên, hắn không phải hai bàn tay trắng, sau lưng của hắn có đế lệ, hậu trường cứng ngắc lấy, không cần lực lượng của mình, mình cũng không thể nhúng chàm Thiên Đình, càng thêm không dám nhúng chàm Thiên Đình, cho nên chỉ có rời đi. Thiên Đình đổi chủ chỉ có điều mới là lượng kiếp bắt đầu mà thôi, chính là do ở Thiên Đình có biến, cho nên địa tiên giới mới bắt đầu rung chuyển. Trầm Hương ngồi ở Thiên Đình phía trên có Trần Dật Long chỗ dựa tự nhiên lưng thẳng tắp, bất quá chuẩn đề cùng Nguyên Thủy nhưng trong lòng có bắt đầu rồi mặt khác tính toán. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo trên điện Trầm Hương ngồi ngay ngắn đế vị, bên cạnh của hắn là Tam Thánh Mẫu. Tam Thánh Mẫu thật không ngờ chính mình xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung hài tử sẽ có như thế tiền đồ, không khỏi cảm thán thế sự biến cực nhanh. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thiên trong đình có Hạo Thiên nội tình, tự nhiên sẽ không kém, bất quá Trầm Hương tự nhiên còn có thể làm một phen điều chỉnh. Nhị Lang Thần Dương Tiễn nghe lệnh, thần tại. Nhị Lang Thần Dương Tiễn người trung nghĩa hiếu cảm động thiên, hôm nay Trẫm phong ngươi vi Thiên Đình binh mã đại nguyên soái, tư pháp thiên thần, đem Trẫm ban bố mới giới luật của trời bắt đầu áp dụng, còn có đi thiên hà thả ra Đổng Vĩnh cùng thất tiên nữ không được sai sót. Trầm Hương nói, tuân chỉ, lĩnh chỉ toan tính từ nay về sau. Dương Tiễn hừng hực hạ Lăng Tiêu điện, mà Trầm Hương cũng là một cá phân phong, cuối cùng mà ngay cả vài đại yêu thánh đều ở Thiên Đình vị cư chức vị quan trọng. Giờ phút này Trầm Hương dùng Nhị Lang Thần, Na Tra cùng vài đại yêu thánh cầm đầu một bộ Thiên Đình gánh hát đã tổ kiến thành công. Bất quá khi Ngọc Đế cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, chuyện thiên giới chuyện tình thu phục, như vậy hạ giới chuyện tình nhưng không có đơn giản như vậy. Hạ giới nghe nói Hạo Thiên bị giết, không biết nơi nào đến một cái mới Ngọc Đế, rất nhiều người bắt đầu không phục. Đầu tiên khởi nghĩa vũ trang đúng là Tứ Hải Long Cung. Long tộc theo Tổ Long bắt đầu tự sinh tồn tại Tứ Hải. Năm đó Long tộc Phượng tộc Kỳ Lân được xưng là Hồng Hoang Tam Đại chủng tộc, từng tại Hồng Hoang tranh đoạt qua Hồng Hoang diễn viên vị trí. Hôm nay Long tộc khuất thân Tứ Hải nhưng là thực lực lại cũng không nhỏ yếu. Hạo Thiên Đế năm đó thủ đoạn hảo có thể trấn được Long tộc. Nhưng là hôm nay Trầm Hương tựa hồ có chút trấn không được Long tộc, có Long tộc làm tiên phong, dĩ nhiên là hội có rất nhiều người khởi nghĩa vũ trang, bất quá một ít chút ít chỉ là tiểu địa phương mà thôi, chính thức đại địa phương là địa phủ thập điện Diêm La cũng là khởi nghĩa vũ trang, có thể nghĩ cái này trong đó khẳng định có địa tàng là không thiếu công lực. Địa phủ, lục đạo luân hồi thông đạo lần nữa đã trở thành tất cả mọi người mục quan mấu chốt. Giờ phút này Lăng Tiêu điện trên mặt Trầm Hương nhìn qua như núi tấu chương, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, một phần phân khắp nơi là báo nguy tấu chương. Trầm Hương thở dài nói, cậu, ngươi nói ta rốt cuộc có thể hay không làm tốt cái này Ngọc Đế vị trí? Dương Tiễn nói, chỉ cần cố gắng, tự nhiên sẽ có thu hoạch, cho dù đối với chính mình không có có lòng tin, cũng muốn đối Chí Tôn có lòng tin, ta nghĩ Chí Tôn chắc là không biết nhìn lầm người, ngươi cứ yên tâm lớn mật là duy trì a. Hiện tại địa tiên giới tứ bề báo hiệu bất ổn, ta đã khắp nơi phái người đi chiêu an, bất quá tựa hồ không có gì hiệu quả, xem ra ta phải muốn phái binh đi tiêu diệt những người này, bất quá Tứ Hải cùng địa phủ nhưng lại hai khối xương cứng, rất khó a. Trầm Hương nói, Dương Tiễn cười cười, tự nhiên là trước dịch sau khó, đem địa tiên giới bình định rồi, nửa thu bọn họ, dù sao hiện tại hắn môn còn không dám thượng Thiên Đình, đây là ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức thời cơ tốt nhất. Chí Tôn bọn họ còn không dám không để vào mắt, nói sau bọn họ cho dù lên đây Chí Tôn cũng sẽ không mặc kệ, chỉ có dạng như vậy, cậu, ngươi cùng Na Tra lập tức mang binh đi tới giới, đem những kia tiểu cổ thế lực càn quét sạch sẽ. Trầm Hương nói, thần tuân chỉ. Dương Tiễn thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo điện, Trầm Hương một người đứng ở trên đại điện, tự hồ tại đang suy nghĩ cái gì, nhìn qua hôm nay khói lửa nổi lên bốn phía địa tiên giới, có người vui mừng có người sầu a. Ván này thế một không ổn định đã có người có thể đục nước béo cò, cho nên bọn họ tự nhiên cao hứng, mà đem cái này một vò tử thủy quấy đục người tự nhiên cũng cao hứng chứng kiến cục diện như vậy. Chuẩn đề chính là một trong số đó, chuẩn đề nhìn qua thế cục hôm nay cười nói, sư huynh, cái kia địa tàng thật đúng là không sai, rõ ràng đem địa phủ sách động tạo phản, đế lệ ta là không dám chọc, nhưng là cho ngươi tìm một chút phiền toái nhỏ cũng không tệ lắm. Ta đến muốn nhìn một chút cái này lông vàng hài tử Trầm Hương sao có thể đủ rồi giải quyết những chuyện này. Tiếp dẫn nói, sư đệ, ngươi thái quá mức chấp nhất, đối với đế lệ chúng ta không có cách nào, thiên đạo cũng không có cách nào. Tình thế bây giờ hắn là không muốn ra tay, nếu là hắn muốn ra tay cả địa phủ, cho dù cả địa tiên giới cũng không có ai dám nói không thể. Chuẩn đề nói, sư huynh, ngươi đoán hắn sẽ ra tay sao? Sẽ không, nếu là hắn ra tay lời nói vô lượng lượng kiếp đã tới rồi, ta cũng không tin hắn không sợ chết, cho nên ngươi tự yên tâm đi, đế lệ là sẽ không dễ dàng ra tay. Xác thực chuẩn đề nói đúng, Trần Dật Long nếu cùng vài vị thánh nhân đại chiến, như vậy tuyệt đối là vô lượng lượng kiếp đến. Bất quá Trần Dật Long không muốn ra tay, nhưng là thiên đạo lại cũng chạy không thoát hắn tính toán, cho nên chuẩn đề cùng nguyên thủy bọn họ quỷ kế cũng chắc là không biết thực hiện được. Bố cục cùng đánh cờ là thánh nhân vĩnh viễn không thay đổi chủ đề, lại là 1000 năm qua đi. Ngàn năm trước thánh nhân bố cục, cả địa tiên giới phong hỏa nổi lên, náo có phải hay không an bình. Bất quá Trầm Hương phái ra Dương Tiễn cùng Na Tra khắp nơi đi tiêu diệt phản đảng. Ngàn năm thời gian cả địa tiên giới cũng bình tĩnh không ít. Hiện tại địa tiên giới đã chỉ còn lại tứ hải cùng địa phủ cái này hai khối địa phương. Lúc này Lăng Tiêu Điện trên mặt Trầm Hương hăng hái, trải qua chính mình 1000 năm thống trị. Hiện tại địa tiên giới đã khôi phục thường ngày, so về Hạo Thiên tại thời điểm đó là càng thêm phồn vinh. Khởi bẩm Ngọc Đế, hôm nay địa tiên giới đã một mảnh an tường, chỉ còn lại có tứ hải cùng địa phủ còn đang phản loạn. Khẩn cầu Ngọc Đế dùng ta thiên đình uy vũ chi sư sang bằng tứ hải, sát nhập địa phủ. Nói chuyện là không là người khác đúng là Thái Bạch Kim Tinh. Trầm Hương nhìn Thái Bạch Kim Tinh liếc nói, Khanh gia nói hữu lý, hôm nay ta thiên đình tứ phương chầu mừng. Vì danh lang xa hải ngoại mang di, hôm nay càng thêm là binh hùng tướng mạnh, nhị lang thần Dương Tiễn, ngươi là ta thiên đình chiến thần không thể bỏ qua công lao, còn có hai chiến ta thiên đình có thể vĩnh viễn hưởng thụ thái bình. Dương Tiễn nay trẫm mệnh ngươi mang theo ba hủ hải hội đại thần Na Tra, còn có ngũ đại yêu thánh, cùng với thiên cương 36, địa sát 72, ngũ phương vạch trần đế đi trước tứ hải bình định phản loạn, thần tuân chỉ, ngàn vạn thiên binh, cường đại như thế đội hình. Bình định tứ hải phản loạn, vốn tứ hải phản loạn chính là chuẩn đề chọn lên, hôm nay ngàn năm qua đi, thiên đình lần nữa binh hùng tướng mạnh, tứ hải này vài chục vạn lính tôn tướng cua có thể chống đỡ được thiên đình đại quân sao? Đáp án rất rõ ràng, đó là ngăn không được, đã ngăn không được dĩ nhiên là không cần trở thành, tứ hải Long Vương vốn chính là mềm yếu chi người, bằng không sao có thể đủ rồi theo hồng hoang sinh tồn đến hiện tại, bọn họ là đầu tường thảo, phong hướng địa phương nào thổi, bọn họ tự hướng địa phương nào ngược lại, dù sao đi theo cường giả sẽ không sai. Hôm nay chứng kiến như thế đội hình thiên binh thiên tướng, tứ hải tự nhiên là sửa kỳ đổi màu cờ. Cái này đoạn lịch sử trên mặt đất trong tiên giới xưng là tứ hải đổi màu cờ. Trầm Hương không ngừng ở địa tiên giới thanh lý phản loạn, mà cái khác trên chiến trường cũng là khắp nơi trên đất thi thể. Ngàn năm Hán quốc cùng loà xòa chiến tranh tựu không có đình chỉ qua. Hán quốc cùng loà xòa chính giữa thành thị Thanh Long Quan đã biến thành nhân gian địa ngục, tu la thiên đường, hiện tại cơ hồ là không người nào nguyện ý đi nơi nào. Hán quốc nương tựa theo kia Thanh Thanh Long đóng mặt thái cực kiếm nhiều lần chặn loà xòa người trong nước mã tiến công, loà xòa quốc cũng là không có cách nào, ngàn năm qua nhiều lần dốc hết cả nước chi lực y nguyên bị ngăn cản tại Thanh Long Quan bên ngoài, cứ như vậy vào lui nữa, lui về lại tiếng ngàn năm qua thủy chung trong này bồi hồi. Thánh nhân pháp khí như thế nào tốt như vậy phá, Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó đem thứ này tống đến nơi đây tự nhiên là có dụng ý của mình. Thái cực kiếm thật là lần thứ nhất chặn loà xòa quốc tiến công đường này, đồng dạng cũng làm cho Hán quốc thái quá mức buông lỏng. Nếu như Thanh Long Quan vừa vỡ Hán quốc quả thực chính là nhân gia trong miệng thịt. Ngàn năm đã qua, Nguyên Thủy đối với Hán quốc cùng loà xòa quốc chuyện tình tự nhiên có so đo. Cái này Thiên Nguyên Thủy tại Ngọc Hư Cung Trung diễn giải. Đột nhiên nói ra, Ngọc Đỉnh, Thái Ất, Hoàng Long, Vân Trung Tử, các ngươi bốn người chạy tới Thanh Long Quan phá vỡ Phật Môn Bồ Đề Đại Trận đem vi sư Thái Cực Kiếm mang về, tuân pháp chỉ bốn người lập tức đứng dậy đi trước Thanh Long Quan đi, hiện tại loà xòa quá lớn quân lần nữa binh lâm Thanh Long Quan, bọn họ đã không biết là lần thứ mấy, bất quá y nguyên không thể tới gần Thanh Long Quan, khẽ dựa gần Thanh Long Quan. Cái kia động ở Thanh Long Quan phía trên Thái Cực Kiếm sẽ đem loà xòa quân đội cho ngăn cản ở bên ngoài. Vô kế khả thi, bất quá những người phàm tục này vô kế khả thi cũng không có nghĩa là Phật Môn người vô kế khả thi. Trước kia không có trợ giúp bọn họ là bởi vì kiếp số còn chưa tới. Hôm nay đã đến giờ tự nhiên muốn trợ giúp bọn họ gỡ xuống Thái Cực Kiếm. Bất quá bọn hắn có thể hay không cứ như vậy gỡ xuống Thái Cực Kiếm còn rất khó nói. Một đạo Phật quan sơ hiện tại Thanh Long đóng mặt. Kim Liên phía trên Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật vẻ mặt từ bi nhìn qua người phía dưới môn, sau đó hướng phía Thanh Long đóng mặt Thái Cực Kiếm bay đi. Chứng kiến treo ở trên cửa thành mặt Thái Cực Kiếm, Nhiên Đăng cười cười, thân thủ muốn đi lấy. Tặc tử, ngươi dám, một tiếng uống, sợ tới mức Nhiên Đăng khẽ run rẩy. Cái này trong tam giới có thể hù đến Nhiên Đăng người còn rất ít. Nhiên Đăng trên người Phật quang sáng rõ, hắn không biết rốt cuộc là ai. Bất quá rất nhanh là hắn biết Nhiên Đăng chắp tay nói, bốn vị đạo hữu tại sao a? Một bộ bạch y ngọc đỉnh nói, hừ, Nhiên Đăng đạo hữu tại sao chúng ta tự tại sao? Nghĩ tháo xuống chuôi này Thái Cực Kiếm còn xem huynh đệ chúng ta có đáp ứng hay không? Ngọc đỉnh lời nói rất mạnh cứng ngắc, Nhiên Đăng không có cách nào, dù sao nhân gia là tứ đại chuẩn thánh một trong, coi như là Phật môn tất cả chuẩn thánh đến đây đều không phải là đối thủ của hắn. Nhiên Đăng nói, xem ra chúng ta phải đã làm một hồi, bằng không là không có cách nào gỡ xuống cái thanh này Thái Cực Kiếm. Ngọc đỉnh nói, nhưng chuẩn đề hạng cáo già, hắn tự nhiên biết rõ Nguyên Thủy sẽ không để cho chính mình thực hiện được, cho nên đã ban thưởng xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung. Nhiên Đăng một vật, Nhiên Đăng đem vật ấy cầm lúc đi ra tất cả mọi người hù đến, đây là Hồng Quân lão tổ ban cho chuẩn đề hàng ma sử, chuẩn đề mình là không lớn dùng vật này, hôm nay lại ban cho Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đem vật ấy ném tới trên mặt đất, trong nháy mắt bồ đề hoa rơi, đầy đất phiêu hướng. Bốn vị đạo hữu còn cần đến bồ đề trong đại trận đi một hồi trước mới là, nhưng bốn người chỉ là nghe được Nguyên Thủy nói muốn phá bồ đề trận, sư tôn nói tự nhiên sẽ không sai, bọn họ cho là mình nhất định có thể đủ rồi phá vỡ bồ đề trận. Bất quá ai biết chuẩn đề hội đem hàng ma sử cho Nhiên Đăng biến thành mắt trận a. Ngọc Hư Cung trung Nguyên Thủy chứng kiến phía dưới hết thảy không khỏi kêu to, chuẩn đề tiểu nhi, đầu không vì người tử, đã khi dễ ta đồ, tức chết ta cũng vậy. Tức chết ta cũng vậy, bất quá đẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ tính cái gì, về sau lại cái gì cũng coi như không được. Nguyên Thủy biết rõ nhất định là có người quấy nhiễu thiên cơ, trong lúc này dưới tình huống đã không để cho Nguyên Thủy suy nghĩ, lập tức một bước đến tám cảnh cung, trông thấy đột nhiên xuất hiện Nguyên Thủy Thánh Nhân lão tử đạo đồng không khỏi lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm cái này nói rõ sự tình có thể làm cho Thánh Nhân như thế khẩn trương, bất quá Thánh Nhân trước mặt lễ nghi không thể quên, Thiên Tôn Thánh An. Nguyên Thủy nói đó có không để ý đến hắn môn, trực tiếp đi về hướng lão tử, sư huynh, chuẩn đề cư nhiên như thế khi dễ chúng ta, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ ngồi ở chỗ này sao? Lão tử vô vi, bất quá cũng không nói rõ lão tử sẽ không sinh khí, chuẩn đề sở tác sở vi tự nhiên cũng là chọc giận lão tử. Lão tử nói, sư đệ yên tâm, chuyện này sẽ không cứ như vậy tính, chuẩn đề tiểu nhi khinh người quá thắng. Không để cho hắn một chút giáo huấn hắn còn cho là chúng ta là ngồi không. Sau đó lão tử lại nói, bất quá bây giờ còn không phải thời cơ đến chúng ta tránh không được cùng với Phật môn hai thánh đã làm một hồi. Nguyên Thủy nói, sư huynh có bao nhiêu phần thắng, Phật môn hai thánh cũng không phải hảo tới bối, ta xem chúng ta hay là nghĩ biện pháp đi mời Thông Thiên sư đệ, hợp ta ba người chi lực mới có thể đủ rồi ổn thao thắng cục. Thông Thiên sư đệ vẫn chưa tới về sau ra mặt, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ ra ngoài, lần này là chúng ta thánh nhân lần thứ hai giao thủ, phải tránh không thể gây thương hại vô tội, quan trọng nhất là không cần phải đem đế lệ này cái biến thái dẫn, bằng không sự tình không dễ làm, lão tử nói, mà giờ khắc này bồ đề trong đại trận, đã tiến bồ đề trong đại trận ngọc đỉnh bốn người cũng đã đi rời ra, bồ đề trận là dựa theo Phật môn giáo lý thành lập, Phật môn giáo lý sinh tử luân hồi, tự nhiên tại bồ đề trong trận ngươi có thể chứng kiến sinh tử luân hồi. Chứng kiến kiếp trước của ngươi, kiếp này, thậm chí là tới thế, nếu như ngươi không thể giải thoát đi ra như vậy ngươi liền đem vĩnh viễn bị nhốt tại bồ đề trong trận ra không được. Bồ đề trận là Phật môn đại trận, quan trọng là vây khốn người khác, cũng không phải giết người. Nguyên bản bồ đề trận nếu như dùng thất bảo diệu cây vi mắc không có gì trở ngại, thất bảo diệu cây vi cùng sẽ không đã thương người. Nhưng là hàng ma sử tự không giống với lúc trước, hàng ma sử tràn đầy lực lượng, là chủ sát trận. Cho nên Ngọc Đỉnh bốn người tình huống có thể lo, thân là cây bồ đề, tâm vi gương sáng đài, lúc nào cũng cần phục lau, mặc sử dẫn đến bụi bậm, bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn không một vật, nơi nào dẫn đến bụi bậm, bồ đề trong đại trận Nhiên Đăng thanh âm không ra không tại, mặc dù nói đều là một ít Phật kệ, nhưng lại thập phần phiền lòng tâm thần, nhất hoa nhất thế giới, một cắt một thiên đường, cho vì sao không ở này tòa trong thiên đường nghỉ ngơi chứ? Vì sao còn muốn đi ra ngoài, có vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, Tài cán vì vạn vật chủ, không trục bốn mùa điêu, ngàn thước ti luân thẳng xuống dưới rũ xuống, một lớp mới động vạn sóng theo, đêm tĩnh nước lạnh cá không ăn, cả thuyền không năm nguyệt minh về. Từng câu Phật ngữ tại Bồ Đề trong trận vang lên, Phật ngữ qua đi sẽ xuất hiện Phật ngữ trung giảng thuật hình ảnh. Vân Trung Tử đối với trận pháp có chút nghiên cứu, mà Ngọc Đỉnh là tu vi cao thâm, bất quá Hoàng Long cùng Thái Ất tựu không có cách nào, Hoàng Long cùng Thái Ất trên cơ bản đã bị lạc mình, bọn họ thấy được kiếp trước của mình, thấy được của mình kiếp này, bọn họ đã sáp nhập vào đại trận sinh mệnh. Tám cảnh cung lão tử cùng Nguyên Thủy hai người nhìn xem phía dưới tình huống, Nguyên Thủy đã bắt đầu lo lắng, dù sao tại tiếp tục như vậy khẳng định rất, mà giờ khắc này Ngọc Đỉnh đã đem kiếm rút, đã bao nhiêu năm Ngọc Đỉnh không có bạc qua kiếm, chứng kiến Ngọc Đỉnh rút kiếm Nguyên Thủy tựa hồ có chút an tâm, Ngọc Đỉnh kiếm vạn năm không ra không phải là không có đạo lý, hôm nay kiếm ra khỏi vỏ, như vậy sẽ có kinh thiên động địa tràn diện, không có ai biết Ngọc Đỉnh thanh kiếm này là cái dạng gì linh bảo, mà ngay cả Ngọc Đỉnh sư phó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biết, Ngọc Đỉnh kiếm phản phất chính là một thanh bình thường kiếm, nhưng lại là uy lực khôn cùng, Ngọc Đỉnh cùng Ngọc Hư cung trung tất cả mọi người tu luyện không giống với, hắn một không dựa vào linh bảo, hai không dựa vào pháp quyết, chính là đơn giản chiến đấu, cùng Trầm Hương tình huống không sai biệt lắm, cho nên hắn dạy dỗ đồ đệ có thể trở thành thiên đình chiến thần, Dương Tiễn cùng Ngọc Đỉnh quả thực tựu là trong một cái mô hình mặt khắc ra tới, nhưng là tu vi lại cùng kém quá xa, Ngọc Đỉnh đã từng lấy một thanh kiếm khiêu chiến qua tứ đại chuẩn thánh đệ nhất Khổng Tuyên, đáng tiếc chính là dùng một chiêu bị thua, hôm nay Ngọc Đỉnh thanh kiếm này lần nữa ra khỏi vỏ, không biết là cái gì kinh thiên động địa là tình huống, Ngọc Đỉnh là kiếm vừa ra tựa hồ đem bồ đề trong trận tất cả sinh linh chi khí toàn bộ hấp thu đã tới, tất cả binh khí đều đang run rẩy, kể cả thành là trận nhãn hàng ma sử, chỉ cần là có linh khí binh khí đều run rẩy, thì phải là chiến ý, cường đại chiến ý. Như vậy một cổ chiến ý có thể cùng ngàn năm trước Trầm Hương tại Nam Thiên Môn phát ra chiến ý hướng so sánh, chuẩn đề nhìn qua bồ đề trong trận tình huống nói, quá kinh khủng, thật cường đại chiến ý, nếu không có Khổng Tuyên tại ta thật sự hoài nghi Ngọc Đỉnh thật là trở thành thánh nhân chi thiên hạ đệ nhất, nói ra Khổng Tuyên thời điểm chuẩn đề biến sắc, lúc kia Khổng Tuyên lực lượng đã có thể làm cho chính mình cá thánh nhân run rẩy, không biết hiện tại Khổng Tuyên đến cái gì trình độ. Một bên tiếp dẫn tự nhiên biết rõ chuẩn đề nghĩ gì, đơn giản cười nói, sư đệ hay là giống như, Khổng Tuyên là thiên địa ở giữa con thứ nhất Khổng Tước, có thể có tu vi như vậy đều là chính mình cố gắng kết quả, có ít người coi như là không có thành thánh cơ hội cũng không so với thánh nhân kém, thánh nhân thủy chung tại thiên dưới đường A, chuẩn đề cũng không hiểu nhiều tiếp dẫn lời nói, dù sao tu vi trên mặt chênh lệch hay là cự đại. Tiếp dẫn đã có thể cảm giác được thiên dưới đường thánh nhân cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi a, nhưng là chuẩn đề lại còn không có lý giải, trong lòng của hắn thánh nhân chí tôn nghĩ gì đã thâm căn cố đế, cho nên nhiều dùng Khổng Tuyên đã ghen ghét lại có sợ hãi, bồ đề trong trận, hàng ma sử sợ hãi đã khiến cho Nhiên Đăng là không an, tuy nhiên Nhiên Đăng y nguyên tại sử dụng các loại ảo giác tại mê hoặc Ngọc Đỉnh, nhưng là không có dùng. Ngọc Đỉnh một kiếm nơi tay phản phất bất luận cái gì ảo tưởng cũng không thể đủ rồi ngăn cản hắn. Giờ phút này Ngọc Đỉnh anh tuấn dung mạo phản phất nói cho tất cả mọi người người ngăn cản giết người Phật ngăn cản giết Phật quyết tâm. Ngọc Đỉnh tu vi cao tuyệt, như vậy bồ đề trận tự nhiên không thể đem Ngọc Đỉnh như thế nào. Nhưng là Hoàng Long cùng Thái Ất tự thảm, bọn họ khắp nơi có thể chứng kiến ảo tưởng. Hơn nữa không nghĩ qua là còn có thể bị những này ảo tưởng làm bị thương, biết rõ là giả. Nhưng lại hay là sẽ tin tưởng, giờ phút này Hoàng Long cùng Thái Ất đã là vết thương chồng chất, nếu như lại tiếp tục như vậy lời nói nhất định sẽ mệnh tan tại bồ đề đại trận phía dưới, bất quá khá tốt có Ngọc Đỉnh tại, hấp dẫn Nhiên Đăng đại bộ phận chú ý, bất quá muốn phá bồ đề đại trận tựa hồ Ngọc Đỉnh một thanh kiếm cũng không đủ, bằng không ngươi cho rằng Phật môn đại pháp đều là giả, giờ phút này tám cảnh trong nội cung, Nguyên Thủy lo lắng nhìn qua phía dưới tình cảnh, trong mắt đã có sát khí. Hơn nữa sát khí dần dần thịnh, lão tử thì là vẻ mặt bình tĩnh nói, sư đệ, xem ra lần thứ hai thánh nhân đại chiến tựu muốn bắt đầu, ta và ngươi cũng chuẩn bị một chút đi trước Thanh Long Quan A. Nguyên Thủy vừa nghe điểm điểm có, sau đó thuận tay dưới lên mặt ném ra một kiện đồ vật, cái này đồ vật không phải khác đúng là bàn cổ phiên, bàn xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, cổ phiên thẳng đến Thanh Long Quan phía trước bồ đề đại trận đi, giờ phút này tiếp dẫn nói. Xem ra lại không thiếu được muốn làm một hồi, chuẩn đề giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ hung quang, hừ, Nguyên Thủy thất phu, rất muốn ra mặt, lần này thề không cùng hắn bỏ qua. Oanh, một tiếng bồ đề đại trận thoáng cái oanh đạp, thánh nhân pháp bảo ra tự nhiên là không có nói. Bàn cổ phiên thoáng cái tự kích đánh vào bồ đề đại trận, mắt trận hàng ma sử trên mặt, bồ đề trận làm sao có thể đủ rồi không phá. Mà theo bồ đề trận cáo phá, Ngọc Đỉnh vẫn là cả đời bạch y một thanh lợi kiếm. Vân Trung Tử thì là ngồi ở trong trận tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, mà Thái Ất cùng Hoàng Long tựu đáng thương, toàn thân là thương, cơ hồ cũng đã nhanh đứng không yên, mà Nhiên Đăng chính mình cũng không khá hơn chút nào, bàn cổ phiên thoáng cái đem Nhiên Đăng cho chấn đắc đại thương, ngàn năm tu vi thoáng cái tựu đã không có, một ngụm kim sắc huyết phun tới, lúc này Thanh Long đóng mặt trên bầu trời dị tượng mọc thành bụi, chứng kiến mạng thiên kim liên tất cả mọi người biết rõ thánh người đến. Giờ phút này Nguyên Thủy Giá Xe Phượng, lão tử cưỡi thanh ngư theo phương đông mà đến, chuẩn đề cùng tiếp dẫn Giá Kim Liên từ phương tây mà đến, tứ thánh tề tụ không vì cái gì khác, chỉ là xác minh thoáng cái cao thấp mà thôi. Xem đến lão tử cùng Nguyên Thủy tiếp dẫn đánh cho cá chấp tay, bất quá chuẩn đề sẽ không có tâm tình tốt như vậy. Chuẩn đề oán hận nói, Nguyên Thủy ngươi thật không biết xấu hổ gia, rõ ràng dùng thành thánh pháp bảo đánh lén, đầu không vì người tử. Nguyên Thủy cười lạnh nói, chuẩn đề, không phải đem ngươi hàng ma sử cho Nhiên Đăng ta có như thế nào hội rơi xuống bàn cổ phiên, ngươi làm lần đầu tiên ta làm 15 làm sao vậy, chẳng lẽ không được sao? Chứng kiến Nguyên Thủy vẻ mặt bất đắc dĩ mô dạng, chuẩn đề đã không biết nói cái gì, chỉ là khí nghiến răng ngứa. Chứng kiến Nguyên Thủy cùng chuẩn đề như thế tranh phong tương đối, tiếp dẫn cùng lão tử chỉ có cười khổ. Lão tử nói, hai vị sư đệ, phương đông chi địa không là các ngươi có thể nhiễm, hay là trở về đi, bằng không bị thương sư huynh của ta đệ hòa khí. Nghe xong lão tử lời nói, tiếp dẫn nói, chỉ cần sư huynh có thể phá ta Phật giáo đại pháp, tiếp dẫn tự nhiên thối lui, từ nay về sau dùng phương đông vi tôn. Lão tử nhẹ gật đầu, nhưng là nghe được tiếp dẫn chuyện đó, Nguyên Thủy lãnh nhãn nói, tiếp dẫn sư đệ chuyện đó đầu không vì người tử, năm đó các ngươi bái tiếng lão sư môn hạ, sáng tạo đạo giáo Tây Phương giáo cũng thì thôi, về sau phản bội đạo môn, hiện tại còn nói gì các ngươi Phật môn đại pháp, ngươi chẳng lẽ không biết đạo Phật vốn là nói. Tiếp dẫn nghe xong xác thực trong nội tâm không phải tư vị, bất quá cũng không thể nói gì hơn, dù sao xác thực là Phật vốn là nói. Chuẩn đề lại ở một bên nói, Nguyên Thủy tiểu nhi, ngươi tu vi càng rỡ, cái gì Phật vốn là nói, sư huynh của ta đệ xác thực sư theo đạo tổ, nhưng là hiện tại chúng ta tại nói trên đường đã có khác nhau, cho nên mới sáng lập Phật giáo. Chẳng lẽ ngươi đạo môn trong đối với nói lý giải tự đồng dạng sao? Các ngươi đồng dạng đã phản bội Hồng Quân pháp mạch, bằng không tại sao có thể có người xiển đoạn tam giáo? Lão tử nghe được chuẩn đề chỉ trích không khỏi cũng là không lời nào để nói, hiện tại tứ đại giáo trên cơ bản đều đã không phải là Hồng Quân pháp mạch, dù sao mọi người tính cách bất đồng, lý giải gì đó cũng không giống với. Lão tử vô vi, Nguyên Thủy chỉ vì cái trước mắt, thông thiên là có giáo không loại. Mà Phật môn thì là Phật độ hữu duyên, bọn họ toàn bộ đều đã không phải là Hồng Quân pháp mạch, tuy nhiên cũng không phải Hồng Quân pháp mạch nhưng lại y nguyên muốn chứng minh của mình Hồng Quân chính thống, cho nên chiến đấu thì có, đạo thống chi tranh cũng thì có. Nghe xong chuẩn đề lời nói, Nguyên Thủy nói, hừ, chuẩn đề tiểu nhi, ngươi đại thừa Phật giáo giáo chủ cùng tiểu thừa Phật giáo giáo chủ không người nào là ta nói trong giáo người, ngươi Phật giáo chính là tên phản đồ giáo phái, chẳng lẽ không phải Phật vốn là nói sao? Chuẩn đề ở đâu có thể thụ như vậy khí, cả giận nói, Nguyên Thủy thất phu, chúng ta thuộc hạ gặp thực chương, nhìn xem rốt cuộc ai là Hồng cử động chính thống. Nói chuẩn đề bàn tay Phật quốc xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Phật quốc chấp tại Thanh Long Quan trước, có bản lĩnh tiến trận thử xem. Nguyên Thủy nói, thiện, lão tử cùng Nguyên Thủy hai người nhảy vào trong trận. Nguyên Thủy tế lên bàn cổ phiên, mà lão tử tự là của mình quải trượng cũng không có dùng bất luận cái gì pháp bảo. Quyển sách đăng lại một ca văn học, truyện internet www.6.co, tứ đại thánh người đang cái này bàn tay Phật trong nước tranh đấu, bên ngoài tự nhiên nhìn không thấy. Giờ phút này Vân Trung Tử cũng tỉnh lại, Ngọc Đỉnh bọn người là khẩn trương nhìn qua cái này Phật quốc đại trận. Nguyên Thủy lão tử cùng chuẩn đề tiếp dẫn bốn người tu vi không kém bao nhiêu, cho nên một trận có đánh cho. Thanh Long đóng cửa trước Phật quốc trong đại trận thánh nhân có lửa nóng. Chính bởi vì tại Phật quốc trong đại trận cho nên đối với địa tiên giới thương tổn cơ hồ là không có, cho nên Trần Dật Long cũng không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì, tự làm cho bọn họ như vậy hồ đồ tốt lắm. Trần Dật Long mình cũng mừng rỡ thanh nhàn, cùng Thanh Long Quan đồng thời tiến hành chính là Trầm Hương binh phát tứ hải, Hạo hạo đảng đảng ngàn vạn đại quân cứ như vậy do Dương Tiễn dẫn đầu, đi trước Tứ Hải Long Vương đầu tường thảo loại hình, cho nên vừa thấy Thiên Đình phát binh thoáng cái tựu lúng cúng, nguyên lai còn có thánh nhân chỗ dựa, hiện tại giống ai cầu cứu a? Đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo vốn cũng không cùng, Như Lai tại Linh Sơn căn bản là không hỏi những chuyện này, Như Lai chỉ lo chính mình tu luyện còn có đối với chúng sinh giảng Phật, cho nên hắn cũng không nghĩ đúc kết những này lượng kiếp trong tranh đấu, không thể hướng Linh Sơn mượn binh, chỉ bằng Tứ Hải Long cung một ít lính tôn tướng cua tự nhiên đánh không lại thiên binh thiên tướng a. Giờ phút này nổi trống thanh âm đã tại trên biển Đông Nghĩ vang lên, tiếng kêu giết không ngừng bên tai. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, một thân chiến thắng khôi giáp uy phong lẫm lẫm phiêu nhiên tại trên biển Đông. Ngao Nghiễm, đi ra cho ta, ngươi cái này chỉ không biết đăng báo thiên ân lão cá chạch, Ngọc Đế hôm nay phái binh càn quét ngươi Tứ Hải, còn không ra nhận lấy cái chết. Dương Tiễn thanh âm có thật lớn lực áp bách. Ngao Nghiễm là ai? Nhất chích tu vi còn chưa tới Kim Tiên Long mà thôi, hắn trận chiến cũng bất quá là Long tộc trước kia thế lực mà thôi. Hôm nay Thiên Đình đại binh tiếp cận, chính mình không có biện pháp, tứ đại trong giáo không có cái nào giáo dám ra đây trợ giúp Tứ Hải, Thiên Đình là Trần Dật Long lập, ngươi cho rằng tứ đại trong giáo có ai dám cùng Trần Dật Long chính mặt đối nghịch? Không có tứ đại giáo, Ngao Nghiễm nếu không hủy diệt muốn không phải là đầu hàng. Ngao Nghiễm là người thông minh, hắn tự nhiên biết nói sao làm, cho nên Dương Tiễn một cuốn họng tựu Ngao Nghiễm cho gọi lên đây. Ngao Nghiễm chậm rãi nổi lên mặt nước, sau lưng còn có người nhà cùng một ít cá lính tôm tướng cua. Chứng kiến Thiên Đình đại quân, Ngao Nghiễm lập tức tự quỳ xuống, tiểu thần Ngao Nghiễm không nhìn được số trời, phản loạn Thiên Đình tử tội, nay tỷ lệ Đông Hải tất cả bộ quy thuận Thiên Đình, đây là thư xin hàng mời lên tiên nhận lấy. Ngao Nghiễm thái độ là Dương Tiễn bọn họ thật không ngờ, mà Na Tra thì là một bên nói, lão cá chạch, coi như ngươi thức thời. Dương Tiễn một bả nhận lấy Ngao Nghiễm thư xin hàng, cũng không nhìn kỹ phóng lên. Đông Hải đã làm tấm gương, tự nhiên Tứ Hải còn lại Long Vương tựu đều có này phản ứng, không có phí người nào Tứ Hải thần phục, cái này tin vui làm cho đang ở Lăng Tiêu Điện Trầm Hương hết sức cao hứng. Trầm Hương quyết định đến Nam Thiên Môn ngoại hôn nghênh chiến thắng trở về chi sư, như vậy cấp bậc lễ nghĩa là Hạo Thiên Đế chưa từng có trôi qua, cho nên hôm nay Thiên Đình tất cả mọi người đối tại hiện tại thiếu niên này Ngọc Đế cũng là rất kính trọng, ít nhất trong lòng bọn họ Trầm Hương so với Hạo Thiên muốn hảo nhiều lắm. Nam Thiên Môn ngoại Dương Tiễn mang theo chiến thắng trở về chi sư đắc thắng còn hướng thần, hiển thánh Nhị Lang chân quân tỷ lệ ba hữu hải hội đại thần Na Tra, ngũ đại yêu thánh, cùng với thiên cương 36, địa sát 72, ngũ phương vạch trần đế hướng Ngô Hoàng bệ hạ cống hiến đại thắng, tứ hải chi địa đã theo về ta Thiên Đình, dựa theo quy của Thiên Đình đắc thắng hẳn là theo Nam Thiên Môn từng bước một cống hiến đại thắng sau đó đi đến Lăng Tiêu Điện, thần. Thiên Đình binh mã đại nguyên soái Dương Tiễn tỷ lệ ba hữu hải hội đại thần Na Tra, ngũ đại yêu thánh, cùng với thiên cương 36, địa sát 72, ngũ phương vạch trần đế hướng Ngô Hoàng bệ hạ cống hiến đại thắng, vốn nên là còn có một đoạn đường đi tới, nhưng là lúc này Dương Tiễn đã chứng kiến Trầm Hương mang theo xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, cả triều văn võ ra Nam Thiên Môn, tuy nhiên Trầm Hương là cháu ngoại của mình, nhưng là dù sao vẫn là Ngọc Đế chí tôn. Hắn như vậy đi ra Thiên Đình tự hồ cũng không phù hợp lễ nghi, Dương Tiễn thoáng cái ngây dại, không đơn thuần là Dương Tiễn, cho dù tính trẻ con vị danh Na Tra cũng không biết làm sao, trận chiến này không uổng phí người nào, có thể thu phục Tứ Hải, cùng các vị ái khanh công lao, Thiên Đình có này uy vũ chi sư, Trẫm lòng rất an ủi, mọi người tự nhiên biết rõ Trầm Hương nói rất đúng một ít lời nói khách sáo, nhưng là y nguyên hay là cảm động không thôi. Dù sao hiện tại Trầm Hương là Ngọc Đế, Thiên Đình đại thắng sau cả địa tiên giới cũng chỉ còn lại có một cái địa phủ không tại khống chế. Hôm nay địa phủ trên căn bản là thập điện Diêm La cùng địa tàng đồng thời khống chế. Từ địa phủ khởi nghĩa vũ trang sau, địa tàng tự lấy hai vị giáo chủ danh nghĩa theo Linh Sơn điều tra đại lượng Phật binh phía trước trấn thủ địa phủ. Mà địa tàng cùng thập điện Diêm La cũng sinh ra một ít quyền lợi trên mặt khác nhau. Hôm nay ngàn năm qua đi Thiên Đình trên mặt đất tiên giới khắp nơi đại thắng, hiện tại địa phủ có điểm sợ hãi, Tứ Hải Long Vương đều đầu hàng, Thiên Đình mục tiêu kế tiếp nhất định chính là địa phủ. Giờ phút này thập điện Diêm La chính cùng một chỗ thương lượng có biện pháp nào có thể ngăn cản thiên binh, đại ca, tình huống hiện tại không thể lạc quan a. Ngọc Đế mặc dù là cá da lông ngắn hài tử, nhưng là thủ đoạn so về Hạo Thiên đến còn muốn tàn nhẫn, hiện tại chúng ta phải làm gì? Luân Hồi Vương nói ra, ta cũng không biết a, Tứ Hải hiện tại đã quy hàng, còn lại tới cũng chỉ còn lại có ta địa phủ, cùng hiện tại thiên đình đối kháng quả thực bằng muốn chết, bất quá muốn chúng ta đầu hàng tựa hồ vừa lại thật thà là lưỡng nan a. Các vị hiền đệ có ý kiến gì không sao? Tần Nghiễm Vương khó xử nói, thập điện Diêm La từng cái đều là ấp úng, không biết nói cái gì cho phải, thiên đình bây giờ là không thể trêu vào, nhưng là nếu cứ như vậy đầu hàng chính mình lại cảm thấy mất mặt, hơn nữa phía sau mình còn có một địa tàng chầm chầm vào, cho nên thập điện Diêm Vương hiện tại cũng là bất đắc dĩ a. Được chuyện cưỡi hổ, ở này thập điện Diêm La đang thương lượng làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên trong lúc đó địa trong phủ đất rung núi chuyển, Tần Nghiễm Vương kinh hô, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đồng dạng chuyện như vậy không chỉ là địa phủ, thiên đình một thời gian cũng là đất rung núi chuyển. Lăng Tiêu Bảo trên điện tất cả mọi người kinh dị nhìn qua Trầm Hương, Trầm Hương ngón tay nhanh chóng tính cái gì, đột nhiên Trầm Hương cười to nói, ha ha ha, Linh Bảo xuất thế a. Trầm Hương theo lời Linh Bảo không có ai biết cái này Linh Bảo là cái gì, rõ ràng có thể khiến cho dạng như vậy tiếng vọng, bất quá cho dù biết mình cũng không thể đủ rồi nhúng chàm, thiên đình địa phủ, coi như là Linh Sơn cũng giống như vậy, Như Lai ngồi ở pháp tòa phía trên tựa hồ cũng không nghĩ trông nom những chuyện này, mà Kim Ngao đảo thông thiên ngây ra một lúc, tiếp tục uống rượu nói, nguyên lai là hắn muốn phát ra, tốt, tốt, đi ra tốt. Trần Dật Long cùng Hồng Quân đồng thời nhìn thoáng qua Thái Dương Tinh, sau đó cười nói, Hồng Quân lão nhân, ngươi nói cái này đồ vật rốt cuộc sẽ bị ai tìm được, hiện tại tứ đại giáo trên cơ bản cân đối, làm cho ai tìm được thứ này cũng không nên, xem ra hay là muốn bản tôn ra tay giải quyết, thật sự là phiền toái a. Hồng Quân chỉ là cười mà không nói, Linh Bảo xuất thế, tự nhiên không thể gạt được tại Phật quốc trong đại trận tứ đại thánh người, điện thoại rất nhanh đọc. Về đức bờ, Nguyên Thủy sợ có người đi trước đoạt Linh Bảo, Nguyên Thủy lo lắng Chuẩn Đề tự nhiên cũng có, vì vậy bốn người ngầm hiểu lẫn nhau, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn trong nháy mắt rút lui đại trận, mà tứ đại thánh người lẫn nhau nhìn thoáng qua hướng phía Thái Dương Tinh bay đi. Tứ đại giáo ngoại trừ Tiệt giáo, còn lại tam giáo đều là cao thủ ra hết, chuẩn bị đoạt cái này Linh Bảo, nhưng là thiên đình lại không có chút nào hướng đi. Trầm Hương là người thông minh, hắn hiểu được một cái đạo lý, là của ngươi sẽ là của ngươi, không là của ngươi đoạt cũng không hữu dụng, cho nên Trầm Hương chỉ là phái ra 365 tinh quân đi giám thị những người này hướng đi mà thôi. Đương, một tiếng chung vang lên đã bắt đầu tại Thái Dương Tinh trên mặt truyền ra, cả địa tiên giới đều ở đây tiếng chung trung rung rẩy. Qua trong hoàng cung nữ hoa như đi vào cõi thần tiên thái hư, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, lông mày có chút nhíu lại, nàng không biết hôm nay như vậy gì đó phát ra là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nữ hoa rất xa ngắm nhìn Thái Dương Tinh nói, xem đến đã nhiều năm như vậy hay là muốn đi ra ngoài hạ xuống, ai, thánh nhân, đương nữ hoa đang tại cảm thán thời điểm, Bắc Câu Lô Châu đã bao nhiêu năm bất động đóng băng chi địa cũng có động tĩnh, yêu sư, đại sự không ổn, anh Chiêu chính là năm đó thiên đình thập đại nguyên xuất một trong, tu vi tuy nhiên không cao lắm nhưng là tốc độ nhanh, có thể nói công bằng cùng lục áp bên ngoài thứ nhất. Cho nên yêu sư Côn Bằng liền đem hắn phái đi ra tìm hiểu khắp nơi tình báo, dùng đợi yêu tộc phục hưng. Chứng kiến anh Chiêu như thế cuống quýt, Côn Bằng nói, sự tình gì a, như thế bối rối, yêu sư, người xiển Phật tam giáo quy mô xuất động không biết vì sự tình gì, phản phất hướng phía Thái Dương Tinh đi, anh Chiêu nói. Côn Bằng cao mày tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì gì đó, đột nhiên trong lúc đó lại là một tiếng đương, cả Bắc Câu Lô Châu cũng bắt đầu lắc lư đi lên. Côn Bằng nghe thế đã lâu tiếng chuông đã không biết kích động tới trình độ nào, cho đã mắt nước mắt. Côn Bằng nói, Đông Hoàng chuông, từ Đông Hoàng sau khi chết Đông Hoàng chuông cũng đã biến mất, không thể tưởng được sự cách nhiều như vậy năm Đông Hoàng chuông lần nữa hiện thế, xem ra ta yêu tộc phục hưng có hy vọng rồi. Năm đó yêu sư cùng Đông Hoàng có thể nói là lẫn nhau khâm phục, kết tâm tương giao hảo hữu, về sau Đông Hoàng rơi rụng Côn Bằng nản lòng thoái chí tựu đi tới Bắc Câu Lô Châu ẩn cư. Bất quá hắn thời khắc không quên Đông Hoàng trước khi chết muốn hắn phục hưng yêu tộc đại nhậm, năm đó hết thảy còn rõ mồn một trước mắt, nhất đại yêu sư Côn Bằng con mắt ẩm ướt, Đông Hoàng, không thể tưởng được sự cách đã nhiều năm như vậy, còn có thể nghe thế đã lâu Đông Hoàng chung thanh âm, ngươi công đạo chuyện của ta ta một khắc cũng không có quên qua, nhìn qua phía dưới đại yêu môn, Côn Bằng nói, Đông Hoàng chung tái nhậm chức, ta yêu tộc cơ hội đã đến, đi theo ta thượng Thái Dương Tinh. Đoạt lại Đông Hoàng di vật, phía dưới yêu quái không ngừng gọi, đó là lửa giận đó là kích động, này càng thêm là hy vọng, Vạn yêu chi sư Côn Bằng vạn ức năm không ra ma đầu hiện tại xuất hiện, bất quá thái dương tinh trên mặt đã là tụ đầy người. Những người này đều là Côn Bằng quen biết đã lâu, Nguyên Thủy, Lão Tử, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, bất quá thông thiên tựa hồ chưa có tới, đã không có thông thiên tại từ nhưng tất cả đại thánh người sẽ cảm thấy thiếu một phần áp lực. Chứng kiến những này thánh nhân tại Côn Bằng không khỏi đem thân thể lui về sau thối, bất quá Nguyên Thủy còn phát hiện Côn Bằng, vốn Nguyên Thủy tự đối yêu tộc không có hảo cảm gì, vì vậy mở miệng nói, Lân Vũ hạng người cũng dám ngấp nghé Hồng Mông chung, quả thực muốn chết. Thánh nhân uy thế, không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngăn cản, cho dù ngươi là chuẩn thánh cũng không được. Côn Bằng lập tức cảm giác được khôn cùng áp lực đem chính mình ép tới thở không nổi, bất quá Côn Bằng hay là cắn răng nói ra, hừ, Đông Hoàng Trung vốn chính là ta yêu tộc vật. Một câu nói của hắn khiêu khích bốn vị thánh nhân lửa giận, ngươi nói lời này không phải là nói chúng ta tại đoạt ngươi gì đó sao, thánh nhân chính là như vậy, Tố biểu tử còn muốn đứng đền thờ. Thánh nhân đem cái này gọi là gia mặt, tứ đại thánh người đồng thời ra tay phóng xuất ra uy thế, tự nhiên có thể đem Côn Bằng đè tử. Bất quá vừa lúc đó, một người ra hiện tại tứ đại thánh nhân hòa Côn Bằng trong lúc đó, hé ra tinh mỹ tuyệt luân trước mặt Khổng, một thân áo tơ trắng, trong tay hồng tú cầu, người hầu gian tuyệt sắc để hình dung đều không đủ. Người tới chính là nữ hoa, chứng kiến nữ hoa đến đây tứ thánh liên tiếp nhíu mày, mà Côn Bằng thấy được nữ hoa tựa hồ thấy được hy vọng. Nương nương thánh an, nữ hoa nói, Côn Bằng, ngươi không tại ngươi bắt câu lô châu hảo hảo ngốc, ra đến làm gì, trong lúc này không phải ngươi có thể trông nom, ngươi yên tâm chuyện này có bản cung tại nhất định cho Đông Hoàng lưu lại một tuyến hy vọng. Nghe được nữ hoa nói như vậy Côn Bằng trong nội tâm cũng có đấy, Côn Bằng lập tức đến, đã nương nương ra tay, như vậy Côn Bằng cáo lui trước, Côn Bằng chờ đợi nương nương tin tức tốt, nói Côn Bằng mang theo một ít yêu ma ly khai. Nhìn qua dáng người tuyệt mỹ nữ hoa, Nguyên Thủy nói, nữ hoa sư muội cũng muốn than cái này giao du với kẻ xấu sao, nữ hoa là trong mọi người người thứ nhất thành thánh, mặc dù là công đức thành thánh, nhưng là bọn hắn những này thánh nhân trung ai cũng không phải công đức thành thánh, nữ hoa tu vi ai cũng đoán không ra, dù sao nữ hoa ra tay rất ít, cơ bản cũng là không có xuất thủ qua, hơn nữa nữ hoa công đức rất cao, có thể nói nhân phẩm là tương đương hảo. Cho nên có nữ hoa gia nhập như vậy cái này Hồng Mông chung rốt cuộc về ai còn khó nói. Nữ hoa cười nói, các vị sư huynh có thể, ta tự nhiên cũng có thể. Đông Hoàng chung chính là ta yêu tộc đại thánh Đông Hoàng thái nhất trước người vật. Cái này tiểu muội tự nhiên muốn cao cho Đông Hoàng một cái công đạo. Nữ hoa cũng không gọi Hồng Mông chung mà là xưng là Đông Hoàng chung. Đông Hoàng chung nhưng lại Đông Hoàng thái nhất vật. Câu nói đầu tiên đem Hồng Mông chung quy về yêu tộc. Chuẩn đề nói, nữ hoa sư muội nói có sai, Đông Hoàng Trung đã cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng một chỗ biến mất, hiện tại xuất hiện chỉ là Hồng Mông Trung mà thôi. Hồng Mông Trung xuất thế tự nhiên là người có năng lực đến chấp chưởng hắn, ta thấy vật ấy cùng ta Tây mới có duyên cho nên đặc biệt đến tương khởi mang về. Nguyên Thủy không thể dễ dàng tha thứ cái này khắp nơi hòa giải hắn Tây mới có duyên gia hỏa, vì vậy cả giận nói, Chuẩn Đề, cái này chính là ta phương Đông địa phương. Ta phương Đông chi địa không có có một vật cùng ngươi Tây mới có duyên, nếu như ngươi muốn thực nói hữu duyên lời nói, như vậy ta còn cảm giác trong tay ngươi thất bảo diệu cây cùng ta phương Đông hữu duyên, Chuẩn Đề sư đệ có phải là để cho ta đem mang về a? Chuẩn Đề trong lúc nhất thời gia mặt tức giận, thất bảo diệu cây là Chuẩn Đề bản thể, làm sao có thể cùng phương Đông hữu duyên, chứng kiến Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề tra ra hỏa hoa, lão tử nói, hai vị sư đệ không cần như vậy. Hồng Mông chung chính là thế gian chí bảo, người có duyên có được, hai vị sư đệ không cần như vậy khẩu ngữ thượng tranh đoạt. Nữ hoa cũng là nhẹ gật đầu, đương Hồng Mông chung tiếng thứ ba vang lên, du dương vô cùng, ba tiếng qua đi Hồng Mông chung tự nhiên theo thái dương tinh thượng bay ra, năm vị thánh nhân thoáng cái tựu xông tới, trên bầu trời hư ảnh lập lòe, lão tử cùng Nguyên Thủy một tổ, mà Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề một tổ, nữ hoa như thế nào đánh đều là một đôi hai, cho nên rất có hại. Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu cây trên không trung loạn xoạt, bất quá mỗi một cái xoạt đều là Nguyên Thủy, lão tử cùng Tiếp Dẫn cũng là chiến không ngừng, nữ hoa kẹp ở bọn họ trung gian có chút thở không nổi, nhưng là Hồng Tú Cầu cũng là không ngừng nện, tuy nhiên đã không biết nện là ai, Hồng Mông chung cũng là không ngừng ở trên bầu trời chuyển động, y nguyên phát ra đương thanh âm, năm đại thánh người giao chiến không ngớt, thái dương tinh bị đánh phá thành mảnh nhỏ, Hồng Mông chung cũng không biết rơi vào nhà nào. Khắp nơi thế lực đều nhìn xem giờ phút này Thái Dương Tinh, nhưng là không dám quá tiếp xúc quá gần. Trong lúc này dù sao cũng là thánh nhân chiến trường, đến gần rồi là gặp người chết. Cứ như vậy năm đại thánh người không biết đánh cho dài hơn về sau, bọn họ tự hồ không có phát hiện Hồng Mông Chung Trung dựng dục ra một tia thuần dương khí hạ giới đi, vẫn là vĩnh viễn đánh trúng, phân không ra thắng bại, đồng thời cũng không chịu dừng tay. Nhìn xem tình huống như vậy, Trần Dật Long cũng chỉ có xuất thủ, chỉ một thoáng, không biết từ đâu tới đây một đạo hồng quang nện tại Hồng Mông Chung trên mặt, Hồng Mông Chung hướng về xa phóng bay mất. Năm đại thánh người muốn đi truy, nhưng lại phát hiện thân hình của mình tự hồ không thể động, bị đinh tại Thái Dương Tinh trên không. Lúc này nữ hoa con mắt đã có chút ít ẩm ướt, này đạo hồng quang nàng thật sự là quá quen thuộc, bất quá nhưng không có đã gặp nàng chờ nhiều năm đạo thân ảnh kia, cũng không có chút nào thanh âm. Bất quá thánh nhân cũng biết rõ có thể làm ra như vậy sự tình trừ hắn ra còn có thể có ai. Tuy nhiên chỉ là định trụ chỉ chốc lát thời gian, nhưng là đã đầy đủ, có thể đem năm đại thánh người định trụ đó là cái gì tu vi. Chuẩn đề cùng Nguyên Thủy giờ phút này trong nội tâm thẳng tắp sợ hãi, không thể tưởng được Đế Lệ đã đến loại trình độ này. Nhớ rõ năm đó Hồng Hoang thời điểm Đế Lệ tu vi tuy nhiên cao, nhưng lại hay là muốn bận tâm thiên đạo, bận tâm Hồng Quân làm sự tình. Nhưng là hiện tại Đế Lệ không chút nào bận tâm Hồng Quân, hắn hiện tại đạo hạnh đã so về Hồng Hoang về sau không biết cao hơn nhiều ít, đã không có Hồng Mông Chung, cũng tự không có gì hảo tranh đoạt, cho nên mọi người đánh cho cá chấp tay, sau đó đều tự đi trở về, chỉ là nữ hoa ở lại nơi đó, một người đang suy nghĩ cái gì, trong mắt ước ác suy nghĩ Lệ, đều nói thánh người vô tình, nhưng là nữ hoa biểu hiện lại có thể nhưng tất cả thánh nhân giật mình, ngươi hay là không muốn gặp thật là ta. Nữ hoa lẩm bẩm nói, ta biết rõ ngươi đã trở lại, ngươi sau khi trở về gặp qua Thông Thiên, gặp qua Trấn Nguyên Tử, thậm chí gặp qua Phục Hy, vì cái gì ngươi không muốn gặp ta, liền thanh âm của ngươi đều không muốn để cho ta nghe thấy, ta biết rõ chuyện năm đó là ta sai rồi, nhưng là hôm nay nhân tộc không phải trôi qua rất tốt sao. Nữ hoa quyền thân thể, ngồi xổm Thái Dương Tinh trên mặt đầu tựa vào trên đùi của mình, trầm thấp nức nở. Tại phía xa Tử Tiêu Cung Trung, Trần Dật Long nhìn qua tình cảnh này cảm thán nói, sớm biết hôm nay cần gì phải lúc trước, làm gì, cần gì chứ. Đột nhiên trong nháy mắt cảm khái lần nữa đem Trần Dật Long tu vi kéo rời khỏi một cái độ cao. Hồng Quân một bên nhìn xem quả thực là đố kỵ, nghĩ thầm ta tại sao không có loại này kỳ ngộ. Hồng Quân lão nhân, ngươi nói nàng lại là tại sao vậy chứ, tại sao vậy chứ. Tuy nhiên Trần Dật Long là ở cùng Hồng Quân nói chuyện, nhưng lại càng giống là ở lầm bầm lầu bầu. Chuyện một trong vật là ta lão đầu tử thủy chung không có thử qua, cho nên ta trả lời không được ngươi, cho nên ta cũng không thể đủ rồi khám phá đại đạo hữu tình. Hồng Quân nói, Trần Dật Long cười nói, Hồng Quân lão nhân, ngươi từng có người yêu sao? Hồng Quân tuy nhiên lớn như vậy tuổi, nhưng là vẫn chưa có người nào hỏi qua hắn vấn đề như vậy. Hồng Quân lập tức mặt tựu đỏ. Hồng Quân nói, không có. Ta cả đời ngộ đạo nơi nào đến người yêu, ta không có có yêu người nào, cũng không có ai có yêu ta, vậy ngươi không biết là thật đáng buồn sao? Trong cả đời không có thử qua yêu cùng bị yêu người thật là thật đáng buồn, bọn họ không hiểu được cái gì là yêu. Tuy nhiên ngoại trừ yêu trên thế giới còn có rất nhiều chuyện có thể làm, nhưng là thiếu khuyết một cái cùng mình chia sẻ làm những chuyện này khoái hoạt, không cảm giác được cô độc sao? Trần Dật Long hỏi, Hồng Quân loát chính mình tuyết trắng chòm râu cảm thán nói, cô độc, có lẽ a, bất quá đã bao nhiêu năm, ta giống như có lẽ đã quên cái gì là cô độc, hoặc là nói ta đã thành thói quen cô độc, thiên đạo chí công, cho nên vô tình, không thể hữu tình, cho nên cô độc. Trần Dật Long nở nụ cười, loại tiếu dung làm cho Hồng Quân có chút nhìn không thấu, tự hồ Hồng Quân nhìn qua chỉ là tiếu dung mà thôi, không có bất kỳ mang vào sản phẩm. Hồng Quân lẩm bẩm nói, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, xem sơn hay là sơn, xem thủy hay là thủy, không thể tưởng được ngươi đã đột phá đệ nhị trọng cảnh giới, ngươi đã hóa thân đại đạo sắp tới. Trần Dật Long đạo, càng là tới gần, mới phát hiện rời đi càng xa, cũng càng là tới gần mới phát hiện càng ngày càng không nghĩ tới gần, tự hồ còn kém một điểm gì đó, nhưng là thủy chung không biết kém những thứ gì. Trần Dật Long tự nhủ, bất quá Thái Dương Tinh trên mặt nữ hoa y nguyên tại trầm thấp nức nở, nhìn qua nức nở nữ hoa Trần Dật Long đạo, đại đạo hữu tình, thiên đạo có cảm giác, từ nay về sau chúng ta tất nhiên hội gặp lại, thánh nhân chí tôn, tự nhiên muốn có thánh nhân bộ dáng, như vậy khóc chẳng phải là bị mất da mặt. Thanh âm không ngừng ở Thái Dương Tinh trên mặt quanh quẩn, Nữ hoa đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại cái gì cũng nhìn không thấy, vẫn không có thân ảnh của hắn, chỉ có thanh âm mà thôi, bất quá có tiếng âm cũng đã rất thỏa mãn. Giờ phút này Trần Dật Long đạo, nguyên lai cho rằng buông gì đó, thủy chung là không bỏ xuống được, chẳng lẽ là bởi vì không bỏ xuống được cho nên mới phải cảm giác được cự ly sao? Bắc Câu Lô Châu. Công Bằng trở về không có bao lâu tựu đã xảy ra một kiện việc lạ chuyện, Hồng Mông Chung đi theo Công Bằng mà hàng, thoáng cái tựu đập vào yêu sư trên đại điện, chứng kiến Hồng Mông Chung Công Bằng trong mắt nước mắt không khỏi ào ào chảy xuống. Đông Hoàng, ngươi thấy được sao? Ngươi Đông Hoàng Chung lại đã trở lại, Đông Hoàng Chung lại đã trở lại, có Đông Hoàng Chung chúng ta yêu tộc phục hưng nghiệp lớn tựu muốn bắt đầu. Công Bằng cầm Đông Hoàng Chung hỉ cực nhi khắp, bất quá hàng đầu vẫn là luyện hóa Đông Hoàng Chung. Cầm Đông Hoàng Chung tế luyện, nhưng là Công Bằng lại như thế nào cũng không thể đủ rồi đem luyện hóa. Đông Hoàng Chung trung tựa hồ có đồ vật gì đó tại cách trở tại Công Bằng. Công Bằng dùng thần trí của mình đi vào dò xét. Bất quá làm cho Công Bằng đã giật mình chính là, Lý Mặc một người đoan tọa trứ, một thân hoàng đế phục sức. Đối với cái này cá nhân Công Bằng hiểu rất rõ, người này là Đông Hoàng Thái Nhất. Không thể tưởng được Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng không có chết, cái này quá làm cho Công Bằng kinh hỉ. Đột nhiên trong lúc đó chợt nghe nói, yêu sư rất kinh ngạc sao, cái thanh âm này tự nhiên là Đông Hoàng Thái Nhất. Công Bằng nói, Đông Hoàng, không thể tưởng được, không thể tưởng được ngươi rõ ràng không có chết, chúng ta một mực đều nghĩ đến ngươi đã chết rồi, ngươi rõ ràng đã lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí là thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, thánh nhân cũng là người, năm đó sâu biết mình trọng thương không trừng trị, vì vậy tự vụng trộm đem một đám thần thức giấu ở Đông Hoàng Chung trong, nhưng là chỉ là một sợi thần thức mà thôi, đã nhiều năm như vậy ta cuối cùng không thể biến hóa. Bất quá qua nhiều năm như vậy Đông Hoàng Chung Lý Mặc dựng dục một đạo thuần dương khí, hắn là của ta hóa thân, hắn có thần trí của ta, hắn hiện tại đã hạ giới đi, ta đây bây giờ có thể đủ rồi làm chút ít, yêu sư Công Bằng nói ra, chúng ta hiện tại đã không có thời gian đợi lát nữa. Cho nên ngươi phải thừa dịp thiên đình cùng địa phủ đại chiến hết sức, cường đến địa phủ, lần này nhất định phải được ăn cả ngã về không, coi như là thua, chúng ta còn có thể để cho một lượng kiếp, chờ ta hóa thân xuất hiện, ta biết rằng, Lăng Tiêu Bảo Điện. Khởi bẩm bệ hạ, Thái Dương Tinh phía trên năm đại thánh nhân đại chiến, cướp lấy xuất thế hỗn độn chi bảo Hồng Mông Chung, bất quá về sau Hồng Mông Chung không biết đi về phía, Thái Bạch Kim Tinh nói. Thái Bạch Kim Tinh lời này vừa nói ra rất nhiều người đều không rõ, dù sao thiên đình phía trên có thật nhiều thần tiên đều là mới tới, cho nên đối với thánh nhân cùng hỗn độn chi bảo khái niệm không phải rất rõ ràng. Trầm Hương cũng nghe Tôn Ngộ Không nói lên một ít đồ vật cho nên mới minh bạch Lý Mặc lợi hại quan hệ. Trầm Hương giờ phút này ngồi ngay ngắn ngọc đế bảo tọa, vẻ mặt khổ tư bộ dáng, hắn suy nghĩ rốt cuộc là ai dám tại thánh nhân chính giữa chen vào một cước, đáp án không cần nói cũng biết. Này rốt cuộc Chí Tôn tại sao phải làm như vậy, hắn không biết, chứng kiến Trầm Hương không nói lời nào người phía dưới cũng đều không nói lời nào, phía trên lặng lặng chờ, thật lâu Trầm Hương mới thở dài nói, Thái Bạch Kim Tinh, hiện tại địa phủ tình huống như thế nào, thánh nhân chuyện giữa không ai có thể nhúng tay, cho dù Trầm Hương hiện trên thân thể tại hạ đều là bảo vật bối cũng không muốn nhúng tay, nhưng là địa phủ là lục đạo cửa chính, nhất định phải thu hồi lại, Thái Bạch Kim Tinh nói, khởi bẩm bệ hạ. Địa phủ thập điện Diêm La tựa hồ đang tại điều binh khiển tướng liên hợp Phật binh cùng biển máu Atula tộc cùng một chỗ đánh lục đạo luân hồi. Bọn họ có thể là nghĩ khống chế lục đạo luân hồi, như vậy hội an toàn một ít, khống chế lục đạo luân hồi tự tổng không đến mức bị thiên đình đã khống chế. Thái Bạch Kim Tinh lời nói xác thực có lý, bất quá Trầm Hương nở nụ cười, các ngươi nói trẫm có thể làm cho bọn họ thực hiện được sao? Lục đạo luân hồi chính là tam giới căn cơ không thể đoạn. Bọn họ đã muốn đi chiếm lĩnh lục đạo luân hồi, như vậy trẫm tự cắt đứt đường lui của bọn hắn. Dương Tiễn Na Tra nghe lệnh, tiểu thần tại, mệnh hai người các ngươi tỷ lệ ta thiên đình tinh nhuệ chi sư đi trước địa phủ, phải tất yếu dẹp loạn phản loạn. Trầm Hương ra lệnh, Dương Tiễn cùng Na Tra hai cái chính là chiến đấu cùng nhân, có loại chuyện này tự nhiên là hai người bọn họ hoàn thành, vì vậy nói, thần tuân chỉ, lúc này đây là chưa từng có quy mô đại càn quét, nhất định phải đem địa phủ càn quét sạch sẽ. Giờ phút này địa phủ cũng không an bình, Tần Nghiễm Vương vẻ mặt do dự nói, hy vọng chúng ta lần này không phải đi một bước nước cờ dở a. Tần Nghiễm Vương bên cạnh Sở Giang Vương nói, đại ca, lúc này đây ba gia sát nhập đánh lục đạo luân hồi, ta cảm giác cảm thấy có chút bất an. Lục đạo luân hồi là địa phương nào, Chẳng lẽ thật sự là có thể bắn rơi tới sao? Luân hồi vương nói, lục đạo luân hồi cũng không đáng sợ, chỉ cần không vào lục đạo là đến nơi. Bất quá lục đạo luân hồi trong có vu tộc Bình Tâm Nương Nương tọa trấn, không dễ làm. Không biết Minh Hà hai bả kiếm có thể hay không ngăn trở Bình Tâm Nương Nương công kích a? Diêm La Vương nói, mặc kệ nó, lần này lục đạo luân hồi nếu như chiếm lĩnh xuống thiên đình thì không thể đủ rồi làm khó dễ được ta. Bất quá Minh Hà cái kia lão quỷ tựa hồ cũng không thế nào tin cậy. Thời điểm chiến đấu hãy để cho chúng ta quỷ tướng dựa vào sau, tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Nhưng thập điện Diêm La trên căn bản là hướng địa phương tốt xem, khả năng là bởi vì hắn môn tại quỷ đợi thời gian quá dài. Lúc trước lục đạo luân hồi Lý Mặc xảy ra chuyện gì, Minh Hà là biết đến, lần này ba gia sát nhập bất quá là đem thập điện Diêm La cùng Phật môn đương thương xử. Một khi Phật môn cùng thập điện Diêm La toàn bộ treo, như vậy ta vô biên huyết hải ở chỗ này kiêu ngạo, địa phủ chính là ta Minh Hà khống chế, đến lúc đó là có thể cùng thiên đình địa vị ngang nhau, lúc kia biển máu, lúc kia tu la tộc chính là chỗ này quỷ Lý Mặc lão đại rồi. Bất quá Phật môn cũng không phải người ngu, địa tàng sớm đã có nhúng chàm lục đạo luân hồi trong tâm, chỉ là có thiếu nước ngăn trở Phật tử Phật binh không thể quá khứ. Hiện tại biển máu đáp ứng bọn họ có thể đường vòng biển máu đi, bọn họ tự nhiên cao hứng, có thể chiếm lĩnh lục đạo luân hồi như vậy Phật giáo thịnh vượng tựu sắp tới. Ba thập tam trọng thiên tám cảnh trong nội cung, lão tử cùng Nguyên Thủy trở lại trình diện sau đang tại vi không có có thể xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung, cướp được hồng mông chung mà uể oải thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó Nguyên Thủy cười nói, đại sư huynh, không thể tưởng được nhanh như vậy tự muốn bắt đầu, xem ra chúng ta vẫn phải là nóng người a. Lão tử cũng cười nói, khắp nơi thế lực cũng bắt đầu động, xem ra lượng kiếp muốn đã xong, địa phủ có lẽ là lượng kiếp trung sau cùng một trạm. Nhưng là ta lại không có chút nào nắm chắc a. Hôm nay Phật môn hai thánh cùng chúng ta chênh lệch không lớn, nhưng là có nữ hoa tại, tránh không được sẽ xuất hiện sự tình gì a. Nguyên Thủy cả giận nói, tẩn gà ăn dám khàng sáng sớm. Lão tử nói, hay là cẩn thận là hơn, ta xem chúng ta hay là muốn thỉnh Thông Thiên Sư Đệ ra tay, Thông Thiên Sư Đệ tru tiên trận, ta và ngươi tam thanh, tại tăng thêm còn có một Khổng Tuyên, ta nghĩ trận chiến này định có thể toàn thắng. Bất quá Thông Thiên Sư Đệ là hảo mặt mũi người, lần đi Kim Ngao đảo chúng ta còn phải dùng đạo môn tam thanh tên tiến đến. Nguyên Thủy thở dài nói, chỉ có thể đủ rồi như thế. Tam Tinh Nghi Nguyệt trong động, Chuẩn Đề cười nói, không thể tưởng được cái này địa tàng thật là có biện pháp, nếu không đa bảo tu vi quá cao, ta thật sự muốn cho địa tàng đi thay thế đa bảo. Tiếp Dẫn cũng là cười nói, đa bảo mới là chân chính đại trí tuệ chi người, một lòng hướng Phật, không cầu danh lợi. Khó được a, sư huynh luôn trợ giúp hắn nói chuyện, bất quá tình huống hiện tại lão tử Nguyên Thủy khẳng định cũng sẽ nhúng tay, đến lúc đó chúng ta y nguyên chiếm không đến tiện nghi a. Chuẩn Đề có chút lo lắng nói, Tiếp Dẫn cười nói, sư đệ chớ để lo lắng, sư huynh đều có diệu kế, đến lúc đó tam thánh đối hai thánh chẳng phải là tốt, sư huynh có gì biện pháp hay, Chuẩn Đề hỏi, tự gặp Tiếp Dẫn trong tay Tiếp Dẫn chung nhoáng một cái, trong lúc nhất thời thiên cơ một mảnh hỗn loạn. Nguyên Thủy cùng lão tử đồng thời cười cười, thiên cơ hỗn loạn có thể đục nước béo cò, hai người lập tức ra động phủ, hướng phía Kim Ngao đảo đi, mà Chuẩn Đề thì là vẻ mặt không biết cái gọi là nhìn qua Tiếp Dẫn, sư huynh, cái này, rốt cuộc có thâm ý gì a? Tiếp Dẫn nói, sư đệ cùng ta tiến đến đi một khi như thế nào, hai người một lát trong lúc đó biến mất tại Tam Tinh Nghiên Nguyệt Động, bất quá rất nhanh hai người thân hình đi tới khác một chỗ, một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện. Trên đó viết qua Hoàng Cung ba chữ to, Tùng Khắc Chuẩn Đề mới có thể toan tính cười cười. Nữ hoa đã vì yêu tộc ra tay, chắc chắn còn sẽ ra tay, có thể có nữ hoa tương trợ lời nói, ổn thao thắng khoáng. Giờ phút này Hoa Hoàng Cung cửa mở ra, nhất danh thị nữ đi ra, nương nương đang tại chờ hai vị thánh nhân thỉnh. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn rất tự nhiên đi tới Hoa Hoàng Cung, nữ hoa chính ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, chứng kiến Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn, nữ hoa cười nói. Hai vị sư huynh như thế nào có rảnh đến ta Hoa Hoàng Cung, nói làm cho thị nữ đi ngâm vào nước trà. Tiếp Dẫn có chút gầy gò trên mặt lộ ra mỉm cười, tự nhiên là vi địa phủ việc mà đến. Thánh nhân trong lúc đó cũng không cần chơi hư, mọi người đều biết. Nữ hoa cười nói, địa phủ cùng ta có quan hệ gì đâu, ta đã bao nhiêu năm không ra cái này cửa chính từng bước. Tiếp Dẫn lạnh nhạt nói, xác thực cùng sư muội không quan hệ, nhưng là cùng yêu sư nhưng lại có quan hệ rất lớn. Nghe được này Hoa sững sờ, Nàng đương nhiên có thể tính đến yêu sư Côn Bằng nghĩ làm gì, yêu sư là yêu tộc cuối cùng trụ cột, nếu như một khi hắn đã chết, như vậy yêu tộc phục hưng tựu đã xong, tuy nhiên đã không nghĩ trông nom những chuyện này, nhưng là dù sao mình là yêu tộc, nữ hoa lo lắng trong chốc lát nói, được rồi, địa trong phủ ta liền cùng hai vị đi một chuyến, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cười nói, thiện, chuẩn đề cùng tiếp dẫn dùng yêu tộc vi uy hiếp đem nữ hoa kéo đến của mình trận doanh. Bất quá nguyên thủy cùng lão tử như thế nào ngu ngốc, tiếp dẫn ra tay nhiễu loạn thiên cơ vừa vặn cho lão tử cùng nguyên thủy thời cơ lợi dụng, lão tử cùng nguyên thủy tuệ tâm cười, sau đó một bước tựu đi trước kim ngao đảo, tiếp dẫn nhiễu loạn không trung thông thiên cũng không phải không biết, đối với cái này chút ít thánh nhân lục đục với nhau thông thiên chỉ là khinh thường cao mày thôi, năm đó phong thần cuộc chiến tứ thánh phá tru tiên chuyện tình thông thiên thủy chung không thể tận tình. Tiệt giáo vạn tiên đại trận trên cơ bản bị tàn sát sạch sẽ, tiệt giáo đệ tử tử thương vô số, nguyên thủy cùng lão tử đến thông thiên cũng biết, nhưng là kim ngao đảo vẫn là cửa chính phong bế, thông thiên liền đón khách đồng tử đều không có phái ra, nguyên thủy cùng lão tử đi vào kim ngao đảo trước là một bế môn canh, nguyên thủy vốn chính là cực muốn gia mặt chi người, hiện tại chính mình hai đại thánh người tự mình đến đã cho hết thông thiên mặt mũi, nhưng là thông thiên lại đóng chặt kim ngao đảo cửa chính. Cái này thật sự làm cho Nguyên Thủy căm tức. Nguyên Thủy ra mặt tức giận nói, đại sư huynh, thông trời cũng quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết rõ chúng ta đi, cư nhiên còn đóng chặt cửa chính, quả thực là làm càng đến cực điểm, căn bản cũng không có đem hai chúng ta vị sư huynh để vào mắt. Lão tử tự nhiên cũng là trong nội tâm không thoải mái, nhưng là dù sao mình bọn người có sai trước đây. Lão tử nói, Nguyên Thủy sư đệ, xem ra chuyện năm đó là chúng ta làm hơi quá đáng. Người xiển Phật tam giáo khi dễ thông thiên một người, tống bọn họ người đệ tử bản trên vô số, hôm nay muốn lại thỉnh thông thiên sư đệ ra tay phỏng chừng sẽ không có đơn giản như vậy. Nguyên Thủy nói, hừ, chúng ta đi thỉnh hắn là cho hắn mặt mũi, ta cũng không tin tựu hai người chúng ta không thể ngăn cản được Tây Phương hai thánh, cho dù nhiều nữ hoa chúng ta cũng không quan tâm, Đông Phương huyền pháp há là bọn hắn có thế so với nghĩ, năm đó việc. Ta xiển giáo vốn đệ tử tự ít đi tự nhiên không thể bản trên, sư huynh ngồi xuống cũng chỉ có Huyền Đô một người, tự nhiên cũng không thể đủ rồi bản trên, chỉ có hắn tiệt giáo yêu ma hoành hành, cốt xấu lẫn lộn, tự nhiên là bọn họ hạ bản trên, chẳng lẽ có sai sao? Lão tử thở dài nói, sư đệ, dù sao tam thanh một thể, chúng ta liên hợp Phật giáo đối phó thông trời đã mất da mặt, cho dù bọn họ người nên bản trên, nhưng là cũng không ứng khi chúng ta ra tay. Huynh đệ tương tàn phàm nhân còn không là, huống chi thánh nhân. Nguyên Thủy nghe xong cũng không có phản bác, chỉ là cúi đầu, tự hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Lão tử cùng Nguyên Thủy đối thoại, thông thiên tự nhiên biết rõ, cũng có thể nói lần này đối thoại lão tử là cố ý nói cá thông thiên nghe, thông thiên mặc dù biết, nhưng là y nguyên cảm động, ha ha, đại sư huynh a đại sư huynh, tiểu đệ làm sao nhẫn như thế a? Nói thông thiên tướng trong chén rượu uống một hơi cạn sạch nói, đồng tử, đi ra cửa nghênh đón ngươi hai vị thánh nhân sư bá, hoảng sợ kim ngao đảo đại môn mở ra, nhất danh đồng tử đi ra, cung nghênh hai vị thánh nhân sư bá thánh thọ vô cương, hai vị sư bá mời, lão tử sâu xa khó hiểu cười cười, mà Nguyên Thủy thì là vẻ mặt bình thản, tự hồ tự không có gì biểu lộ, hai người đi theo đồng tử đi tới Bích Du Cung, chứng kiến thông thiên hai người đều ngây ngẩn cả người, cái kia hay là chính mình nhận thức hăng hái sư đệ thông thiên giáo chủ sao? Năm đó thông thiên thần thái phi dương, tam giới cho chấn động, tru tiên kiếm trận, giết thần diệt tiên, có thể nói thông thiên là tất cả thánh nhân trung nhất thần tuấn một cái, hắn năm đó môn hạ đệ tử ngàn vạn, đa số là mộ danh mà đến, thực tế nữ đệ tử, mỗi người tướng mạo đẹp, đều là ngưỡng mộ thông thiên tên mà đến, mà hôm nay, cái kia quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy hồ gốc rạ, bưng lấy một vò rượu nâng ly nam nhân còn là năm đó thông thiên sao? Nguyên Thủy cùng lão tử hai người trừng lớn hai mắt, tự hồ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lão tử cùng Nguyên Thủy đạp trên bước nhanh đi tới thông thiên trước mặt. Thông thiên sư đệ, từ biệt trăm vạn năm, ngươi có khỏe không? Ngươi, làm sao ngươi thành hiện tại cái dạng này rồi? Lão tử hỏi, thông thiên ôm bình rượu nói, hai vị sư huynh, trăm vạn năm không thấy sư huynh mạnh khỏe. Nguyên Thủy phủi liếc mặt mũi tràn đầy tửu khí chính là thông thiên đạo, thông thiên sư đệ. Như thế bộ dáng thái quá mức mất thánh nhân da mặt, còn xem khí thượng đưa vào 39, xem mới nhất nội dung là nhanh đi về đổi một bộ y phục, cả để ý thoáng cái khuôn mặt, chúng ta có chuyện cùng với ngươi nói, nhìn xem ngươi cái này đầy mặt mùi rượu, thật sự là. Còn không có đợi Nguyên Thủy giáo huấn xong đâu, Thông Thiên cười vang nói, sư huynh Như, thánh nhân cũng bất quá là người mà thôi, là người thì có hỉ nộ ái ố, thì có thất tình lục dục, ta cũng không muốn cùng các ngươi đồng dạng mỗi ngày đều là một bộ dáng, nhiều như vậy không có có ý tứ a, sư đệ, lão tử quát, bất quá Thông Thiên cũng không phải rất để ý, chỉ là phối hợp nói, ta không phải thánh hiền không phải ta, có rượu trường nhạc là rượu a. Ha ha ha, Thông Thiên phóng khoáng khí y nguyên không thay đổi năm đó, nhưng là mùi rượu so với nâng trăm vạn năm trước càng thêm đặc hơn. Hôm nay cả Bích Du Cung ở đâu còn có một chút thánh nhân đàn tràng bộ dáng, quả thực đã là một cái đại hầm rượu. Thông Thiên sư đệ, chúng ta lần này tới là có chuyện cùng với ngươi giảng. Nguyên Thủy mắt trợn tròn nói ra, Thông Thiên đạo, có chuyện gì hai vị sư huynh mời nói, bất quá ta có thể chắc là không biết ra Kim Ngao đảo. Ta không bỏ xuống được ta những rượu này, ha ha, Thông Thiên câu nói đầu tiên sẽ lão tử cùng Nguyên Thủy lời nói cho ngăn chặn, ngươi không ra Kim Ngao đảo chúng ta đi tìm ngươi làm gì a? Lão tử vừa nghe nói, Thông Thiên sư đệ, các không cần phải nghĩa khí nắm quyền, tình huống hiện tại đạo môn đã tràn đầy nguy cơ, ngươi đang ở đây không ra tay, như vậy Hồng Quân Pháp Mạch muốn từ nay về sau đoạn tuyệt, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến tình huống như vậy phát sinh sao? Thông Thiên đạo, Hồng Quân Pháp Mạch đoạn tuyệt đâu có chuyện gì liên quan tới ta chuyện, dù sao ta Tiệt giáo cũng không phải Hồng Quân Pháp Mạch, nói Thông Thiên tiếp tục uống rượu của mình, không nghĩ để ý tới lão tử cùng Nguyên Thủy, giờ phút này Nguyên Thủy đã là tức sùi bọt mép, Nguyên Thủy nhìn xem Thông Thiên bộ dạng này bộ dáng vỗ án nói, Thông Thiên, ngươi chuyện đó đầu không vì người tử, ta và ngươi đều là đạo tổ môn hạ, như thế nào có thể nói ngươi Tiệt giáo không phải Hồng Quân Pháp Mạch rồi sao? Đụng Thông Thiên tướng bình rượu thoáng cái tại bàn trên bàn, cả giận nói, nhị sư huynh, ngươi có thể nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, ta Tiệt giáo Lân Vũ hạng người sao có thể truyền thừa Hồng Quân chính thống, ngươi khi dễ ta trong giáo đều là Lân Vũ cái này bối đem ta xa lánh tại Hồng cử động chính thống bên ngoài, hôm nay còn nói là ta Hồng Quân pháp mạch, ta Tiệt giáo pháp chế há lại ngươi Nguyên Thủy trong miệng định đoạt, Thông Thiên lửa giận đã đem lão tử cùng Nguyên Thủy là cháy sạch sức đầu mẻ trán. Nguyên Thủy giờ phút này trên mặt một hồi xanh hồng, đã không biết nói cái gì, dù sao Nguyên Thủy xác thực xem thường Lân Vũ hạng người, nhưng là hiện tại nhất định phải Thông Thiên hỗ trợ, không có cách nào. Lão tử chấn động rớt xuống trong tay mình phất trần nói, Thông Thiên sư đệ thiết mạc nghĩa khí nắm quyền, nếu ngươi không ra tay như vậy Tây Phương Phật giáo độc đại, đến lúc đó tự tại cũng không có ta nói môn nơi sống yên ổn, đạo tổ đạo thống nếu như ta và ngươi bất truyền thừa xuống dưới như vậy. Thông Thiên vung tay lên, nói, không cần nhiều lời, hai vị sư huynh nếu như muốn ta rời núi có thể, nhưng là ta Tiệt giáo môn đồ tuyệt đối không ra Kim Ngao đảo nửa bước, không trở thành này lượng kiếp trong pháo hôi. Nguyên Thủy thần sắc biến đổi, hắn vốn là muốn cho Tiệt giáo môn đồ rời núi, nhưng là Thông Thiên nói như thế Tiệt giáo tuyệt đối không thể thương tổn, bất quá có thể có Thông Thiên hứa hẹn đã đủ rồi, này lượng kiếp trong bản trên người này tự đợi đến cái khác giáo đi trù đủ a. Lão tử cùng Nguyên Thủy chắp tay nói, thiện, bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.